hai cái hộ vệ đương nhiên bắt không được tiểu đinh bọn họ, ngay sau đó một số lớn hộ vệ, 20 tới cái, vừa lên. Quá bất địch chúng. Tiểu đinh ba người thực mau liền thắng không nổi. Tiểu thích hợp Lâm Nguyệt Lan nói, Lâm cô nương, mau vào đi tiền thối lại nhi. Đầu nhi chính là tưởng Trấn Nam. Chương 376 vị hôn thê. Lâm Nguyệt Lan tắc pháp, đối tưởng Vân Phong tới nói, tựa hồ là một loại khiêu khích, khiêu chiến hắn Trấn Quốc công quyền uy. Trấn Quốc công tưởng Vân Phong ý tưởng thực hảo, nhận định Lâm Nguyệt Lan chỉ là một người bình thường, không có hậu trường bối cảnh gì đó, cho nên, liền hạ lệnh tự mình hộ vệ, đem Lâm Nguyệt Lan cấp bát. Tưởng Vân Phong mệnh lệnh, Văn Ngọc Tĩnh cũng không có ngăn cản. Bởi vì, không biết vì cái gì, nàng thật sâu cảm giác được đến từ cái này đột nhiên xuất hiện dã nha đầu thật sâu uy hiếp. Loại cảm giác này nàng không hợp ý nhau, tựa hồ chính là một loại bản năng trực giác. Cho nên, nếu hiện tại có thể trừ bỏ cái này nàng cho rằng tiềm tàng uy hiếp, nàng vì sao phải ngăn cản. Nhưng mà, Trấn Quốc công phủ vợ chồng hai người tựa hồ xem nhẹ một cái. Đây là, hôm nay bọn họ này Nam Viên Điền Trang, là tưởng Trấn Nam địa bàn. Hơn nữa bọn họ là có cầu với tưởng Trấn Nam, mặc kệ bọn họ là cái gì thân phận, giờ phút này tư thái bung là cần thiết. Cho nên, bọn họ xuẩn liền xuẩn tại đây địa phương động đao động thương, càng là muốn động lòng người ra ô yếm cô nương. Bang! Bang! Đao kiếm rơi xuống đất thanh âm, có nhân viên té ngã trên đất thanh âm. Tưởng Vân Phong nhìn toàn bộ bị đánh ngã xuống đất này đó hộ vệ, đôi mắt đều khí đỏ. Hắn trợn tròn hai mắt tàn nhẫn hận nhìn chằm chằm hộ ở Lâm Nguyệt Lan trước mặt tưởng Trấn Nam, chỉ vào hắn mắng to nói, nghịch tử, ngươi đang làm cái gì? Nguyên lai, liền ở mới vừa rồi, tiểu đinh ba người che chở Lâm Nguyệt Lan mau đỉnh không được, làm Lâm Nguyệt Lan hồi điển trang bên trong khi, tưởng Trấn Nam mang theo quách binh mấy cái thuộc hạ đi vào nơi này. Thế cục nháy mắt xoay ngược lại. Tưởng Vân Phong thủ hạ hơn 20 cái hộ vệ, lập tức bị đánh ngã xuống đất. Nghe Tưởng Vân Phong lạnh giọng mắng to, Tưởng Trấn Nam màu bạc mặt nạ chi sắc biểu tình, căn bản là thờ ơ. Phiếm sắc lạnh hàn quang mặt nạ dưới hai tròng mắt, chiết xạ ra lưỡng đạo sắc bén ánh mắt, thật dày môi há mồm mang theo lánh lệ nói, Trấn Quốc Công, lời này hẳn là bản tướng quân tới hỏi ngươi. Nơi này là tư nhân điền trang, nhị vị đi vào nơi này động đao động thương, thậm chí muốn thương tổn vô tội, đây là Trấn Quốc Công ngươi làm sao? Trước kia tưởng Trấn Nam từ trước đến nay rất ít phản bác tưởng Vân Phong vợ chồng. Nhưng từ năm trước biến mất nửa năm, tái xuất hiện khi, này tưởng Trấn Nam giống như chẳng không có đem bọn họ phu thê, nga không, là không đem Trấn Quốc công phủ bất luận kẻ nào để vào mắt. Đầu tiên là đuổi đi trụ Trấn Quốc tướng quân phủ tưởng Trấn Diệp cùng tưởng Văn Huynh Ngội, tiếp theo chính là xử lý cùng Trấn Quốc quốc công phủ giao hảo nguyên quảng ra, sau đó, ở Hoàng đế năm bữa tiệc. Vốn tưởng rằng có thể ở hôn sự đắn đo hắn, kết quả phản bị thắng một nước cờ, làm cho bọn họ thương yêu nhất nhi tử tiếp nhận rồi đến từ thánh thượng tứ hôn, đến bây giờ đều không thể xử lý. Trấn Quốc công căn bản là không biết, ở hắn biến mất nửa năm thời gian, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bắt đầu làm tưởng Trấn Nam như thế không nghe lời. Giờ phút này, nghe tưởng Trấn Nam vì một nữ nhân, thế nhưng như thế đối kháng cha hắn, lập tức trong cơn giận dữ. Hắn chỉ vào tưởng Trấn Nam phía sau Lâm Nguyệt Lan nổi giận mắng, ngươi phía sau cái kia không có giáo dưỡng không có quy củ dã nha đầu rốt cuộc là ai. Cũng dám như thế nhục nhã bổn quốc công. Tưởng Trấn Nam mặt nạ dưới biểu tình lạnh lùng, ngay sau đó liền cho tưởng Vân Phong một đạo sét đánh giữa trời quang. Hắn nói, vị cô nương này là bản tướng quân ân nhân cứu mạng, cũng là bản tướng quân vị hôn thê. Chưa? Vị hôn thê? Tin tức này lập tức làm mọi người bao gồm tưởng Vân Phong Văn Ngọc Tĩnh vợ chồng sửng sốt. Lại xem nhẹ ân nhân cứu mạng này bốn chữ. Nhưng ngay sau đó, tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh hai vợ chồng càng là lấy một loại không thể tưởng tượng, không thể tin tưởng chừng lớn hai mắt hướng tưởng Trấn Nam cập hắn thân hướng phương hướng nhìn lại. Chờ bọn họ phản ứng lại đây khi, Văn Ngọc Tĩnh cũng không có nói lời nói, nàng chỉ là lôi kéo tưởng Vân Phong ống tay áo, tựa hồ cấp tưởng Vân Phong xử một cái ánh mắt. Ngay sau đó, Tưởng Vân Phong liền giận không thể át chỉ vào tưởng Trấn Nam giận dữ mắng, hôn trướng đồ vật. Hôn nhân đại sự mãi lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, há nhưng trò đùa. Ngươi nói này dã nha đầu là ngươi vị hôn thê, trải qua bổn quốc công đồng ý sao? Có bà mối sao? Nếu không có, các ngươi chính là lén lút trao nhận, là phải bị người trong thiên hạ sở phỉ nhổ cùng khinh bỉ. Hiện tại lập tức đem nha đầu này cấp bổn quốc công cấp lộng đi. Văn Ngọc Tĩnh lập tức tiến lên vô vô Tưởng Vân Phong ngực, nói, lao ra, đừng tức giận, đừng tức giận. Ta tưởng Nam Nhi hắn khẳng định là cùng ngươi nói giỡn, có phải hay không, Nam Nhi. Tưởng Trấn Nam như vậy một cái khắc thân khắc thê sát tinh, ai dám gả cho hắn. Hơn nữa nhìn này dã nha đầu khí chất cùng dung mạo, đều so kinh thành những cái đó gia đình giàu có tiểu thư khuê các còn ưu thượng vài phần, chính là cho nhân gia làm thiếp, cũng là sẽ đã chịu nam nhân sủng ái, quá vinh hoa phú quý áo cơm vô ưu nhật tử, sao có thể tự mình tìm chết đi. Cho nên, này nghiệt chủng cùng này dã nha đầu chi gian, nhất định có không thể cho ai biết bí mật. Bất quá, mặc kệ bọn họ chi gian có cái dạng nào bí mật, Tưởng Trấn Nam hôn sự, nhất định muốn khống chế ở trong tay bọn họ, nếu không, nhất định làm hắn tìm được một cái hậu trường cường đại liên hôn đối tượng, kia đối bọn họ cướp lấy Trấn Quốc công phủ người thừa kế vị trí đại đại bất lợi. Cái này dã nha đầu thân phận không rõ, ở không có biết rõ nàng thân phận tình huống dưới, bọn họ là tuyệt không cho phép Tưởng Trấn Nam tự mình đính hôn phát. Văn Ngọc Tĩnh ở chỉ khoảng nửa khắc, liền phân tích lợi và hại, nhanh chóng làm ra đối sách. Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan đám người nghe Văn Ngọc Tĩnh nói, khóe miệng đều là lộ ra một mặt cười lạnh. Quách Binh lại là cười đến càng thêm thái quá, hắn một tay cắm eo, một tay chỉ vào Văn Ngọc Tĩnh, cười to nói, Trấn Quốc công phu nhân, kêu ngươi một tiếng phu nhân, ngươi thật đúng là đem tự mình trở thành đại tướng quân mẫu thân, thế nhưng nói đại ca giới thiệu vị hôn thê là nói giỡn, thật là chê cười. Cũng không nghĩ, ai không có việc gì, sẽ cầm hôn nhân đại sự nói giỡn, càng đừng nói chúng ta đại tướng quân, như vậy nghiêm túc một người. Quách Binh trực tiếp phản bác Văn Ngọc Tĩnh nói giỡn một chuyện, làm cho nhiều người như vậy mặt, quả thực làm nàng hạ đài, tức giận đến sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, thực sự có chút ủy khuất giống nhau. Tưởng Vân Phong đối với Quách Binh vẫn nộ quát, Quách Binh, như thế nào đến nơi nào đều có ngươi. Đây là nhà của chúng ta vụ sự, cùng ngươi không quan hệ, không cần xen vào việc người khác. Nếu không, bổn quốc công đảo muốn đi Quách công tức phủ hỏi một chút Quách đại nhân, hắn rốt cuộc là như thế nào giáo dục nhi tử, như vậy ai lo chuyện bao đồng. Hắn xem như phát hiện, chỉ cần đề cập đến Tưởng Trấn Nam sự, này Quách Binh đều phải tới cắm một chân, thật là tức chết hắn. Quách Binh đôi mắt nhíu lại, sắc bén tầm mắt, trực tiếp xẹt qua Tưởng Vân Phong kia trường có chút mượt mà mặt, hắn cười lạnh nói, mặc kệ cha ta là như thế nào giáo dục nhi tử, tóm lại so Trấn Quốc công ngươi giáo dục hảo, sẽ không ở trước mặt mọi người chỉ vào tự mình đại ca đại mắng dã loại, càng sẽ không ở thánh thượng trước mặt mất dáng vẻ, mà bị trượng trách. Quách Binh này vừa lật lời nói, trực tiếp đem Tưởng Vân Phong vợ chồng tức giận đến một cái ngửa ra sau. Người này quả thực là chiếu bọn họ vết sẹo, trần trùi quán lại lần nữa lột ra. Năm bữa tiệc, một đôi nhi nữ ở thánh thượng cập văn võ bá quan trước mặt thất dáng vẻ việc, đã thành kinh thành người cho cười, lớn hơn nữa chê cười, lại là tác hợp Tưởng Trấn Nam cùng Từng Diễm Lệ hôn sự, lại biến thành Tưởng Trấn Diệp cùng Từng Diễm Lệ hôn sự. Tưởng Vân Phong buồn bực Quách Binh, nhưng Quách Binh dù sao cũng là người ngoài, không phải hắn trọng điểm. Hiện tại hắn trọng điểm là, Tưởng Vân Phong lại lớn tiếng quát hỏi một lần, Tưởng Trấn Nam, ngươi rốt cuộc là làm vẫn là không làm. Chương 377 có tật xấu. Tưởng Vân Phong yêu cầu còn lại là, yêu cầu Tưởng Trấn Nam đem Lâm Nguyệt Lan tiễn đi việc. Đúng lúc này, Liêu Giật Trần từ bên trong đi ra. Hắn meo nheo mắt, sắc bén quát hỏi nói, dựa vào cái gì? Liêu Giật Trần một thân bạch đi rìa, phong độ nhẹ nhàng, khí chất phi phàm, nhìn không giống một người bình thường. Thả đối Tưởng Vân Phong tới nói, người này còn có chút vài phần quen mặt, nhưng lại không biết ở nơi nào gặp qua hắn. Bất quá, đối với Tưởng Vân Phong phu thê tới nói, kinh thành những cái đó hoàng thân quý tộc, văn võ ba quan, có cái nào không quen thuộc. Cho nên, những cái đó không quá quen thuộc người, liền không có đạt tới nhất định quyền lợi thế lực phạm vi, căn bản không cần phải đi quen thuộc. Nghĩ vậy, đối với Liêu Giật Trần, Tưởng Vân Phong lại lập tức không khách khí. Hắn lớn tiếng quát hỏi nói, ngươi lại là cái nào xó xỉnh chạy ra tiện dân? Ta Trấn Quốc công phủ việc nhà, lại quan ngươi chuyện gì? Vừa ra khỏi miệng chính là tiện dân, có thể thấy được hắn tu dưỡng trách chất sẽ có bao nhiêu kém. Hắn chẳng lẽ không biết bộ dáng này sẽ có bao nhiêu đắc tội với người sao? Liêu Giật Trần đôi tay ôm ngực, ánh mắt phát ra sắc bén ánh sáng, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, tựa hồ có một loại châm trọng. Hắn cười như không cười nói, Nga, tiện dân ta họ Liễu, danh Giật Trần, xác thật như Trấn Quốc công phủ suy nghĩ như vậy, vô quyền vô thế, chỉ là kẻ hèn một người thương nhân mà thôi. Bản công tử cái này thương nhân, ở gặp mặt thánh thượng là lúc, cần thiết muốn tam quỷ chín bái. Tường Vân Phong ngay từ đầu là không chút để ý, đặc biệt là người này giới thiệu tự mình vẫn là cái thân phận đê tiện thương nhân khi, càng là khinh bỉ. Nhưng ngay sau đó, lại càng nghe càng không thích hợp. Gặp mặt thánh thượng, ai mà không tam quỷ chín bái. Nhưng vấn đề là, cái nào thương nhân có tư cách đi gặp mặt thánh thượng? Trừ phi đương kim nhà giàu số 1 Liễu Dật Trần. Đúng rồi, mới vừa rồi, hắn giới thiệu tự mình, là giống như kêu Liễu Dật Trần tới, đúng không? Tường Vân Phong rất là nghi hoặc hỏi, ngươi là cả nước nhà giàu số 1 Liễu Dật Trần. Liễu Dật Trần nhàn nhạt đáp, tại hạ chỉ là một giới thương nhân, không đáng nhắc đến. Đây là thừa nhận tự mình chính là cái kia Liễu Dật Trần. Tức khắc gian, Tường Vân Phong rất là khiếp sợ nhìn về phía Liễu Dật Trần. Trong nội tâm lại ở nghi hoặc, này Tưởng Trấn Nam khi nào cùng nhà giàu số 1 Liễu Dật Trần quan hệ tốt như vậy. Tưởng Vân Phong có thể nghĩ đến, Văn Ngọc Tĩnh nữ nhân này đồng dạng có thể nghĩ đến. Nàng lại càng là kinh hại với, Tưởng Trấn Nam cái này nghiệt chủng khi nào thế nhưng thông đồng nhà giàu số 1 Liễu Dật Trần. Tưởng Vân Phong thực kinh ngạc hỏi, ngươi, ngươi tới đây là? Liễu Dật Trần đáp, Nga, ta là đi theo ta muội muội tới nơi đây. Văn Ngọc Tinh có loại dự cảm bất tường, nàng buột miệng thốt ra hỏi, ngươi muội muội là ai? Ánh mắt lại phiêu hướng Tưởng Trấn Nam phía sau Lâm Nguyệt Lan. Quả nhiên, Liễu Dật Trần nói, tại hạ muội muội, đúng là mới vừa rồi Trấn Quốc công đại nhân luôn mồm dã nha đầu, muốn lộng đi cô nương. Nói, tay cố ý chỉ hướng Lâm Nguyệt Lan. Trấn Quốc công cùng Văn Ngọc Tinh sắc mặt đột nhiên trở nên đặc biệt khó coi. Càng là một loại không thể tưởng tượng, không thể tin tưởng ánh mắt nhìn chằm chằm hướng Lâm Nguyệt Lan. Sao có thể? Bọn họ rất là hồ nghi thả lại kinh ngạc. Tưởng Trấn Nam lúc này ra tiếng nói, nay có cái gì không có khả năng? Hai người đã không có việc gì, vậy thỉnh mang theo này đó phế vật lăn ra Nam Viên Điền Trang. Nói, hắn dùng ngón tay hướng còn tê liệt ngã xuống trên mặt đất này đó hộ vệ. Bị Tưởng Trấn Nam này một ta cha. Tưởng Vân Phong phu thê lại bỗng nhiên nhớ tới, bọn họ tới này mục đích, chính là vì Tưởng Trấn Diệp từ hôn một chuyện mà đến. Kết quả, lại bởi vì đột nhiên xuất hiện nha đầu, lại bị đột nhiên xuất hiện Liễu Dật Trần cấp đánh tra. Văn Ngọc Tinh âm thầm nhìn một chút chung quanh, sau đó tâm hung ác, bay thẳng đến Tưởng Trấn Nam phương hướng quỳ xuống, than thở khóc lóc nói, Nam Nhi, nương cầu xin ngươi, cứu cứu Diệp Nhi đi. Hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể cứu Diệp Nhi. Lần này, có thể nói là chân chân thật thật bức bách Tưởng Trấn Nam. Cũng may Lâm Nguyệt Lan vẫn luôn chú ý Văn Ngọc Tinh hướng đi, nhìn đến nàng một khúc chân, Lâm Nguyệt Lan tay mắt lanh lẹ liền đem Tưởng Trấn Nam kéo hướng về phía một bên. Chỉ là trong lòng lại ở nói thầm, nơi này người, thật là phiền thoái, động bất động, liền muốn dùng quỳ xuống tới bức bách. Nhưng Lâm Nguyệt Lan lại không thể không thừa nhận, cha mẹ đối với con cái bức bách, này nhất chiêu xác thật thực dùng được. Mặc kệ Tưởng Trấn Nam cùng Văn Ngọc Tinh có bao nhiêu đại oán thủ, nhưng là, vào giờ phút này, Trấn Quốc công phủ cùng Trấn Quốc đại tướng quân phủ không có xé rách mặt thời điểm, Tưởng Trấn Nam chính là không thể tiếp thu Văn Ngọc Tinh này một quỳ, nếu không, một cái hiếu chen ép xuống dưới, chính là sẽ đem Tưởng Trấn Nam mười mấy năm tích lũy lên uy vọng đại đại chiết khấu. Lâm Nguyệt Lan từ Tưởng Trấn Nam phía sau đứng ra, linh đinh dễ nghe thanh âm vang lên, nàng cười khẽ hỏi, Trấn Quốc công phu nhân. Ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ chân xuất hiện tật xấu, đứng không vững? Tới, ta xem. Bổn cô nương tuy y thì thuật không tinh, nhưng đối với mỗi người có phải hay không thân thể có phải hay không có tật xấu, vẫn là có thể kiểm tra ra tới. Sau đó, ở không có người chú ý thời điểm, nàng tay trái cổ tay khẽ nhúc nhích, một mặt nhàn nhạt lục yên, phiêu hướng về phía Văn Ngọc Tĩnh hai đầu gối cái. Ngay sau đó, mọi người nghe được một tiếng bén nhọn gần mang theo kêu thảm thiết thanh âm. A, ta chân. Tưởng Vân Phong lập tức đã chịu kinh hách, hắn vội vàng hỏi, phu nhân, chân của ngươi làm sao vậy? Văn Ngọc Tinh kinh hài nói, đau quá. Lao ra, ta chân đột nhiên đau quá. Văn Ngọc Tinh này một đều, làm tưởng hướng Tưởng Trấn Nam quỳ xuống người lập tức tỉnh nộ, đây là chân đột nhiên đau mà không phải quỳ xuống. Lâm Nguyệt Lan lập tức làm bộ hảo tâm về phía trước nói, Trấn Quốc công phu nhân, bổn cô nương liền suy đoán chân của ngươi có tật xấu, quả nhiên không ngoài sở liệu. Tới, bổn cô nương nhìn một cái, ngươi làm sao vậy? Sau đó, không đợi Văn Ngọc Tĩnh phản ứng, Lâm Nguyệt Lan làm tĩnh lưu loát một phen đem Văn Ngọc Tĩnh nhắc tới, ngay sau đó, thứ lạp một tiếng, từ đầu gối dưới quần, liền như vậy cấp. Ách, xe rách. lộ ra trắng bóng một cẳng chân. Mọi người, hào bạo lực. Chương 378 mất mặt. Ở cái này bảo thủ phong kiến thời đại, cho dù nữ tử lộ một chút tay nhỏ cánh tay, liền sẽ bị chỉ trích vì là lơi ong bướm. Nếu lơ đãng bị nào đó nam tử nhìn đến, này nữ tử nhất định phải gả cho cái này nam tử, lấy biểu trong sạch. Hiện tại khen ngược, Văn Ngọc Tĩnh cái này trấn quốc công phu nhân, trực tiếp ở trước công chúng lộ ra trắng bóng cẳng chân. Tuy nói Văn Ngọc Tĩnh đã là bà thím trung niên, nhưng nhân ngày thường bảo dưỡng hảo, da thịt vẫn là thực trắng non cùng bóng loáng. Hơn nữa, ở kinh thành ở ngoài, có thể nói phạm vi trăm dặm, đều là thuộc về nông trang. Nay người chung quanh, trừ bỏ các đại gia tộc gia nô, chính là thuộc về người thường, nhưng ở chỗ này nữ nhân, đều là không có thân phận địa vị, vì sinh hoạt, nào có cái gì thời gian, hoặc là tiền tài, vì tự mình làm bảo dưỡng cái gì, bởi vậy, nơi này nữ nhân này đó ra thịt, sao có thể cùng này đó đi lên kinh thành phu nhân thiên kim so sánh với đâu. Cho nên, Văn Ngọc Tĩnh cẳng chân một lộ ra tới, này chung quanh nam nhân hai mắt lập tức tỏa ánh sáng tỏa sáng, thậm chí có rất nhiều chảy nước miếng, ánh mắt mang theo dâm ế chi sắc, hung hăng nhìn chằm chằm Văn Ngọc Tĩnh này xong lại bạch lại nộn cẳng chân. Đúng lúc tại đây là lúc này, Lâm Nguyệt Lan tay dẫn theo Văn Ngọc Tĩnh nửa thanh ống quần khi, nhìn Văn Ngọc Tĩnh bại lộ bên ngoài hai chỉ trắng bóng cẳng chân khi, phảng phất ý thức được tự mình đã làm sai chuyện tình. Miệng nàng lập tức nói xin lỗi nói, xin lỗi, trấn quốc công phu nhân, bổn cô nương sức lực lớn một chút, một không cẩn thận liền đem ngươi ngươi quần xé rách. Miệng nàng thượng nói xin lỗi, mà trên mặt biểu tình không hề có điểm áy náy xin lỗi. Người sáng suốt vừa thấy, liền biết, này căn bản là không hề có thành ý xin lỗi. Văn Ngọc Tĩnh một bên cảm giác được nửa người dưới lạnh căm căm, một bên nhìn bốn phía những cái đó nam nhân mang theo khắc thường ánh mắt, lại thẹn lại giận. Giờ phút này, nghe được Lâm Nguyệt Lan không hề có thành ý xin lỗi, Văn Ngọc Tĩnh bất chấp cái gì phu nhân không phu nhân thân phận, lập tức xấu hổ buồn bực đối với Lâm Nguyệt Lan mắng to nói, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, tiện nhân, nhất định là cố ý, ngươi nhất định là cố ý. Nàng quên mất, trên thực tế nàng phải làm chuyện thứ nhất, chính là cầm thứ gì che đậy này xong cẳng chân, hoặc là lập tức trở lại trên xe ngựa, không cho càng nhiều nam nhân, nhìn đến nàng này hai chân, nếu không, nàng thanh danh, liền thật sự đáng ngại. Lâm Nguyệt Lan vẫn như cũ cầm này nửa thanh ống quần, rất là vô tội nhún vai, sau đó lạnh giọng phản bác nói, trấn quốc công phu nhân, ngươi đây chính là hoan uổng buồn cô nương. Rõ ràng là ngươi mới vừa rồi chân đau, ta làm đại phu, tưởng tẫn một cái bàn trước, cho ngươi nhìn một cái kiểm tra, nhưng ai biết, này quần chất lượng, như thế nào liền kém như vậy, buồn cô nương tay mới đụng tới ngươi đầu gối, nhẹ nhàng như vậy lôi kéo, kết quả. Nàng đem trên tay nửa thanh công cộng ống quần đi phía trước rôi rôi, chính là làm Văn Ngọc Tĩnh nhìn cái rõ ràng, nàng cái này quần chất lượng, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu đại. Văn Ngọc Tĩnh hai mắt mang theo hỏa giận chi sắc chừng mắt nhìn một chút Lâm Nguyệt Lan trên tay kia hai chỉ nửa thanh ống quần, lại hung hăng chừng hướng Lâm Nguyệt Lan, ngón tay Lâm Nguyệt Lan, hồng bạch mặt, nổi giận nói, ngươi, nàng ngươi vừa mới nói, đã bị Lâm Nguyệt Lan đánh gãy khai. Lâm Nguyệt Lan cũng không biết là cố ý, vẫn là vô tình, nàng cầm này ống quần lại cử cử, hỏi, phu nhân, thứ này, ngươi còn nếu không? Nga, này đối với ngươi mà nói, thuộc về lạ quần, khẳng định từ bỏ. Theo sau, không đợi Văn Ngọc Tĩnh phản ứng, nàng liền đem trên tay cầm ống quần một ném, tùy ý ném tới rồi trên mặt đất. Văn Ngọc Tĩnh nhìn ném xuống đất hắc màu lam ống quần, thật là lại cấp lại bực càng là giận dữ. Chỉ là, làm nàng càng giận còn lại là, chung quanh này đó các nam nhân ánh mắt. Nàng Văn Ngọc Tĩnh từ nhỏ đến lớn, cũng không có chịu quá này xỉ đại nhục. Nàng oán hận chỉ vào Lâm Nguyệt Lan, ngươi. Chính là, biết như vậy đi xuống, chỉ biết càng thêm mất mặt. Ngay sau đó, che mặt trở lại trên xe ngựa. Đến nỗi Tưởng Vân Phong, đối với đột nhiên tới này hết thảy, căn bản là chưa từng phản ứng lại đây. Bởi vì, ai có thể nghĩ đến, đường đường một cái trấn quốc công phu nhân, thế nhưng ở trước công chúng, bị người vây xem hai chân, thật là mất mặt đến cực điểm. Đồng thời, càng là hắn làm nam nhân cùng trượng phu vũ nhục. Trong lòng tức khắc cáu giận không thôi, sắc mặt cũng là xanh đỏ đen trắng, lại thẹn lại bực. Hắn chỉ vào Lâm Nguyệt Lan, giận dữ nói, ngươi, ngươi là cố ý, có phải hay không? Lâm Nguyệt Lan khẽ cười nói, trấn quốc công, ngươi từ nơi nào nhìn ra ta là cố ý? Bổn cô nương rõ ràng là hảo tâm, muốn giúp ngươi phu nhân xem một chút hai chân. Nàng như vậy đột nhiên quỳ xuống, trong miệng lại hô to đau, khẳng định là nơi nào ra đến không được tật xấu. Làm đại phu, vọng, nghe, hỏi, thiết, rất là quan trọng, cho nên, bổn cô nương mới nghĩ trước nhìn một cái nàng đầu gối mà thôi. Nhưng ta cũng không nghĩ tới, ngươi Trấn Quốc công phủ xiêm y hề chất lượng, như thế nào sẽ tệ như vậy à? Nghe xong Lâm Nguyệt Lan nói, Tưởng Vân Phong căn bản là không thể nào phản bác. Bởi vì, sở hữu lý do đều bị Lâm Nguyệt Lan cấp nói ra. Tưởng Vân Phong đang muốn nói cái gì, một cái nha hoàn vội vàng chạy tới nói, lao ra, phu nhân nói nàng chân rất đau, yêu cầu lập tức xem đại phu, làm chúng ta chạy nhanh trở về. Lúc này, Tưởng Vân Phong giận chừng mắt nhìn một chút Lâm Nguyệt Lan, lại mang theo hoán đầu cơm lệ chi sắc nhìn về phía Tưởng Trấn Nam, sau đó, vung ống tay áo, liền vội vàng chạy về xe ngựa. Bởi vì, hắn biết, này Tưởng Trấn Diệp từ hôn một chuyện, hôm nay căn bản là lộng không được. Cùng với lưu lại chịu nhục, không bằng đi trước rời đi, hồi phủ trước hết nghĩ ra đối sách, lại đến. Chờ Tưởng Vân Phong đoàn người rời đi, sau đó, lại xua tan này chung quanh xem diễn dưới, lưu lại chính là Lâm Nguyệt Lan chờ một ít nam viên điển trang người. Ha ha! Chờ bên ngoài đám người tan đi lúc sau, Quách Binh liền ôm bụng cười ha hả. Ha ha, không được, ta cười bụng đau. Quách Binh lớn tiếng hét lên, ha ha, Lâm cô nương, thực sự có ngươi a. Quách Binh cười ha hả, ngay sau đó này đó thuộc hạ cũng đi theo cười ha hả. Nhìn dĩ vãng ủy vào cha mẹ thân phận, khi dễ đại tướng quân Trấn Quốc công vợ chồng ăn nghẹn, thẹn quá thành giận tình hình, bọn họ tất cả mọi người tâm tình rất tốt lên. Lâm Nguyệt Lan nhướng mày, mỉm cười nói, vừa thấy này Văn Ngọc Tĩnh liền không phải cái đơn giản phụ nhân. Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, rồi lại thực hảo mặt mũi. Đối phó người như vậy, chỉ có làm nàng mặt trong mặt ngoài ném xuống đi, nàng mới có thể tiếng lòng rối loạn. Nhất châm kiến huyết. Quách Binh gật gật đầu nói, xác thật như thế. Theo sau, hắn nghĩ nghĩ còn nói thêm, trước kia chúng ta này đó đại lao đàn ông, căn bản là không hảo cùng một cái phụ nhân nhiều hơn so đo, lúc này mới sẽ làm đầu nhi lần lượt có hại, cuối cùng, thiếu chút nữa toàn bộ Trấn Quốc tướng quân phủ cũng muốn bị nàng vô sỉ bá chiếm. Bất quá, cũng may, điểm này, ta đầu nhi không có một chút nhượng bộ, thậm chí làm người đem nàng một đôi nhi nữ, đều đuổi đi ra ngoài. Nói đến này, Quách Binh thực nghiêm túc giao đại giống nhau, nói, Lâm cô nương, về sau tướng quân phủ Thái Bình, khả năng còn muốn làm ơn ngươi. Chỉ cần Tưởng Trấn Nam không có cùng Tưởng Vân Phong hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, Văn Ngọc Tĩnh khẳng định còn sẽ đến áo. Chương 379 Tưởng Trấn Nam mạng lớn lịch trình. Đổi lại trước kia, đương Tưởng Trấn Nam bị người ta nói thành là cái sát tinh, khắc mâu khắc phụ khắc gia tộc bỏ mạng tinh khi, Tưởng Vân Phong hận được đường trường đem người cấp bóp chết, chỉ là, lại bị lúc trước lão phu nhân cấp ngăn cản xuống dưới. Bởi vì mặc kệ nói như thế nào, Tưởng Trấn Nam là Trấn Quốc công phủ đích trưởng tử, Trấn Quốc công phủ trăm năm tới, đều là nhân khẩu đơn bạc, tới rồi Tưởng Vân Phong ra ra cùng Tưởng Vân Phong này một thế hệ khi, đều là Tưởng ra từng cây độc đinh. Lúc trước Tưởng Vân Phong thái ra ra, thậm chí vì con nối dõi, bỏ vợ cưới người khác, hoặc là vô luận nạp nhiều ít cái thiếp, trừ bỏ nguyên phối sinh một cái con vợ cả ở ngoài, liền không còn có một đứa con. Tới rồi Tưởng Vân Phong ra ra này một thế hệ, tình huống đồng dạng như thế, trừ bỏ nguyên phối thê tử sinh một cái nhi tử Tưởng Vân Phong ở ngoài, lúc sau, vô luận có bao nhiêu nữ nhân, cũng đồng dạng không có một đứa con xuất hiện. Bởi vậy, tới rồi Tưởng Vân Phong này một thế hệ, đương Tưởng Trấn Nam sinh hạ tới sau, cho dù bị người chỉ mệnh vì sát tinh, lao thái thái vì giữ được Tưởng gia có lẽ duy nhất độc đinh, cũng không thể làm Tưởng Vân Phong cấp giết chết. Vạn nhất, giết chết cái này đích trưởng từ lúc sau, Tưởng Vân Phong lúc sau, rốt cuộc sinh không ra nhi tử tới, kia Tưởng gia còn không phải là chặt đứt truyền thừa, chặt đứt hương khói sao. Đến lúc đó, nàng tới rồi phía dưới, còn có gì thể diện Tưởng gia liệt tổ liệt tông A. Bởi vậy, Tưởng Trấn Nam xem như bảo vệ tánh mạng. Chỉ là, đương Tưởng Trấn Nam mới 3 tháng đại khi, Văn Ngọc Tĩnh vì Tưởng Vân Phong sinh hạ một cái nhi tử. Tưởng Vân Phong nhìn đến đứa con trai này cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy tự mình cuối cùng so ra ra thái ra ra may mắn, về sau còn có thể sinh nhi tử. Lúc này, hắn lại động một ý niệm, chính là muốn đem Tưởng Trấn Nam cái này khắc mâu sát tinh cấp giết chết, hơn nữa Thượng Văn Ngọc Tĩnh sinh một cái nhi tử lúc sau, vì nhi tử địa vị, cũng ở Tưởng Vân Phong trước mặt mỗi ngày thổi gối đầu phong. Tưởng ra lão thái thái không thích con dâu trước phụ, liên quan cũng đồng dạng không thích con dâu trước phụ sinh hạ cái này cháu đích tôn tử, nhưng vì tưởng ra huyết mạch cùng hương khói, lại cũng không thể không cất chứa tưởng Trấn Nam, làm hắn sống sót. Sau lại, Văn Ngọc Tĩnh lại cho nàng sinh một cái tôn tử, kia tưởng ra hương khói liền đoạn không được, tưởng Trấn Nam cái này cháu đích tôn tử liền có thể không. Bởi vậy, tưởng Vân Phong muốn đem tưởng Trấn Nam cái này cháu đích tôn tử giết chết, nàng liền tính toán mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái. Cũng không biết, là ý trời trêu người, còn tưởng Trấn Nam mệnh cách quá kỳ. Liên ở tưởng Vân Phong có quyết định này, muốn giết chết tưởng Trấn Nam khi, tưởng Trấn Diệp mới sinh ra nhi tử bị bệnh. Thời đại này, cho dù là một hồi nho nhỏ phong hàn, liền có khả năng đoạt đi một cái người trưởng thành tánh mạng, càng đừng nói vừa mới sinh ra hài tử, sức chống cự như vậy nhược, một cái không tốt, cũng có thể liền như vậy đi. Lúc này, lão thái thái lại nóng nảy, sợ đem tưởng Trấn Nam cái này tôn tử giết chết, này đệ nhị tôn tử lại sinh bệnh đã chết, kia tưởng ra hương khói liền có khả năng chặt đứt, kia nàng liền thật sự thành tưởng ra tội nhân. Cho nên, vội vàng ngăn cản tưởng Vân Phong động tác. Nói đến cũng kỳ quái, bởi vậy, tưởng Trấn Diệp bệnh lại ly kỳ hảo. Lúc này, nhìn đến tưởng Trấn Diệp khỏe mạnh, ở Văn Ngọc Tĩnh suối dục dưới, tưởng Vân Phong lại bắt đầu muốn giết chết tưởng Trấn Nam. Lão thái thái lúc này, nhìn đến tiểu tôn tử lại trở nên khỏe mạnh, cũng liền không ở quản ở tưởng Trấn Nam. Nhưng tưởng Vân Phong một có cái này ý niệm động tác khi, tưởng Trấn Diệp lại sinh bệnh, hơn nữa lần này bệnh đến so lần trước còn nghiêm trọng. Lão thái thái lại bắt đầu nóng nổi, lại lập tức lòng còn sợ hãi ngăn trở tưởng Vân Phong động tác. Đúng lúc này, lão thái thái liền bắt đầu tim đập nhanh suy nghĩ sâu xa. Nếu một lần là trùng hợp nói, kia lần thứ hai liền tuyệt không có thể lấy trùng hợp xong việc, kia rất có khả năng là ý trời như thế. Lão thái thái nghĩ đến cái gì, mang theo nha hoàn liền đi hương khói nhất vượng Vân Phong chùa. Quên thật lớn một bút tiền nhan đèn lúc sau, liền tìm Vân Phong chùa phương trượng chủ trì tính một quẻ. Kết quả phương trượng nói cho nàng, nếu tưởng ra hương khói muốn truyền thừa đi xuống nói, nhất định phải là tưởng ra con vợ cả mới được, nếu không, sẽ cho gia tộc đưa tới tai họa ngập đầu. Nghe xong phương trượng chủ trì nói, lão thái thái sợ tới mức sắc mặt tái nhợt không thôi, toàn thân đều phải sủi lơ xuống dưới, ngực trái tim chỗ, một lòng không ngừng bang bang thiếu chút nữa muốn nhảy ra tới. Chờ nàng vội vàng chạy về tưởng ra khi, vội vàng làm nha hoàn trộm đem tự mình nhi tử gọi tới. Đầu tiên là đem Vân Phong chùa chủ trì nói cho tưởng Vân Phong nghe, theo sau, liền nghiêm khắc phân phó, không chuẩn lại động giết đích trưởng tử cái này ý niệm, nếu không, tưởng ra hương khói chặt đứt không nói, rất có khả năng sẽ cho gia tộc đưa tới tai họa ngập đầu. Phong Nhi, mặc kệ ngươi có bao nhiêu chán ghét có bao nhiêu không thích Nam Nhi, chính là vì tưởng ra hương khói, Nam Nhi mệnh, cần thiết lưu lại. Nếu ngươi thật không muốn thấy hắn, vậy ngươi liền an bài một cái bà vú. Đem hắn tống cổ đến Tây Viện bên kia đi thôi. Nhắm mắt làm ngơ. Lão thái thái trong miệng Tây Viện, là Trấn Quốc công phủ nhất rách nát sân. Từ đó về sau, tưởng Trấn Nam liền vẫn luôn ở nơi đó sinh hoạt, thẳng đến 3 tuổi. Nói đến kỳ quái, chỉ cần tưởng Vân Phong không dậy nổi giết chết tưởng Trấn Nam ý niệm, tưởng Trấn Diệp liền vẫn luôn khỏe mạnh tồn tại. Nhưng chỉ cần tưởng Vân Phong có cái này ý niệm, tưởng Trấn Diệp lập tức ốm đau bệnh tật. Lúc này, Liên Văn Ngọc Tĩnh cũng không dám lại xui khiến tưởng Vân Phong đem tưởng Trấn Nam cấp giết chết. Bất quá, không thể giết chết tưởng Trấn Nam, Văn Ngọc Tĩnh xử biện pháp, nhưng kính ở tinh thần thượng ngược đái tưởng Trấn Nam, ăn cơm thừa canh cạn, thậm chí là cơm thiêu, mùa hè đưa thật dày rách nát áo đông, mùa đông lại đưa hơi mỏng quần áo mùa hè. Bởi vì, Văn Ngọc Tĩnh chính là cố ý. Nàng nghĩ, làm tưởng Trấn Nam đói chết, nhiệt chết hoặc là đông chết. Có thể nghe Ngọc Tĩnh như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, này tưởng Trấn Nam mệnh, thật sự rất lớn, cho dù tuổi như vậy tiểu, cho dù nàng làm như vậy thủ đoạn, tưởng Trấn Nam vẫn như cũ sống được hảo hảo, không sinh bệnh, cũng không có đông chết đói chết gì đó, sống được so nàng nhi tử còn hảo. Nàng tuy rằng thật sự rất muốn hận không thể bóp chết sống được hảo hảo tưởng Trấn Nam, nhưng tưởng tượng đến tưởng Vân Phong nói cho nàng, tưởng Trấn Nam cái này nghiệt chủng đã chết. Nàng Diệp Nhi cũng rất có khả năng sẽ chết. Vì nàng duy nhất nhi tử, nàng không dám đi đánh cuộc. Thẳng đến tưởng Trấn Nam trốn ra Trấn Quốc công phủ, còn trực tiếp bị Thánh Thượng phong Trấn Quốc đại tướng quân, chiến thắng trở về là lúc, Văn Ngọc Tĩnh rồi lại âm thầm ảo não, sớm biết hắn như thế có bản lĩnh, nàng nên hạ cái này nhẫn tâm, đem tưởng Trấn Nam cái này nghiệt chủng cấp giết chết, đỡ phải hiện tại vừa xuất hiện, liền đoạt nàng nhi tử sở hữu quan mang, thậm chí liền Trấn Quốc công phủ người thừa kế vị trí cùng nhau cấp đoạt. Giờ phút này Tưởng Trấn Nam cùng Tưởng Trấn Diệp đều đã trưởng thành, Văn Ngọc Tĩnh tự nhận là, Tưởng Trấn Nam sinh tử căn bản là ảnh hưởng không đến Tưởng Trấn Diệp, bởi vậy, lại bắt đầu ảo não lúc trước nhân từ nương tay. Nhưng đồng thời, lúc này Tưởng Trấn Diệp chính là không lượng nhu nhược mặc cho bọn hắn xử làm trẻ con, mà là thiên hạ nổi tiếng chiến thần, là Long Yến quốc Trấn Quốc đại tướng quân. Văn Ngọc Tĩnh một cái phụ nhân, đã không có khả năng lại uy hiếp đến Tưởng Trấn Nam cái gì. Nhưng mà, bọn họ tất cả mọi người xem nhẹ Văn Ngọc Tĩnh âm ngoan cùng ác độc. Nàng là không thể đem Tưởng Trấn Nam thế nào, nhưng là người khác có thể. Cho nên, nàng mới có thể cùng trong hoàng cung mỗ vị hoàng tử hợp tác, cấp Tưởng Trấn Nam hạ độc, thiếu chút nữa làm Tưởng Trấn Nam bỏ mình, nếu không phải gặp được Lâm Nguyệt Lan nói. Đại đường, Lâm Nguyệt Lan nghe xong Quách Binh giảng thuật lúc sau, một trương mỹ lệ khuôn mặt nhỏ, gắt gao nhăn, đáy mắt lộ ra đau lòng, sau đó, vươn tự mình tay nhỏ, gắt gao nắm Tưởng Trấn Nam rắn chắc mang kén bàn tay to. Phía trước, một gặp gỡ Tưởng Trấn Nam khi, đã từ nhỏ lục trong miệng biết được Tưởng Trấn Nam tao ngộ. Có lẽ là bọn họ chi gian lẫn nhau thân phận không giống nhau, nay tâm cảnh cũng trở nên hoàn toàn không giống nhau. Lúc ấy, nàng này đây một cái quần chúng thân phận, cứu Tưởng Trấn Nam, khi đó, nàng là lạnh nhạt vô tâm, đối Tưởng Trấn Nam giờ bi thảm thân phận, đương nhiên sẽ không có chút nào đồng tình, càng đừng nói đau lòng. Nhưng hiện tại hai cái đã định ra quan hệ, thành nam nữ bằng hữu. Thân phận thượng chuyển biến, nay tâm cũng trở nên càng thêm cực nóng cùng hạo động lên. Đối Tưởng Trấn Nam giờ bi thảm, trừ bỏ oán giận, càng có rất nhiều đau lòng. Lâm Nguyệt Lan trước kia tuy nói thảm, ít nhất ở nàng 9 tuổi phía trước, cũng chỉ là bị thân nhân đánh đánh chửi mắng mà thôi, không có người muốn nàng này bé nhỏ không đáng kể tánh mạng. 9 tuổi lúc sau, tuy ra dạng ra thân nhân ám hại việc, nhưng ít nhất nàng đã hiểu chuyện, có cái này hành vi năng lực đi phản kháng một chút, sau đó, rời đi những cái đó cái gọi là thân nhân, cũng có thể sống sót. Cho nên nói, Tưởng Trấn Nam càng đáng giá đáng thương cùng đồng tình. Lâm Nguyệt Lan hiện tại đau lòng hắn. Bất quá, hiện tại, hai người bọn họ, một người bị Sú Hòa Thượng phê mệnh vì sát tinh, một cái bị Giã Đạo Sĩ nói khắc phu, này cảnh ngộ đều hảo không được nơi nào, đồng bệnh tương liên. Quách Binh trộm ngắm một chút hai người tay giao nắm địa phương, tiếp tục nói, lúc trước, đầu nhi từ chiến trường mang theo chiến tích trở lại Long Yến Quốc khi, Thánh Thượng mặt rồng đại duyệt. Hạ chỉ phong thưởng đầu nhi vì Trấn Quốc đại tướng quân, cũng ở đông hẻm phủ ban một phủ viện vì Trấn Quốc tướng quân phủ. Chỉ là thiên hạ cũng không thái bình, thường thường có chiến sự vang lên, đầu nhi vì bảo Long Yến quốc thái bình, liền mang theo quân đội, đóng quân ở biên cương khu vực, để ngừa ngoại địch đột nhiên đột kích. Hơn nữa đầu nhi lại không có thành ra, bởi vậy, Trấn Quốc tướng quân phủ liền không có người xử lý, đầu nhi chỉ có thể giao cho quản gia. Nhưng ai có thể nghĩ đến? Đại tướng quân cũng chỉ là 1-2 năm không trở về, nguyên tướng quân phủ cái kia quản gia, thế nhưng là cái bạch nhãn lang. Tướng quân cứu hắn tánh mạng, hắn không nói tận tâm tận lực xử lý hảo tướng quân phủ, lấy tạ tướng quân ân cứu mạng, lại bị Văn Ngọc Tinh thu mua, đem tướng quân phủ hết thảy, bao gồm sở hữu tài vụ, đều giả giao cho Văn Ngọc Tĩnh, thậm chí còn làm Tưởng Trấn Diệp cùng Tưởng Văn hai anh em ở tướng quân phủ tu hú chiếm tổ, tắc ai tắc phúc. Nhưng càng hận chính là, hắn thế nhưng trộm cắp đầu nhi hạ độc, hại chết chúng ta đông đảo huynh đệ, còn kém điểm hại chết đầu nhi, nếu không phải gặp được Lâm cô nương nói. Nghe đến đó, Liêu Giật Trần đáy mắt hiện lên một đạo ám mang cùng lợi quang. Hắn vẫn luôn không rõ ràng lắm Tưởng Trấn Nam chúng kia thực tâm địa độc ác, rốt cuộc là như thế nào sống sót. Liên tính tìm được thần y Diệp Vô Nhai tử, chính là lấy kinh thành đến kia dược vương cốc hành trình cùng khoảng cách, Tưởng Trấn Nam đã sớm nên độc phát thân vong, hoặc là liền tính tồn tại. Thần ý liề cũng xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Bởi vì này thực tâm địa độc các giải dược nhưng không hảo xứng. Huống chi, một đường tới nay, Tưởng Trấn Nam mặt sau đều là chịu người đuổi giết, đây chính là liên hồi máu tuần hoàn, độc tố sớm hơn xâm lấn trái tim, càng là trước thời gian độc tính độc phát. Lại có, thần ý liề Vô Nhai tử cũng không ở Dược Vương Cốc. Dược Vương Cốc hiện tại một con một tòa không cốc mà thôi. Hiện tại nghe được Quách Binh một lần nữa nhắc tới, Tưởng Trấn Nam đúng là Lâm Gia Thôn khi bị Lâm Nguyệt Lan cứu. Hắn biết Lâm Nguyệt Lan sẽ y y thuật, thả ở kia yên ổn huyện bị người trở thành tiểu thần y y. Chính là, hắn trong lòng càng vì nghi hoặc cùng tò mò chính là, Lâm Nguyệt Lan rốt cuộc là như thế nào cứu Tưởng Trấn Nam. Chẳng lẽ nàng ý gì thuật so thần ý gì vô nhai tử càng sâu. Chỉ là, khả năng sao? Bất quá, lấy hắn điều tra đến tin tức cùng là, Lâm Nguyệt Lan đối ngoại công bố còn lại là thần ý gì vô nhai tử đồ đệ. Nhưng, hắn biết Lâm Nguyệt Lan liền thần ý gì vô nhai tử mặt đều không có gặp qua. Nàng ý gì thuật hoàn toàn là một cái thôn đại phu cấp truyền thụ. Lần này tử, Liễu Dật Trần lại đối Lâm Nguyệt Lan ý gì thuật chi mê sinh ra tò mò chi tâm. Khi chúng ta trở lại tướng quân phủ, đem hạ độc quản gia bắt lấy tới sau, vốn định tới cái dẫn xà xuất động, trở thành chỉ ra và xác nhận Văn Ngọc Tĩnh chứng nhân chứng cứ, kết quả, lại bị người sát chi diệt khẩu. Đã không có chứng nhân chứng cứ, chúng ta một chốc một lát thật lấy Văn Ngọc Tĩnh không có cách nào. Bởi vậy, này Văn Ngọc Tĩnh thường thường sẽ nhảy ra tới, ở trước mặt mọi người, suy diễn một hồi mẹ kế làm khó diễn, ghê tởm hơn chính là... Nàng còn tưởng như vậy đắn đo đầu nhi hôn sự, muốn cho cái kia tiếng xấu lan xa từng diễm lệ gả cho đầu nhi. Nói tới đây, Quách Binh chính là có vẻ tức giận bất bình. Cũng may, đầu nhi cũng thật không phải nàng một cái nữ tác nhân ra có thể đắn đo chủ. Lấy tưởng Trấn Diệp hôn sự, phản bọn họ một quân. Ha ha, bọn họ có thể nói này thực hậu quả xấu. Kỳ thật, tại đây khởi mấu chốt nhất nhân vật, đó chính là bệ hạ. Nếu không phải tưởng Trấn Nam thâm đến thánh thượng sùng tín, hơn nữa, Trấn Quốc công phủ đối hắn cái này thánh thượng uy nghiêm khiêu khích, hắn cho rằng hắn sùng tín thần, tưởng Vân Phong dựa vào cái gì khinh thường. Bởi vậy, tưởng Trấn Diệp liền bi thảm, liền như vậy bị tứ hôn. Vốn tưởng rằng là tưởng Trấn Nam thành thân người, lại thành tự mình nhân duyên. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, nắm tưởng Trấn Nam tay sau, theo sau hỏi, cho nên, lần này bọn họ lại đây. Chính là muốn buộc Nam đại ca thỉnh thánh thượng thu hồi ý chỉ. Quách Binh không có dấu giếm gật đầu nói, là. Lâm Nguyệt Lan hiểu rõ gật gật đầu, sau đó cười đối tưởng Trấn Nam nói, về sau, việc này giao cho ta, ta bảo đảm, kia tưởng Trấn Diệp cùng từng diễm lệ hôn sự thỏa thỏa. Nhìn Lâm Nguyệt Lan ác ma mỉm cười, Quách Binh lập tức phấn chấn. Văn Ngọc Tinh trở lại Trấn Quốc công phủ khi, quả thực muốn chọc giận điên rồi. Càng làm cho nàng thương tâm cùng kinh hãi chỉ sợ chính là, một đường trở về, Tưởng Vân Phong đều là hắc một khuôn mặt, liền cái an ủi đều không có, nàng thậm chí từ hắn trong mắt nhìn ra, xem nàng trong mắt lộ ra một ít chán ghét cực kỳ. Này sao lại có thể? Nàng Văn Ngọc Tĩnh liền tính tuổi trẻ khi cũng không phải lớn lên thiên hương quốc sắc, nhưng là lại có thủ đoạn làm Tưởng Vân Phong đối hắn khăng khăng một mực. Nàng một cái nho nhỏ thương hộ chi nữ, nhảy trở thành cao cao tại thượng nhân vật nổi tiếng phu nhân, sở dựa vào trừ bỏ đầu cùng thủ đoạn. Quan trọng nhất chính là Trấn Quốc công Tưởng Vân Phong sủng ái. Nếu mất đi này một phần sủng ái, rất có khả năng thực mau sẽ có tân nhân thay thế nàng vị trí, như vậy nàng kết cục có hay không khả năng như lúc trước kia tiện nhân Nguyên Xu Đồng giống nhau, bị người làm hại không minh bạch đã chết liền không biết. Nguyên Xu Đồng chính là Tưởng Vân Phong vợ trước, Tưởng Trấn Nam thân sinh mẫu thân. Chẳng lẽ liền bởi vì nàng ở trước công chúng lộ một chút càng chân, liền phải bị ghét bỏ cùng chán ghét. Văn Ngọc Tĩnh càng nghĩ càng là sợ hãi, trong lòng đối cái kia cho nàng tạo thành vũ nhục dã nha đầu thật là hận cực kỳ. Chương 380 xoay ngược lại. Tưởng Vân Phong vợ chồng một hồi đến Trấn Quốc công phủ, Tưởng Trấn Diệp cùng Tưởng Văn huynh muội liền đón đi lên. Tưởng Trấn Diệp không có phát hiện cha mẹ thần sắc dị thường, lập tức thần sắc nôn nóng hỏi, cha, nương, kia Tưởng Trấn Nam đáp ứng rồi sao? Tưởng Vân Phong lập tức mặt đen nổi giận đùng đùng giống lớn nói, ứng cái gì ứng? Kia nghiệt chủng quả thực là muốn tức chết ta. Tưởng Trấn Diệp sắc mặt trắng nhợt, nói, hắn lại không có đáp ứng. Có phải hay không nương? Hắn lại nhìn về phía Văn Ngọc Tĩnh hỏi. Văn Ngọc Tĩnh bởi vì Tưởng Vân Phong vừa rồi ở trên xe ngựa thái độ, trong lòng hơi có chút thấp thỏm. Nhưng là, vừa thấy đến Tưởng Trấn Diệp đứa con trai này, nàng lập tức hiểu ra nói, nàng còn có nhi từ đâu. Tưởng ra con nối dõi vẫn luôn đơn bạc. Liền tính Tưởng Vân Phong nạp hậu viện một sân thiếp thất thông phòng tử, trừ bỏ nàng, đều không có một người vì Tưởng Vân Phong sinh hạ một đứa con. Về sau Tưởng gia truyền thừa cùng hương khói, còn muốn dựa nàng nhi từ đâu. Cho nên, nàng sợ cái gì? Liền tính vì Tưởng gia hương khói, Tưởng Vân Phong cũng không dám tùy ý bỏ vợ cưới người khác. Như vậy, thẳng đến 100 năm sau, nàng còn sẽ vẫn luôn là nàng Tưởng Vân Phong thế tử, là Trấn Quốc công phủ duy nhất chủ mẫu. Nghĩ thông suốt này đó. Văn Ngọc Tĩnh lập tức yên lòng. Nàng nhìn Tưởng Trấn Diệp kia gầy ốm lộ ra ngạc cốt khuôn mặt, lại nhìn hắn tái nhợt sắc mặt, lập tức rất là đau lòng an ủi nói, Diệp Nhi, yên tâm, nương nhất định sẽ làm kia nghiệt trùng đáp ứng việc này. Vừa nghe đến lời này, Tưởng Chấn Diệp lập tức giận dữ nói, yên tâm, ngươi liền sẽ làm ta yên tâm. Ly thành thân nhật tử không đủ 3 ngày, ngươi làm ta như thế nào yên tâm? Ta nói cho các ngươi, nếu từ hôn không thành, liền tính đào hôn, ta cũng sẽ không cưới cái kia xỉu bát quái. Văn Ngọc Tĩnh vừa nghe, sắc mặt trắng nhợt, nàng phẫn nộ quát, Diệp Nhi, ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì? Thánh thượng ban tặng hôn sự, sao lại có thể đào hôn? Đây chính là ngẫu nghịch chi tội, giáng tội toàn bộ trấn quốc công phủ, tiểu tội là xét nhà, thủ tiêu trấn quốc công tước vị, tội lớn chính là diệt tộc. Tường Vân Phong nghe xong Tưởng Chấn Diệp nói, sắc mặt một trận thanh một trận bạch, trong lòng kinh sợ nghĩ mà sợ. Hắn hắc mặt, nghiêm túc đối với Tưởng Chấn Diệp quát, này 3 ngày ngươi phải hảo hảo ngốc tại ngươi tự mình trong viện, nào có cũng không chuẩn đi. Người tới. Hắn một kêu xong, liền có 2 cái hộ vệ đi lên. Hắn một kêu xong, Văn Ngọc Tinh cùng Tưởng Chấn Diệp sắc mặt đột nhiên đại biến, lao ra, cha. Tưởng Vân Phong hoàn toàn không để ý đến bọn họ, chỉ là mệnh lệnh hộ vệ nói, các ngươi đem thiếu gia đưa tới hắn tự mình sân, này trong vòng 3 ngày, không chuẩn bước ra sân một bước, thẳng đến thành thân. Như có bất luận cái gì sai lầm, duy các ngươi là hỏi. Là, lao ra. 2 hộ vệ đáp. Tưởng Chấn Diệp lập tức không chịu, cha, vì sao phải đem ta giam lại? Tưởng Vân Phong sắc bén đôi mắt thẳng tắp bắn về phía hắn, lạnh giọng nói, vì để người vặn nhất. Đối với đứa con trai này, hắn vẫn là hiểu biết. Xúc động lại không biết trời cao đất dày. Nếu hắn nói đào hôn, vậy thuyết minh hắn trong lòng sớm có như vậy tính toán. Đến lúc đó, vạn nhất hắn thật sự đào hôn, kia chính là liên lụy toàn bộ trấn quốc công phủ, cho nên, hắn chút nào không thể có một tia thả lỏng. Văn Ngọc Tĩnh lập tức đau lòng nói, lao ra, Diệp Nhi, hắn chỉ là nói, tuyệt không sẽ làm như vậy, ngươi liền không cần quan hắn đi. Nàng nói có chút cẩn thận. Tưởng Vân Phong hắt mặt, trừng mắt nàng lạnh giọng nói, Văn Ngọc Tĩnh, ngươi tự mình nhi tử, ngươi tự mình không hiểu biết sao. Không liên quan hắn, kia vạn nhất hôn sự lui không thành, hắn thật đào hôn, liên lụy toàn bộ trấn quốc công phủ, cái này đại giới ngươi có thể gánh nặng khởi sao. Văn Ngọc Tĩnh nghe Tưởng Vân Phong nói, biểu tình lập tức nhảy khẩn, thậm chí là hoảng loạn. Nàng tự mình nhi tử, nàng vẫn là hiểu biết. Nếu hắn có thể đem đào hôn nói ra, này liền thuyết minh, hắn trong lòng đã là có quyết định này. Này sao lại có thể? Hắn như thế nào có thể có ý nghĩ như vậy, chẳng lẽ liền thật mặc kệ cha mẹ cùng muội muội chết sống sao? Ngay sau đó Văn Ngọc Tĩnh liền khuyên Tưởng Chấn Diệp nói, Diệp, nghe ngươi cha nói, hảo hảo ngốc tại trong viện A bất quá, này 3 ngày, nương nhất định có thể nghĩ đến biện pháp vì ngươi giải trừ cùng từng diễm lệ hôn sự. Tưởng Chấn Diệp sau khi nghe xong, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn ngay sau đó trong mắt chuyển động, nói, cha mẹ, ta chỉ là nói mà thôi, tuyệt đối sẽ không đào hôn. Cha, ngươi liền không cần quan ta đi. Không được. Tưởng Vân Phong chém đinh chặt sắt nói. Tưởng Văn vẫn luôn ở bên cạnh nghe nhìn, biết tự mình ca ca phải bị cấm túc lúc sau, hơi hơi thấp hèn đầu dưới, có một bộ vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Sau đó, nàng liền ngẩng đầu lên, an ủi Tưởng Chấn Diệp nói, ca ca. Cha mẹ đây là vì ngươi hảo. Vạn nhất ngươi thật làm ra đào hôn việc, liên lụy nhưng không ngừng là toàn bộ trấn quốc công phủ, chỉ sợ liền ngươi tánh mạng cũng có thể bảo. Ca, ngươi liền nghe cha mẹ nói, này 3 ngày hảo hảo ngốc tại tự mình trong viện đi. Tưởng Chấn Diệp giận chừng một chút Tưởng Văn, lại không cách nào phản bác nàng lời nói. Ngay sau đó liền rất là ủ rũ rũ đầu đáp, ta đã biết. Tưởng Văn không biết phát hiện cái gì, đột nhiên hét to một tiếng, à, nương. Chân của ngươi như thế nào lộ ra tới? Còn có ngươi quần như thế nào đoạn nửa thanh? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu Tưởng Văn không hét lên một tiếng, trấn quốc công phủ bọn hạ nhân, tuy thường thường trộm ngắm một cái đương gia chủ mẫu này song trắng non 2 chân, mà Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh 2 vợ chồng bởi vì bị Tưởng Chấn Diệp như vậy một hồi chất vấn, mà quên mất trở về trước tiên đi đổi quần. Lúc này hảo, Văn Ngọc Tĩnh không chỉ có ở bên ngoài mất mặt, càng là ở nhà mặt ném thể diện. Văn Ngọc Tĩnh mặt tối sầm, đối với Tưởng Văn không có tức giận nói, ngươi không nói lời nào, không ai đem ngươi đương người câm. Tưởng Văn lập tức nhận thức đến tự mình không ổn, nàng đầu tiên là xin lỗi nói, thực xin lỗi, nương, nữ nhi cũng không phải cố ý. Theo sau, lại rất là nghi hoặc nói, chính là, nương, các ngươi đi một chuyến Nam Viên Điền Trang, như thế nào liền thành, này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đối với ở Điền Trang như vậy mất mặt sự, Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh khẳng định sẽ không nói ra tới. Văn Ngọc Tĩnh trên mặt mang theo tức giận hừ thanh nói, hừ, kia tiện loại không biết từ nào mang đến một cái dã nha đầu, cũng dám đối ta bất kính. Tưởng Văn càng là nghi hoặc, dã nha đầu? Cái gì dã nha đầu? Tưởng Trấn Nam cái kia sát tinh, còn có nữ nhân không sợ chết tới gần hắn. Ở Kinh Thành, Tưởng Trấn Nam sát tinh uy danh, chính là nam nữ già trẻ, đều e sợ cho không kịp, càng đừng nói có cái nào nữ nhân tới gần hắn. Văn Ngọc Tinh tưởng tượng đến Lâm Nguyệt Lan dung mạo cập dáng người, vẻ mặt hát tuyến, cực độ không vui nói, ai biết cái kia nha đầu là từ đâu cái xó xỉnh toát ra tới. Có lẽ nàng chính là vì kia tiện loại quyền thế cùng tiền tài tới đâu. Tưởng Trấn Diệp vừa nghe, lập tức không làm, hắn lớn tiếng nói, nàng dám. Vài thứ kia nhưng đều là của ta, nàng dám ba chiếm, xem ta không giết chết nàng. Từ nhỏ đến lớn giáo dục giữa, vậy Trấn Quốc công phủ sở hữu hết thảy, tương lai đều là hắn. Mà Tưởng Trấn Nam là Trấn Quốc công phủ con cháu, cho nên, hắn sáng chế làm ra tới hết thảy, cũng đều là hắn, sớm hay muộn. Nghe xong ca ca nói, Tưởng Văn đấy lòng rất là không vui, nhưng là, nàng hiện tại không thể phản bác Tưởng Trấn Diệp. Chính là ở nàng trong lòng cho rằng, Tưởng Trấn Nam kia tiện loại đồ vật khẳng định cũng có nàng một phần. Bởi vì, nàng nương nói qua, Trấn Quốc tướng quân phủ một nửa tiền tài, chính là làm nàng của hồi môn cho nàng bồi gả. Cho nên, đồng dạng là cha mẹ con cái, Trấn Quốc công phủ con vợ cả nữ, Tưởng Trấn Diệp dựa vào cái gì nói, Trấn Quốc công phủ hết thảy đều là về hắn sở hữu. Tưởng Vân Phong mặt rất khó xem nói, được rồi, kia nha đầu rốt cuộc là người nào, ta sẽ làm người đi điều tra rõ. Ngươi hồi sân đi thôi, thẳng đến hôn sự giải trừ. Kia Liễu Giật Trần nói kia nha đầu là hắn muội muội, hắn là một chút đều không tin. Đồn đãi chung, Liễu Giật Trần tàn nhẫn độc ác. Lúc trước, vì Liễu gia quyền lực, không tiếc đối huynh đệ tỷ muội ám hạ độc thủ. So hoàng gia tranh quyền còn lợi hại. Tới rồi cuối cùng, lá Liêu Sơn Trang liền thừa Liễu Giật Trần một cái, sau đó, đương nhiên, hắn thành đương gia nhân. Đến nỗi hay không có mặt khác huynh đệ tỷ muội, ngoại giới vô pháp cũng biết. Một ngày sau, kinh thành lời đồn đại phi khởi. Hộ bộ thượng thư đích trưởng nữ từng diễm lệ, thế nhưng sẽ ở cùng Trấn Quốc công phủ đích nhị tử Tưởng Trấn Diệp thành thân trước hai ngày, cùng từng phủ một cái hạ nhân trộm gian. Trộm gian liền trộm gian, thế nhưng còn bị Trấn Quốc công phu nhân chính mắt thấy. Tức giận đến Trấn Quốc công phủ phu nhân đương trường ngất đi. Vừa tỉnh tới, liền hét lớn gào muốn từ hôn, như vậy không biết kiểm điểm, là lơi ong bướm nữ nhân, sao lại có thể gả tiến Trấn Quốc công phủ. Sau đó, Văn Ngọc Tĩnh trực tiếp cấp trong cung Thái Hậu tiến dần lên cung thẻ bài. Nam Viên Điền Trang. Lâm Nguyệt Lan nghe Tưởng Trấn Nam thuộc hạ hội báo, một bàn tay kéo cằm, một bàn tay nhẹ gõ mặt bàn, khẽ cười nói, này Văn Ngọc Tĩnh quả nhiên có thủ đoạn A. Biết ngươi nơi này không thể thực hiện được, thánh thượng bên kia không thể thực hiện được, liền trực tiếp từ từng phủ bên kia xuống tay. Ha ha, có điểm ý tứ. Như vậy thông minh, vì sao không còn sớm từ từng phủ bên kia xuống tay, đến Tưởng Trấn Nam nơi này náo loạn một hồi lại thông. Tưởng Trấn Nam nhưng thật ra không nói gì, Quách Binh lại là có chút sốt ruột. Hắn nói, Lâm cô nương, nghe nói Văn Ngọc Tĩnh đều tiến cung tìm Thái Hậu. Mà lần này sai lầm. Rõ ràng là từng phủ bên kia, có Thái Hậu ra mặt cầu tình, Thánh Thượng chính là không nghĩ giải trừ hôn sự, xem ở Thái Hậu mặt mũi thượng, cũng không thể không giải trừ. Này đối chúng ta tới nói, cũng không phải là chuyện tốt nhi, Lâm cô nương, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ a? Lâm Nguyệt Lan buông tay, cười nói, Quách đại nhân, ngươi chính là Tưởng gia quân sư đoàn, ngươi như thế nào tới hỏi ta đâu? Ta một cái nông nữ, ta biết làm sao bây giờ? Quách Binh sau khi nghe xong, tiết hầu một nghẹn. Hắn tuy được xưng Tưởng gia quân sư đoàn, đó là nhằm vào thượng chiến trường giết địch, hành quân tác chiến. Chính là làm hắn như vậy một cái quân sư đoàn đặt ở nội viện, cùng này đó nội phụ nhân tranh đấu gay gắt, thiết này âm mưu quỷ kế gì đó, hắn thật là có chút không dùng được tới a. Huống chi, hắn từ nhỏ sinh hoạt ở một cái hòa thuận không có lục đục với nhau đại gia đình, vẫn là cái thực được sủng ái em út. Đối với những cái đó trạch tư càng là không tinh thông. Quách Binh cười nói, Lâm cô nương, ngươi cũng đừng dễ cợt ta. Liêu Giật Trần cũng rất là tò mò hỏi, muội muội, không thể không nói, Văn Ngọc Tĩnh này bước cờ đi được thật không sai, bởi vậy, này từ hôn một chuyện, coi như chắc chắn sự thật. Muội muội, này cục, ngươi muốn đánh tính đi như thế nào, mới có thể làm Tưởng Chấn Diệp cùng Từng Diễm Lệ hôn sự thuận lợi tiến hành. Đối với bất luận kẻ nào tới nói, mặc kệ này Từng Diễm Lệ là thật sự không bị kiềm chế, vẫn là bị nhân thiết kế, nhưng nàng ở trước mắt bao người bị người bắt gian là sự thật. Cứ như vậy, bất luận cái gì một cái gia tộc, đều là tuyệt không cho phép như vậy một nữ nhân gả qua đi, càng đừng nói Trấn Quốc công phủ như vậy một cái hầu môn nhà. Chương 381 cầu làm chủ. Thanh Ninh Cung. Một cái có 6-7 chục tuổi đầu đội kim phượng châm, hóa tinh xảo trăng dung, ngũ quan phạm vi lao thái thái, nằm ngồi ở trên trường kỷ. Tối sầm màu lam phi lụa cung bào, áo trên cùng váy đều thêu đầy phượng hoàng, tà váy thượng nối liền bắt mắt lóa mắt ngọc bích. Màu đen áo trên quần áo gợi lên cổ áo, cặp cổ áo thượng dùng kim hoàng sợi tơ thêu khởi kia mỹ lệ vô cùng tường vân đồ án, áo trên dùng màu bạc sợi tơ thêu ra mẫu đơn, cổ thượng mang một chuỗi đại chân châu, thoạt nhìn hoa lệ vô cùng, rất là khí phách. Chỉ là ở nàng hưu xuống tay quỳ một cái thoạt nhìn mới 30 xuất đầu, vẻ mặt tiểu tụy phụ nhân. Thái hậu, thỉnh ngươi vi thần phụ làm chủ a. Phụ nhân khóc thút thít nói. Đứng ở hoàng thái hậu bên người hầu hạ một cái lao ma ma, biểu tình có chút bất mãn hỏi, Trấn Quốc công phu nhân, thái hậu thân thể không tốt, có chuyện gì liền nói đi, khóc sức mướt ảnh hưởng thái hậu tâm tình. Đương kim thánh thượng đều mau 60 tuổi, mà tưởng mà biết, làm thánh thượng mẫu thân hoàng thái hậu, khẳng định là có 70-80 tuổi. Đối với cái này niên đại, 70-80 tuổi đã là trường thọ chi mệnh. Lời tuy như thế, chính là bọn họ vẫn là muốn sống được càng dài lâu một ít, đặc biệt là này đó sống trong nhung lụa các quý nhân. Cho nên lâu, sáng sớm liền nhìn đến phụ nhân ở tự mình trước mặt khóc sướt mướt, đây chính là nghiêm trọng ảnh hưởng tâm tình một không hảo, thể sắc và tinh thần khỏe mạnh tự nhiên liền chịu ảnh hưởng. Cái này khóc để phụ nhân, tự nhiên chính là Trấn Quốc công phu Văn Ngọc Tĩnh. Văn Ngọc Tĩnh như vậy thông minh, đương nhiên biết này cử sẽ khiến cho Hoàng Thái Hậu không vui, nhưng là vì tự mình nhi tử, nàng chỉ có thể căng ra đầu lại đây. Nếu không, nhà nàng Diệp Nhi cả đời này không phải bị cái kia Từng Diễm Lệ làm hỏng sao. Văn Ngọc Tĩnh vừa khóc một bên giảng thuật nói, Hoàng Thái Hậu, thần phụ cầu ngài cấp làm chủ, kia Từng phụ thật là khinh người quá đáng. Hoàng Thái Hậu sau khi nghe xong, hơi hơi nhíu nhíu mày, thần sắc sắc bén uy nghiêm hỏi, nói đi, rốt cuộc sao lại thế này. Ngươi nói Từng phủ hẳn là hộ bộ thượng thư Từng phủ đi. Nếu ai ra không có nhớ lầm nói, Hoàng thượng hạ chỉ cho các ngươi hai phủ thành thân ra đi. Văn Ngọc Tĩnh sau khi nghe xong, hơi hơi cúi đầu biểu tình có một lát cứng đờ, nhưng thực mau liền khôi phục lại. Nàng khóc lóc kể lể nói, Hoàng Thái Hậu nói được không có sai. Hoàng thượng là đem Từng phủ đích trưởng nữ tứ hôn với thần phụ Diệp Nhi. Chính là, Hoàng Thái Hậu, ngài không biết, Từng phủ bên kia thật là khinh người quá đáng. Biết rõ Từng gia đại tiểu thư cùng nhà ta Diệp Nhi là thánh thượng tứ hôn, chính là Từng gia đại tiểu thư, nàng. Nói đến này, tựa hồ nói không được nữa. Chỉ là nàng biểu tình lại là phẫn nộ lại là hủy khuất. Hoàng Thái Hậu sắc bén mở miệng hỏi, kia Từng gia đại tiểu thư là làm sao vậy? Như vậy khó có thể nói ra. Đối với hộ bộ thượng thư Từng Dương đích trưởng nữ đồn đãi, nàng có điều nghe thấy. Nghe nói là cái khắc phu nữ tử, hơn nữa nàng còn gặp qua vài lần, lớn lên mập mạp thô bị không thôi. Bởi vậy, đối với đem Từng gia đại tiểu thư Từng Phong Lệ tứ hôn với Trấn Quốc công phủ nhị đích trưởng, Hoàng Thái Hậu là có chút không đồng ý. Làm hầu tức trăm năm thế gia, Trấn Quốc công phủ tới rồi Tưởng Vân Phong này một thế hệ tuy có sở nghèo túng, nhưng rốt cuộc hy vọng còn bãi tại nơi đó. Huống hồ, Trấn Quốc công phủ con nối roi vốn là đơn bạc, đem một cái khắc phu nữ nhân tứ hôn cấp Trấn Quốc công phủ đích nhị tử, này không phải là làm Tưởng Chấn Diệp đoạn tử tuyệt tôn sao? Về tình về lý đều không tốt lắm. Này rất có khả năng làm người trong thiên hạ đối hắn cái này hoàng thượng có điều cái nhìn, nói hoàng thượng cố ý làm nhân gia đoạn tử tuyệt tôn. Đem một cái khắc phu nữ gả qua đi, không phải đoạn tử tuyệt tôn là cái gì. Nhưng mà, nghe được hoàng thượng giải thích lúc sau, nàng biết hoàng thượng có hoàng thượng suy tính, giống nhau hoàng thượng làm chủ lúc sau, nàng đều sẽ không đi phản đối thánh thượng. Cho nên, đối với Từng phủ cùng Trấn Quốc công phủ tứ hôn một chuyện, cũng liền không có ở quản. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, hai nhà rõ ràng thành thân sắp tới, Trấn Quốc công phủ chủ mẫu khóc lóc kể lể lại đây. Văn Ngọc Tĩnh một phen nước mũi một phen nước mắt giảng thuật nói, Hoàng Thái Hậu, này không phải hai nhà hôn sự sắp tới sao? Thần phụ liền muốn đi từng phủ nhìn xem, còn có cái gì không đủ hoặc là bổ sung sao. Thì như xính lễ. Chính là, liền ở thần thiếp cùng từng phu nhân thương lượng xong sự tình lúc sau, đột nhiên nghe được từng phủ hậu viện truyền đến một cái nha hoàn tiếng thét chói tai, chúng ta còn tưởng rằng ra chuyện gì, ngay sau đó đều chạy đến hậu viện đi xem. Ai biết? Ai biết? Nói tới đây, Văn Ngọc Tĩnh giống như nói không được cảm giác. Hoàng Thái Hậu đối Văn Ngọc Tĩnh nói như vậy một nửa lưu một nửa lời nói, có điều bất mãn, nàng lạnh giọng nói, tưởng ra, muốn nói phải hảo hảo nói, ngươi như vậy ấp á ấp úng, là muốn treo ai ra khẩu vị sao? Văn Ngọc Tĩnh lập tức dập đầu nói, Hoàng Thái Hậu thứ tội. Không phải thần phụ ấp á ấp úng không chịu nói, mà là, những lời này đó thật sự khó có thể nói ra à. Hoàng Thái Hậu hầu nghi nhìn Văn Ngọc Tĩnh nói, Nga, vậy ngươi nói cho ai ra? Các ngươi rốt cuộc nhìn thấy gì, như vậy khó nói ra. Văn Ngọc Tĩnh đối thượng Hoàng Thái Hậu nghiêm khắc biểu tình, cắn răng một cái nói, hồi Hoàng Thái Hậu, đương thần phụ cùng từng phu nhân đuổi tới hậu viện một chỗ phong ốc khi, nhìn đến chính là kia từng gia đại tiểu thư trần truồng ghé vào một người nam nhân trên người. Hơn nữa, kia nam nhân vẫn là từng phủ một cái hạ nhân. Hoàng Thái Hậu sau khi nghe xong, đầu tiên là lạnh lùng, ngay sau đó liền tức giận nói, hoang đường, thật là hoang đường. Văn Ngọc Tĩnh tiếp theo dập đầu nói, cho nên, thỉnh Hoàng Thái Hậu vi thần phụ, vì Trấn quốc công phủ làm chủ A, này từng gia đại tiểu thư, như vậy, tưởng ra thật sự cưới không được A. Trấn quốc công phủ đích nhị tử, tuy không phải đầu hôn, nhưng là lấy thân phận địa vị tới nói, liền tính cưới cái thấp môn hộ trong sạch nữ tử, cũng không muốn cưới cái nhà cao cửa rộng hộ dâm hoa đáng phụ A. Đây chính là hủy hoại nhà ta Diệp Nhi, hủy hoại Trấn quốc công phủ thanh danh A, Hoàng Thái Hậu. Ngài nhất định phải cho chúng ta làm chủ a. Năm lần bảy lượt thỉnh Hoàng Thái Hậu vì bọn họ làm chủ, còn không phải là nhắm ngay Hoàng Thái Hậu nhất xem không được, cũng là chán ghét nhất những cái đó là lơi ong bướm dâm phụ. Lấy Trấn quốc công phủ thân phận, bối cảnh, địa vị cùng thanh danh tới nói, là tuyệt không có thể cưới một cái là lơi ong bướm dâm phụ thai họa toàn bộ Trấn quốc công phủ. Tuy nói từng diễm lệ là khắc phu, tuy hoa si, nhìn đến Mỹ Nam liền đi không nổi, nhưng rốt cuộc chưa từng làm người bắt gian trên giường. Hiện tại khen ngược, với Lâm Thành thân hết sức, bị người bắt gian trên giường, vô luận thấy thế nào, xác thật là khinh người quá đáng. Hoàng Thái Hậu tức giận lúc sau, vững vàng bình tĩnh xuống dưới, sắc bén uy nghiêm biểu tình, nhìn là giống ở tự hỏi. Sau một lát, nàng nói, một khi đã như vậy, kia ai ra vì các ngươi làm chủ, khuyên bảo Hoàng thượng hủy bỏ như vậy môn hôn sự. Việc này chỉ cần Hoàng Thái Hoàng mở miệng, Thánh Thượng 89 phần 10 vẫn là sẽ nghe. Nhưng là, nàng lời nói còn không có nói xong, một cái lao thái giám lại đây hội báo, nói, Hoàng Thái Hậu, Trương Công Công lại đây. Trương Công Công chính là đối thượng thân biên hầu hạ thái giám. Lúc này lại đây, khẳng định là có việc. Hoàng Thái Hậu lập tức đáp, làm hắn tiến vào. Văn Ngọc Tĩnh dẫn theo một lòng, chờ Hoàng Thái Hậu mở miệng, nói hủy bỏ này biện hôn sự. Nhưng không nghĩ tới, trên đường cắn ra một cái thái giám ra tới, tức giận đến nàng sắc mặt phát thanh. Nhưng là, nàng thực mau liền đem biểu tình tàng rất khá, chỉ là hóa trang dung mặt, nhìn vẫn là vẫn luôn tái nhợt tiểu tụy. Trương Công Công tiến vào sau, đối Hoàng Thái Hậu thi lễ lúc sau, nói thẳng nói, Hoàng Thái Hậu, bệ hạ làm nô tài lại đây, đem Trấn quốc công phu nhân đưa tới Khôn Ninh Cung. Khôn Ninh Cung là Hoàng Hậu tẩm điện. Hoàng Thái Hậu vừa nghe, lập tức hỏi, Trương Công Công, là đã xảy ra chuyện gì sao? Trương Công Công nói, là hộ bộ thượng thư phu nhân thỉnh Hoàng hậu nương nương làm chủ, nói Trấn quốc công phủ khinh người quá đáng. Sự tình rốt cuộc như thế nào, Hoàng thượng Hoàng hậu muốn thỉnh Trấn quốc công phu nhân giải thích một vài. Hoàng Thái Hậu lập tức kinh ngạc nói, đây là có chuyện gì? Ấn Văn Ngọc Tinh cách nói, rõ ràng là từng phủ đối lý, nhưng lúc này, như thế nào từng phủ người, như là có oan khuất ta? Trương Công Công cười lắc lắc đầu nói, Hoàng Thái Hậu, ngài lao nhân ra thân thể không tốt lắm, phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Việc này chờ bệ hạ Hoàng Hậu nương nương biết rõ ràng sự thật chân tướng lúc sau, sẽ tự hướng ngươi ngài lao nhân ra giải thích. Hoàng Thái Hậu gật gật đầu nói, ân. Theo sau liền đối Văn Ngọc Tĩnh nói, thưởng ra, nghe sao. Văn Ngọc Tĩnh không biết xảy ra chuyện gì cố, trong lòng đống nhiên hãi hùng khiếp vía, có một cổ thật không tốt dự cảm. Nàng rất muốn hiện tại thỉnh Hoàng Thái Hậu ra mặt, chính là hiện tại kinh động chính là Hoàng thượng Hoàng hậu, nàng chỉ có thể căng ra đầu đáp, là, Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu gật gật đầu nói, Ân, việc này nếu kinh động hoàng thượng, vậy hướng hoàng thượng nói đi, hảo thỉnh hoàng thượng vì ngươi trấn quốc công phủ làm chủ đi. Ai ra già rồi, chỉ nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi. Các ngươi lui ra đi. Văn Ngọc Tinh trong lòng trầm xuống, lại chỉ có thể đáp, là, hoàng thái hậu. Kia thần phụ cáo lui. Nam Viên Điền Trang. Quách Binh đối với Lâm Nguyệt Lan dùng cái gì phương pháp đi ngăn cản Văn Ngọc Tinh từ hôn một chuyện, thật là quá tò mò. Hắn cuốn lấy Lâm Nguyệt Lan nói, Lâm cô nương, ngươi liền nói cho ta đi, ngươi rốt cuộc là tưởng như thế nào làm, mới có thể làm Văn Ngọc Tĩnh lui không được hôn a? Lâm Nguyệt Lan đỉnh đầu thượng xương lúa loại, đối với Quách Binh khó chơi, bỏ mặc. Hiện tại vừa vặn muốn gieo hạt thời gian, Lâm Nguyệt Lan làm người lấy ra những cái đó thành thục no đủ hạt ngũ cốc, trở thành hạt giống. Đương nhiên, này 1000 nhiều mẫu đất, cũng không phải sở hữu đều là loại hạt thóc. Bất quá, thật sự bị triền phiền thời điểm, nàng đối với Quách Binh cười hắc hắc nói, ha ha, muốn biết ta. Quách Binh bỗng nhiên gật đầu. Lâm Nguyệt Lan lại cười lạnh nói, hử, buồn cô nương càng không tưởng nói cho ngươi. Trên thực tế, này căn bản là không cần phải mưu kế gì đó. Chỉ cần đem chân tướng hoàn nguyên ra tới có thể. Đến nỗi như thế nào hoàn nguyên cái này chân tướng. Đối với người khác tới nói, khả năng còn cần phí chút kính, nhưng đối với nàng tới nói, ha ha, kia còn không phải rất đơn giản sự. Khôn Ninh Cung. Lớn lên thực mượt mà từng phu nhân vừa thấy đến bị mang lại đây Văn Ngọc Tĩnh, lập tức phẫn nộ xông lên phía trước, liền phải quét Văn Ngọc Tĩnh mấy cái đại bà trưởng. Cũng may trong cung mấy cái ma ma ngăn trở nàng động tác. Bất quá, nàng vẫn cứ rất là oán giận đối với Văn Ngọc Tĩnh mắng to nói, ngươi cái này ác độc phụ nhân. Sao lại có thể ác độc như vậy? Văn Ngọc Tĩnh sắc mặt trắng nhợt, trong lòng rất là thấp thỏm bất an, nhưng lúc này, nàng chỉ có thể chấn định. Nàng lập tức phản bác trở về, từng phu nhân, thỉnh không cần ngậm máu phun người. Ta như thế nào liền thành ác độc phụ nhân? Rõ ràng là các ngươi giáo nữ vô phương, thành là lơi ong bướm nữ nhân, như thế nào trái lại, ta thành ác nhân? Từng phu nhân vừa nghe, đôi tay chống nạnh nổi giận mắng, ta phi. Rõ ràng là ngươi thiết kế nữ nhi của ta, hiện tại ngươi còn có mặt mũi tại đây nói nữ nhi của ta. Chương 382 muốn đáp án liền giải phân. Ngắn ngủ nửa ngày thời gian, trong kinh thành, về hộ bộ thượng thư phủ cùng trấn quốc công phủ đồn đãi vớ vẩn, lập tức tới cái đại xoay ngược lại. Vốn dĩ bởi vì trấn quốc công phủ hảo hảo con vợ cả, lại mặc danh bị hoàng thượng tứ hôn, cưới tiếng xấu lan xa hộ bộ thượng thư đích trưởng nữ từng diễm lệ, đã thực làm người đồng tình. Không thành tưởng, kia từng đại tiểu thư lại ở tới gần thành thân hết sức, bị người bắt gian trên giường, hơn nữa bắt gian người, vẫn là tương lai nhà chồng trấn quốc công phủ chủ mẫu. Nghe nói, này trấn quốc công phủ phu nhân nhìn đến việc này lúc sau, chính là đường trường ngất xỉu. Bởi vậy, trấn quốc công phủ liền càng làm cho người đồng tình. Nhưng mà, sự tình lại không biết ở khi nào đã xảy ra xoay ngược lại. Vốn dĩ vô lý một phương hộ bộ thượng thư phủ. Thế nhưng trực tiếp đi trấn quốc công phủ, lại còn có nháo tới rồi thánh thượng trước mặt đi. Nguyên nhân ở đâu? Sự thật chân tướng rốt cuộc vì sao? Có chút chuyện tốt người, lập tức từ hai nhà hạ nhân trong miệng biết được cái gọi là chân tướng. Đó chính là, nay từng gia đại tiểu thư sở dĩ ở trước công chúng, bị người bắt gian trên giường, là bởi vì có người cố ý thiết kế. Mà thiết kế là người, không phải người khác. Đúng là nàng tương lai bà trấn quốc công phủ đương gia chủ mẫu Văn Ngọc Tĩnh. Này tin tức vừa ra, lập tức làm kinh thành phu nhân vòng nổ tung nổi. Ai cũng không dám tin tưởng như vậy một sự thật. Nhưng mà, hai nhà đều nháo tới rồi thánh thượng cùng hoàng hậu nương nương trước mặt, xem ra việc này thật cũng không sai biệt lắm chính là cái dạng này. Bất quá, sự tình đãi như thế nào xử lý, bọn họ không biết. Chỉ là, tất cả mọi người biết, việc hôn nhân này, đúng hạn cử hành. Chưa từng thay đổi. Lần này tử, lại lập tức khiến cho thượng lưu vòng các quý nhân nhạo báng cùng trào phúng. Nay từng diễm lệ sát sát thật thật bị người bắt gian, nhưng nàng vẫn là gả cho trấn quốc công phủ đích nhị tử tưởng trấn diệp. Nay tưởng trấn diệp trên đầu nón xanh thật là mang thỏa thỏa. Có chút nhìn Văn Ngọc Tĩnh kia cực phẫn nộ khó coi mặt, lập tức cười nhạo một tiếng, rất là khinh bị nói, an tương thật là khó coi. Sớm biết như thế, cần gì phải lúc trước đâu. Đương nhiên, những người này, vẫn là hỉ cười khanh khách đối với hai nhà người ta nói chúc mừng. Nam Viên Điền Trang. Quách Binh là trước hết được đến tin tức. Hắn thật là càng là tò mò cùng nghi hoặc, Lâm Nguyệt Lan rốt cuộc là như thế nào, tại như vậy ngắn ngủn thời gian nội, liền tìm ra Văn Ngọc Tĩnh thiết kế từng diễm lệ chứng cứ, còn làm từng phủ người, lập tức liền tìm Hoàng hậu nương nương cáo trạng đi. Quách Binh tò mò tim gan côn cào. Hắn liếm gương mặt tươi cười, rất là lấy lòng đối Lâm Nguyệt Lan nói, Lâm cô nương, ngươi liền nói cho ta bái, ngươi giao cho từng ra chứng cứ, rốt cuộc là cái gì? Lam Văn Ngọc Tĩnh ở Thánh Thượng cùng Hoàng hậu nương nương trước mặt, căn bản là không hề phản bác năng lực. Lâm Nguyệt Lan nhướng nhướng mày, trước sau như một thần bí khó lường cười khẽ, nàng nói, ngươi thật muốn biết ta. Quách Binh lập tức gật đầu nói, ân, ta thật là rất muốn biết. Lâm cô nương, ngươi liền đại phát từ bi, nói cho ta một chút đi. Ở Quách Binh quấn lên Lâm Nguyệt Lan một hai phải truy hỏi kỹ càng sự việc khi, Liễu Dật Trần cũng là cùng Quách Binh giống nhau rất là tò mò cùng nghi hoặc, Lâm Nguyệt Lan rốt cuộc là như thế nào làm được. Từ Văn Ngọc Tĩnh bắt gian đến Hoàng Thái Hậu trước mặt cáo trạng cầu làm chủ khi, từng người nhà cũng đã ở Hoàng Hậu trước mặt đồng dạng yêu cầu làm chủ, đồng thời, việc này còn kinh động Hoàng Thượng. Nay trung gian thời gian kém, có thể nói căn bản là không có A. Liễu Dật Trần lập tức nói, muội muội, ta cũng rất muốn biết, từng người nhà rốt cuộc là như thế nào phát sinh chấn tướng. Nói, hắn ánh mắt hơi hơi quét tưởng Trấn Nam liếc mắt một cái, nhìn hắn, tựa hồ căn bản là không có như vậy nghi hoặc cùng tò mò, làm hắn đáy mắt một tia tinh quang hiện lên. Bọn họ chi gian nhất định có cái gì bí mật. Đến nỗi là cái gì bí mật, hắn còn đợi điều tra thăm. Lâm Nguyệt Lan lúc này đối với hai người bọn họ nói, đều rất tò mò, đúng không? Nói, chỉ nhà xí phương hướng ven tường một thùng thùng lên men tốt phân, nói, kia hảo a chỉ cần các ngươi đem này đó bát sái đến ngoài ruộng, nga, chỉ cần kiên trì bát sái hai mẫu đất là được. Sau khi chấm dứt, bổn cô nương liền cho các ngươi giải đáp nghi hoặc, như thế nào? Hai người vừa nghe, làm cho bọn họ động vật bát sái này phân. Liền, sắc mặt lập tức đại tiện. Này đó phân lại dơ lại xú, bọn họ từ nhỏ sống trong nhung lụa quán, sao có thể động thủ lộng này đó dơ đồ vật. Hai người đồng thời lắc lắc đầu. Quách Binh lập tức nói điều kiện nói, Lâm cô nương, có thể đổi một cái sao? Thì như làm cỏ hoặc xới đất gì đó, có thể chứ. Phía trước Lâm gia thôn khi, Quách Binh là lộng quá những cái đó cái gọi là chất dinh dưỡng, nhưng kia chỉ có cỏ khô linh tinh đốt thành cho tàn mà thôi. Nói dơ, khá vậy không có gì xú vị, càng hoặc là những cái đó xú trùng tử linh tinh, hắn vẫn là có thể tiếp thu một ít. Cho nên, lần này hắn một chút đều không nghĩ tự mình động thủ a. Chỉ là Lâm Nguyệt Lan lại đối với Quách Binh hắc hắc cười hai tiếng, trực tiếp cự tuyệt nói, không được. Quách Binh cùng Liễu Dật Trần hai cái trước nay đối chọi gay gắt người, lần đầu tiên có loại đồng bệnh tương liên cảm giác, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời nhún vai, trong mắt tỏ vẻ ra bất đắc dĩ cùng suy tư. Nếu thật muốn này đáp án, bọn họ rốt cuộc là làm vẫn là không làm đâu. Lâm Nguyệt Lan nhưng thật ra không có cơ hội cho bọn hắn tự hỏi thời gian. Hạt giống lấy ra tới, một mẫu đất yêu cầu 20 cân hạt giống, hiện tại, chuẩn bị 1.400 cân hạt giống. Nói cách khác, Lâm Nguyệt Lan tính toán loại 700 mẫu mà. Đến nỗi dư lại một nửa, Lâm Nguyệt Lan tính toán loại cái khác, ngũ cốc hoa màu, tỉ như đậu loại, đậu phộng, khoai lang đỏ, khoai tây trở. Hạt giống hiện tại ở phao mầm nảy mầm thời điểm, Lâm Nguyệt Lan không có khả năng toàn bộ tự mình động thủ, cho nên, nàng giáo hội những người khác, nàng chỉ là kiểm tra đo lường một chút có thể. Ân, nay một túi còn cần tăng nhiệt độ thủy, hôm nay lại che một ngày, ngày mai tới thượng nước trong, hậu thiên này mầm hẳn là liền phát có thể. Hậu thiên, ta lại qua đây kiểm tra một chút, hai ngày này có cái gì vấn đề, lập tức lại đây hội báo. Tốt, Lâm cô nương, ta đã biết. Nói xong lúc sau, liền dẫn theo thùng, lại pha chế một chút nước ấm. Đến nồi nước ấm độ ấm, Lâm Nguyệt Lan đã nói với bọn họ tới trình độ nào là được. Lâm Nguyệt Lan mỗi ngày đều sẽ tự mình xem xét một chút này đó loại nảy mầm tình huống. Lâm Nguyệt Lan toàn bộ sau khi xem xong, phỏng chừng một chút thời gian, liền đối với này đó phụ trách hạt giống 5 người nói, mọi người đều làm được thực hảo. Ấn này đó hạt giống nảy mầm tình huống, hậu thiên liền có thể giải đến ngoài ruộng dục thành mạng. Này 5 người vừa nghe, đầu tiên là không thể tin được liếc nhau, ngay sau đó liền phấn chấn lên. Kích động hỏi, Lâm cô nương, ngươi là nói, này đó hạt giống đến hậu thiên liền có thể rắc ngoài ruộng đi sao? Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, đúng vậy. Ươm giống ruộng mạng, Lâm Nguyệt Lan trực tiếp lấy 2 mẫu đất. Này hai mẫu đất, chính là vừa rồi làm Quách Binh cùng Liễu Giật Trần giải phân mà. Nghe Lâm Nguyệt Lan trả lời, này năm người, vẫn là có một loại không thể tin được choáng váng cảm. Bọn họ những người này trước kia cũng là loại quá điển. Chính là, trước kia bọn họ gieo hạt cùng Lâm Nguyệt Lan hoàn toàn không giống nhau. Bọn họ phía trước gieo hạt, là trực tiếp lấy ra hạt ngũ cốc no đủ hạt giống, sau đó, giải tới rồi ngoài ruộng, cuối cùng liền chờ nó sinh thành lúa. Hiện tại, Lâm cô nương là trước làm cho bọn họ đem này đó hạt giống phao phát thành mầm, sau đó, ươm giống, nghe nói, ươm giống lúc sau, lại nhổ trồng đến ngoài ruộng đi loại. Đối với, nhổ trồng hiệu quả, bọn họ đến bây giờ vẫn là thực hồ nghi. Này có thể sống sao? Vấn đề này, nghẹn ở bọn họ trong lòng, vẫn luôn không dám đặt câu hỏi. Bởi vì, bọn họ từ Quách đại nhân trong miệng, biết được, Lâm cô nương chính là cái làm ruộng người tài ba, có thể loại ra mẫu sản tám thạch sản lượng. Mẫu sản tám thạch, đây chính là bọn họ vô pháp tưởng tượng ra tới cao cao sản lượng A. Theo bọn họ biết làm ruộng người tài ba, nhưng cũng là mẫu sản 5-6 thạch, đã là nghịch thiên. Cho nên, đối với mẫu sản tám thạch cái này sản lượng, bọn họ trong lòng vẫn luôn tồn tại hồ nghi. Bất quá, bọn họ vẫn là tin tưởng nhà mình đầu nhi cùng Quách đại nhân. Hiện tại, bọn họ chỉ cần làm tốt Lâm cô nương đã dạy mỗi một bước liền hảo. Kia một đầu, Quách Binh cùng Liễu Giật Trần hai người, đối với cách đó không xa thùng phân, mày gắt gao ninh ở bên nhau, vẫn luôn rồi dám, bọn họ rốt cuộc là làm, vẫn là không làm a. Làm lời nói, này đó phân thật là lại xú lại dơ. Còn có những cái đó ghê tởm mấp máy sâu, bọn họ liền tới gần đều không muốn. Chính là không làm nói, bọn họ muốn đáp án, căn bản là nghe không a. Nghe không suy nghĩ muốn đáp án, kia này đó nghi vấn vẫn luôn ở bọn họ trong lòng rào á rào, phiên động không thôi, thập phần khó chịu. Bất quá, hai người nhìn đến ở bên kia cùng mọi người cùng nhau đang ở cấp bờ ruộng làm cỏ tưởng chân nam, chủ ý lập tức đi lên. Một người dẫn theo cái cuốc, một người cầm thiêu, cũng gia nhập đến làm cỏ đội ngũ giữa đi. Này Nam Viên Điền Trang, rốt cuộc không phải giống nhau ở nông thôn những cái đó nghèo khổ nhân ra đồng ruộng. Này 1.000 nhiều mẫu đất, ấn Lâm Nguyệt Lan yêu cầu, dùng như tới cày ruộng, như vậy liền có thể tiết kiệm sức lao động, đi làm khác lời nói. Đến nỗi lê bá, Lâm Nguyệt Lan căn cứ trước kia ở nhà bà ngoại xem qua những cái đó lê bá bộ dáng, thiết kế ra một cái đồ án, sau đó, giao cho thợ mộc sống đã rất là thuần thục tưởng Trấn Nam. Tưởng Trấn Nam chế tạo ra tới đệ nhất đem lê bá lúc sau, đầu tiên là thử dùng một chút, lập tức cảm giác được thực không tồi, trừ bỏ một ít tiểu khuyết điểm, cũng bị Lâm Nguyệt Lan cải tiến. Lê bá chế tạo ra tới lúc sau, đồng dạng chấn động làng trên sông dưới, sau đó, giống như trước đây, hoặc là trong thôn mua, hoặc là đỉnh đầu thượng có chút tiền người, đơn độc mua một phen. Bất quá, cùng trước kia quy củ giống nhau, vô luận ai mua, đều cần thiết xếp hàng chờ một ít nhật tử. Tới Nam Viên Điền Trang khi, Lâm Nguyệt Lan đã phân phó qua nghề một phường người, chế tác 20 đem lê bá, trộm đưa đến Nam Viên Điền Trang. Cho nên, đương tưởng Trấn Nam thuộc hạ đi vào Nam Viên Điền Trang, biết xới đất, không cần nhân công phiên, mà là dùng một loại lê bá, lại dùng ngưu kéo động tới phiên khi, thật là đã khiếp sợ lại tò mò. Hiện tại này 1.000 nhiều mẫu đất, đều ấn Lâm Nguyệt Lan yêu cầu phiên xong rồi. Bất quá, này bờ ruộng thượng cỏ dại, nhất định phải vận dụng nhân công. Tưởng Trấn Nam liền ở làng cỏ. Quách Binh cùng Liễu Giật Trần đi vào Tưởng Trấn Nam trước mặt lúc sau, Quách Binh liền gấp không chờ nổi hỏi, đầu nhi, ngươi có phải hay không biết từng ra là như thế nào xuyên qua chân tướng? Tưởng Trấn Nam vùi đầu làm việc, không thèm để ý Quách Binh. Quách Binh gãi gãi đầu, lại hỏi, đầu nhi, ngươi liền nói cho một chút ta bái. Tốt xấu ta là ngươi hảo huynh đệ, là ngươi trung thực thuộc hạ, chẳng lẽ ta cái này hảo huynh đệ kiêm thuộc hạ một chút lòng hiếu kỳ, đều không thỏa mãn một chút sao? Tưởng Trấn Nam cuối cùng có đáp lại, hắn ngẩng đầu, sắc bén đôi mắt đối thượng Quách Binh, sau đó lạnh lùng phun ra một câu, muốn biết, vậy đem kia phân giải xong đi. Quách Binh, đầu nhi đây là đi theo Lâm cô nương biến hư a. Liêu Dật Trần, Tưởng Trấn Nam đây là tính toán phụ sướng phu tùy sao. Chương 383 là hắn, nhất định là hắn. Chạm vào. Là đồ sứ từ từ đồ vật quăng ngã toái thanh âm. Tưởng Trấn Diệp vẻ mặt trắng bệnh, hai mắt lửa giận trừng mắt Văn Ngọc Tĩnh, giống to hỏi, nương, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ngươi không phải nói từ hôn một chuyện, đã là chắc chắn sao? Cái kia từng diễm lệ đều bị người trước công chúng, bắt được cùng hạ nhân gian tình, như thế nào hiện tại còn muốn ta cưới nàng? Này không phải hướng ta trên đầu ấn thượng xanh mượt mũ sao? Còn có thánh thượng sao lại có thể như vậy? Bang! Đây là đại bà trưởng thanh âm. Tiếp theo liền nghe được Tưởng Vân Phong tức giận mắng thanh âm, Văn Ngọc Tĩnh, ngươi rốt cuộc làm cái gì chuyện ngu xuẩn? Như thế nào hoàng hậu nương nương hạ ý chỉ, làm ngươi hảo hảo xử lý trận này hôn sự? Trận này hôn sự, bọn họ vốn dĩ liền rất không muốn tiếp nhận, sao có thể dụng tâm đi xử lý như vậy mất mặt xấu hổ hôn sự? Nhưng hiện tại cố tình hoàng hậu nương nương đặc quá phái người lại đây hạ ý chỉ, tin tức quan trọng Ngọc Tĩnh cái này đương ra chủ mẫu, cần phải hảo hảo xử lý. Hắn này phu nhân không phải nói đi tiến cung từ hôn sao? Vì sao hôn sự không có lui thành, ngược lại thành như vậy một cái cục diện? Văn Ngọc Tĩnh ở trong cung khi, đã bị từng phu nhân mang đến máu chó đầy đầu, còn không cẩn thận bị nàng cào vài cái, tuy không phải thực nghiêm trọng, nhưng cào ở trên mặt, luôn là có chút dấu vết. Hơn nữa nàng đã bị thánh thượng cùng hoàng hậu nương nương gõ cùng cảnh cáo, trong lòng đã sớm nghẹn bụng hỏa. Nhưng về đến nhà lúc sau, nhi tử lại oán trách nàng, trượng phu đối nàng là vừa đánh vừa mắng, tức khắc, này sợi hỏa, lập tức xông lên đỉnh đầu. Nàng ngẩng đầu, che lại bị đánh sưng đỏ khuôn mặt, đối với hai cha con lập tức quát, đúng vậy, đối, ta là làm chuyện ngu xuẩn. Vì Diệp Nhi có thể thành công từ hôn, ta làm người thu mua từng diễm lệ bên người nha hoàn. Cấp từng diễm lệ hạ dược, vì vạn không một ti, ta còn phái người khống chế nàng người nhà. Còn có cái kia cùng từng diễm lệ phát sinh gian tình cái kia hạ nhân, cũng đồng dạng bị ta khống chế người nhà, khiến cho hắn không thể không nghe lời, phản bội chủ tử. Cho nên, ta ngày hôm qua tự mình đi hộ bộ thượng thư phủ, bên ngoài thượng là cùng từng phu nhân đàm luận thành thân tương quan công việc, trên thực tế, ta chính là đi bắt gian. Nghe đến đó, Thượng Vân Phong đồng tử đột co rụt lại. Tưởng Chấn Diệp nghe, gắt gao cắn môi. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, từng diễm lệ cùng hạ nhân phát sinh gian tình một chuyện, thế nhưng là nàng mẫu thân một tay chủ đạo. Ấn hắn nương dĩ vãng thủ đoạn, cái này kế hoạch có thể nói là vạn vô nhất thất. Chính là vì cái gì thất bại, hắn hôn sự vì sao không có lui thành. Văn Ngọc Tĩnh đáy mắt tràn đầy hung ác nham hiểm, trên mặt là ngập trời phẫn nộ nói, nhưng ai biết, cái kia nha hoàn cùng hạ nhân, ở ta vừa ly khai từng phủ sau. Liền đem ta uy hiếp bọn họ việc nói cho từng dương. Chính là, bọn họ lại đem chân tướng giấu đến gắt gao, trộm tiến cung, tìm hoàng hậu nương nương đi. Nhưng nàng đâu, còn muốn ở tự mình trong phủ làm bộ làm tịch, làm bộ khí mơ màng ngủ qua đi, chờ nhìn đại phu lúc sau, mới có thể tỉnh lại. Kết quả đâu, nàng đã hoàn toàn từ chủ động biến thành bị động, liền thành như vậy cục diện. Sớm biết rằng nói, nàng hẳn là ở trước tiên, tìm người đem kia nha hoàn cùng hạ nhân. Giết người diệt khẩu, chết vô đối chứng. Như vậy từ hôn một chuyện, khẳng định có thể thành công. Này hết thể quái liền quái ở tự mình hôn mê một chút, còn cự tuyệt nhìn thấy từng phủ người. Nếu không, từng phủ có nàng thu mua người, khẳng định có thể trộm cho nàng đưa tin tức, kia nàng liền sẽ không như vậy thảm thiết cục diện. Nghe Văn Ngọc Tĩnh nói sau, Tưởng Vân Phong rất là hồ nghi hỏi, cái kia nha đầu cùng hạ nhân người nhà khống chế ở trong tay của ngươi. Kia bọn họ như thế nào sẽ ở ngươi quay người lại thời điểm, liền đem chân tướng báo cho từng dương bọn họ. Ngươi ngẫm lại tự mình, có phải hay không nơi nào có cái gì bại lộ. Văn Ngọc Tinh thủ đoạn, hắn vẫn là biết đến. Từ trước đến nay là tinh vi tinh kế, rất ít sẽ ra lớn như vậy một cái bại lộ. Cho nên, hắn hiện tại lộng không hiểu, vấn đề rốt cuộc ra ở đâu. Văn Ngọc Tinh lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết. Lý đại muội chỉ là nói kia nha hoàn cùng kia hạ nhân, đột nhiên chạy đến bọn họ trước mặt, thuyết minh chân tướng. Lý đại muội chính là từng phu nhân. Như vậy sự thật, bọn họ càng thêm không tiếp thu được. Tưởng Chấn Diệp sau khi nghe xong, quả thực muốn chọc giận tạc. Hắn vẫn như cũ đối với Văn Ngọc Tĩnh giống to hét lớn, ngươi không phải nói khống chế bọn họ người nhà sao. Chẳng lẽ ngươi đã sớm đem bọn họ thả? Bằng không, vì sao chờ một cái xoay người? Bọn họ liền bán đứng ngươi. Tưởng Chấn Diệp này trên thực tế là cái không có nhiều ít đầu óc cùng người thông minh, sở dĩ sẽ trở thành kinh thành thất công tử chi nhất, dựa vào bất quá là hắn nương tại hậu phương kế hoạch cùng vận tác. Hiện tại khen ngược, nàng nương vì chuyện của hắn, làm cho tâm thần tiểu thụy, hắn không nói một tia cảm ơn nói, còn luôn là tâm sinh oán trách, nói nàng làm việc không có làm tốt. Nghe vậy, Văn Ngọc Tĩnh vốn là xanh trắng xương đỏ mặt, lúc này lại có vẻ càng thêm khó coi. Nàng ảm đạm nghi hoặc nói, đây là ta rất là nghi hoặc địa phương. Tưởng Vân Phong hỏi, chẳng lẽ ngươi thật sớm liền đem bọn họ người nhà cấp thả? Văn Ngọc Tĩnh lập tức phủ nhận nói, không có khả năng. Ta không có ngu xuẩn như vậy. Việc này đều không có hoàn thành, sao có thể liền đem những cái đó tiện dân cấp thả? Huống chi, nàng cũng căn bản là không có khả năng buông tha những người này. Bởi vì, chỉ có người chết, mới có thể nhất thủ bí mật. Tưởng Vân Phong đương nhiên cũng nghĩ đến điểm này, bởi vậy, hắn liền không rõ, kia hai người liền thật sự không sợ nhà bọn họ người an nguy sao. Tưởng Vân Phong lập tức hỏi, như vậy hiện tại những người đó đâu? Hắn nói chính là chỉ cái kia nha hoàn cùng hạ nhân người nhà. Văn Ngọc Tĩnh ánh mắt phát ra ra kịch liệt oán hận nói, tử sĩ tới hội báo, những người đó đã bị người cứu đi. Hơn nữa vẫn là bọn họ hướng Từng Dương hội báo chân tướng phía trước. Tưởng Vân Phong càng thêm chấn kinh rồi. Tại sao lại như vậy? Này rõ ràng không có khả năng sự đi. Tưởng Vân Phong nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ là Từng phủ người? Ngay sau đó, hắn lại lắc lắc đầu nói, này căn bản là không có khả năng. Bởi vì thời gian căn bản là không khớp. Dựa theo lẽ thường, nếu là Từng phủ người, như vậy nên là trước cứu người, lại có khả năng làm cho bọn họ mở miệng nói ra chân tướng. Nếu không, rất có khả năng, bọn họ vì người nhà, thà chết không nói. Văn Ngọc Tĩnh nghiến răng nghiến lợi oán hận nói, nếu làm ta biết cái nào người cố ý cùng chúng ta đối nghịch, ta nhất định làm cho bọn họ bầm thây vạn đoạn. Nếu không phải Từng phủ người, như vậy nhất định là bọn họ sở không biết người thứ ba. Nhưng người này rốt cuộc là ai? Vì sao theo chân bọn họ đối nghịch, Tưởng Vân Phong phu thê là một chút cũng không biết. Tưởng Trấn Diệp nghe cha mẹ đàm luận, cũng lập tức minh bạch sự tình nguyên nhân hậu quả. Hắn lập tức rất là khẳng định nói, nhất định là hắn, nhất định là hắn. Là ai? Tưởng Vân Phong hai vợ chồng lập tức hỏi. Cái kia tiện loại, Tưởng Trấn Nam. Tưởng Trấn Diệp phẫn hận nói, trừ bỏ hắn, ai sẽ cùng chúng ta Trấn Quốc công phủ đối nghịch? Trừ bỏ hắn, ước gì ta cưới Từng Diễm Lệ cái kia khắc phu nữ, chờ đem ta khắc sau khi chết, Trấn Quốc công phủ liền hắn một cái con cháu, như vậy toàn bộ Trấn Quốc công phủ còn không phải là hoàn toàn toàn là hắn sao? Càng nói càng cảm thấy có chuyện như vậy. Cho nên, hắn hoạch đích là lớn nhất. Nhất định là của hắn. Tưởng Trấn Diệp tiếp tục phẫn nộ lại hận độc nói, cha, nương, các ngươi biết rõ đó là chúng ta Trấn Quốc công phủ sát tình, vì cái gì các ngươi không ở hắn khi còn nhỏ liền đem hắn giết, lưu trữ hắn, vẫn luôn ở cùng chúng ta đối nghịch, hiện tại còn muốn hại chết ta à. Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi. Nếu thật là Tưởng Trấn Nam nói, như vậy đã nói lên hắn thế lực thật sự thực khủng bố, càng thêm thuyết minh, hắn thật sự muốn đẩy với bọn họ Diệp Nhi tử địa. Không thể không nói, bọn họ là chó ngáp phải rồi. Chỉ là, nói là Tưởng Trấn Nam, nhưng hắn một chút đều không có tham dự phá hư Văn Ngọc Tĩnh kế hoạch hành động. Nói không phải Tưởng Trấn Nam đi, sự tình lại xác xác thật thật cùng bọn họ có quan hệ. Tưởng Vân Phong lập tức trầm giọng hỏi. Ngươi xác định ngươi thiết kế Từng Diễm Lệ sự không có tiết lộ sao? Văn Ngọc Tinh thực khẳng định lập tức nói, ta đều là phân phó tử sĩ đi làm sự tình. Tuyệt đối không thể để lộ tiếng gió. Này đó tử sĩ đều là văn gia bồi dưỡng ra tới, rất là chung với nàng, tuyệt không có thể xuất hiện phản bội khả năng. Thường Vân Phong này liền kỳ quái. Hắn nói, nếu việc này thật là kia nghiệt chủng làm, phá hủy ngươi từ hôn kế hoạch, như vậy hắn là như thế nào được đến tin tức? Phải biết rằng, việc này ngươi chính là liền ta đều gạt làm hạ. Nay quả thực là không có khả năng xuất hiện cục, nhưng cố tình xuất hiện, cố tình bọn họ hiện tại căn bản là tìm không thấy bất luận cái gì giải đáp. Lúc này, Tưởng Trấn Diệp rất là bực bội cả giận nói, ta mặc kệ có phải hay không kia tiện loại làm hạ. Ta hiện tại muốn lập tức từ hôn, ta không cần cùng Từng Diễm Lệ thành thân. Nếu không, ta sẽ chết. Nói đến chết, hắn là đã hoảng sợ càng là sợ hãi không thôi. Từng Diễm Lệ chính là khắc đã chết hai nhậm vị hôn phu, tam nhậm trượng phu khắc phu nữ. Nếu hắn thật cưới nàng, hắn còn có mệnh sao? Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tinh gắt gao cau mày. Tưởng Trấn Diệp cùng Từng Diễm Lệ hôn sự là từ thánh thượng khâm thưởng, hoàng hậu nương nương ý chỉ giám sát, bọn họ hiện tại căn bản là không có bất luận cái gì biện pháp. Chính là, bọn họ trong lòng càng thêm cáu giận thúc đẩy việc hôn nhân này, lại âm thầm phá hư nàng từ hôn công việc Tưởng Trấn Nam. Văn Ngọc Tĩnh đáy mắt phảng phất nhiễm đề tôi kịch độc, trên mặt biểu tình cực kỳ oán hận cùng phẫn nộ, nàng nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói, Tưởng Trấn Nam, Nam Viên Điền Trang. Trừ bỏ Quách Binh cùng Liễu Giật Trần đối Phá Hư Văn Ngọc Tĩnh tò mò, trên thực tế liền Tưởng Trấn Nam cũng là tò mò không thôi. Văn Ngọc Tĩnh kế hoạch thành công cùng thất bại, cũng không phải là cái gì chút xíu chi kém, mà là căn bản là vô kém. Bởi vì không có thời gian kém. Này người thường căn bản là không có người có thể làm được. Cơm chiều qua đi, Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan vẫn như cũ như thường lui tới giống nhau, tại đây đường nhỏ thượng tản bộ. Khắp nơi không người, trừ bỏ côn trùng kêu vang tiếng kêu, có thể nói căn bản chính là an tường yên tĩnh. Tưởng Trấn Nam nắm Lâm Nguyệt Lan tay, rất là tò mò hỏi, Nguyệt Nhi, người rốt cuộc là như thế nào phá hư Văn Ngọc Tĩnh tử hôn kế hoạch. Lâm Nguyệt Lan cười cười, sau đó nâng lên tự mình tay trái, chỉ, nói, nột. Tưởng Trấn Nam kinh ngạc một tiếng nói, tiểu lục. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu. Tiểu lục chậm rãi biến đại, vươn nó hai mảnh hoàng trồi non, cong cong, nói, cô gia chủ công, ngươi hảo. Tưởng Trấn Nam vẻ mặt khiếp sợ. Nàng một bên duỗi tay sờ sờ kia hai mảnh hoàng trồi non, một bên nói, tiểu lục thân phận thực đặc thù. Nó có thể cùng bất luận cái gì động thực vật giao lưu cùng hô động. Tưởng Trấn Nam rất là thông minh, hắn nói, cho nên, Nguyệt Nhi, ý của ngươi là, tiểu lục sai xử những cái đó thực vật nhóm cứu bị Văn Ngọc Tĩnh khống chế những người đó. Chương 384 ngon độc, xoa cốt dương hôi. Tưởng Trấn Nam là biết tiểu lục, một là căn dây đằng, thả là vạn vật chi vương. Nhưng là, hắn lại không biết, tiểu lục còn khả năng cùng cái khác thực vật câu thông. Đối với bọn họ này đó cổ nhân tới nói, này hoa hoa thảo thảo cây cối linh tinh, nhưng đều là không có sinh mệnh. Lâm Nguyệt Lan mỉm cười gật đầu đáp, đúng vậy. Tiểu lục là vạn vật chi vương, chỉ cần nguyện ý, nó có thể biết rõ thiên hạ sự, bởi vì, việc này thượng, không có bất cứ thứ gì có thể giấu giếm được gieo trồng trên mặt đất thực vật, hoặc là những cái đó bỏ sát phi hành các con vật. Nghe Lâm Nguyệt Lan như vậy vừa nói, Tưởng Trấn Nam lập tức minh bạch. Hắn bừng tỉnh đại ngộ nói, cho nên, ngươi vẫn luôn làm tiểu lục nghe Văn Ngọc Tĩnh, chỉ cần nàng một có động tác, ngươi lập tức liền biết. Lại còn có nhằm vào nàng những cái đó âm mưu tiến hành rồi phá hư. Lâm Nguyệt Lan cười gật đầu nói, không sai. Bất quá, mặt nạ đại thúc, nói thật. Nói tới đây, Lâm Nguyệt Lan biểu tình hơi hơi nghiêm túc lên, nàng tiếp tục nói, ngươi cái này mẹ kế thật đúng là cái tàn nhẫn độc gác hơn nữa có thủ đoạn nữ nhân. Ngươi có thể từ nàng trong tay còn sống, thật đúng là mạng lớn a. Tưởng Trấn Nam sau khi nghe xong, chỉ là gắt gao nhấp môi. Trong mắt thật không có bao lớn dao động, ngay sau đó, hắn cười lạnh nói, hừ, nếu nữ nhân này không có tâm kế, Tưởng Vân Phong cũng sẽ không bị nàng cấp hứng trụ, làm một cái nho nhỏ thương hộ chi nữ, nhảy trở thành có thân phận địa vị trấn quốc công phu nhân. Lâm Nguyệt Lan hơi hơi chần chờ một chút, nói, Nam đại ca, tiểu lục hướng ta hội báo một việc, ta hy vọng ngươi có chuẩn bị tâm lý. Tưởng Trấn Nam có chút nghi hoặc hỏi, sự tình gì? Lâm Nguyệt Lan rất là nghiêm túc nói, Tưởng Trấn Diệp hôn sự cũng không có lui thành, ngược lại trở nên càng thêm vững chắc. Việc này đối với Văn Ngọc Tĩnh mẫu tử tới nói, quả thực là muốn chọc giận điên rồi. Liên tính hiện tại có Thánh Thượng Thánh chỉ cập Hoàng hậu ý chỉ, cho dù này hôn sự liền tại hậu thiên muốn làm, Văn Ngọc Tĩnh còn đang suy nghĩ phương nghị cách phải cho Tưởng Trấn Diệp thối lui cửa này thân. Rốt cuộc, kia từng gia đại tiểu thư là cái danh xứng với thực khắc phụ nữ. Nàng cũng không dám có chút mất đi Tưởng Trấn Diệp đứa con trai này trong lòng. Tưởng Trấn Nam đoán được một ít, hắn hỏi, cho nên, nàng lại đem chủ ý đánh tới ta trên đầu tới, có phải hay không? Lâm Nguyệt Lan nói, không sai. Lúc này đây, nàng không có quỳ xuống hiếu đạo gì đó cưỡng bức, mà là trực tiếp uy hiếp. Nói đến uy hiếp khi, Lâm Nguyệt Lan đấy mắt hiện lên một ít đau lòng, nhưng trên mặt biểu tình vẫn như cũ rất là bình tĩnh. Tưởng Trấn Nam nghi hoặc, uy hiếp. Cái gì uy hiếp? Hắn từ Trấn Quốc công phủ chạy ra tới khi, trừ bỏ lúc ấy trên người sở xuyên một bộ cũ nát quần áo, hắn chưa từng mang quá một tia Trấn Quốc công phủ đồ vật. Hơn nữa, hắn từ một cái 10 tuổi hài tử thượng chiến trường giết địch, đến 18 tuổi trở thành đại tướng quân, dựa vào đến đều là tự mình tánh mạng giao tranh, ở trên chiến trường sát ngàn vạn địch nhân cấp sát ra tới, căn bản là chưa từng dính quá Trấn Quốc công phủ bất luận cái gì quang. Cho nên, hắn tự nhận không có bất luận cái gì nhược điểm ở Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh trong tay. Như vậy, hiện tại bọn họ rốt cuộc là muốn thế nào uy hiếp hắn? Thức mau, Lâm Nguyệt Lan liền cho hắn giải thích nghi hoặc. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, ân. bọn họ tính toán lợi dụng mẫu thân ngươi uy hiếp ngươi. Nghe thấy cái này đáp án, Tưởng Chấn Nam đồng tử bỗng nhiên kịch liệt co rút lại, sắc mặt biến đổi lớn, hắn không thể tin tưởng nói, ta mẫu thân. Nếu là nghi vấn lại là khẳng định. Bọn họ tính toán dùng như thế nào ta mẫu thân tới uy hiếp ta. Lâm Nguyệt Lan làm Tiểu Lục hướng Tưởng Chấn Nam nói chuyện này. Tiểu Lục kia hai mảnh tiêm mầm vỗ vỗ, biên giác còn có chút ửng đỏ, biết Tiểu Lục cảm xúc Lâm Nguyệt Lan, thực minh bạch, Tiểu Lục đây là phẫn nộ hòa khí phẫn. Tiểu Lục nói, cô gia chủ công, kia nữ nhân tính toán làm mẫu thân ngươi xoa cốt dương hồi. Tưởng Chấn Nam biểu tình bỗng nhiên kịch biến, rất là khiếp sợ nói, đem ta mẫu thân xoa cốt dương hồi. Đúng rồi, hắn mẫu thân còn ở Tưởng gia phần mộ tổ tiên. Lấy Tưởng Vân Phong đối hắn mẫu thân đạm bạc máu lạnh vô tình bộ dáng, bọn họ là có khả năng làm ra, đem nàng mẫu thân một lần nữa đào ra, sau đó xoa cốt dương hồi. Tưởng Chấn Nam giờ phút này, lần đầu tiên biểu hiện ra đối Tưởng Vân Phong oán hận cùng phẫn nộ, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, hắn làm sao dám, hắn là chỉ Tưởng Vân Phong. Lâm Nguyệt Lan lập tức nói, hắn như thế nào không dám. So với Tưởng gia con nối dõi tới nói, mẫu thân ngươi một cái mất sinh thời lại không được ưa thích Tưởng gia tức phụ, căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Cho nên, ngươi Tưởng gia những cái đó tộc nhân, đối với Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh đào ra mẫu thân ngươi hành vi, khẳng định cũng là mở to liếc mắt một cái, bấy liếc mắt một cái. Tiểu Lục hai mảnh trồi non lập tức cong cong, phụ hòa nói, chính là. Hung chi, những cái đó lao bất tử, đều thu Văn Ngọc Tĩnh cái kia độc nữ nhân chỗ tốt. Tưởng Chấn Nam gắt gao nhấp môi, thâm thúy đôi mắt thật sâu nhìn Lâm Nguyệt Lan. Giờ phút này, Lâm Nguyệt Lan nhìn đến hắn, đáy mắt là thật sâu thất vọng cùng thống khổ. Đúng vậy. Thân sinh mẫu thân, sinh thời là như vậy bất hạnh, sau khi chết, còn muốn đã chịu bị người xoa cốt dương hôi, hôi phi yên diệt, làm hắn đứa con trai này rất là đáng thương rất là thống khổ, càng là một loại tuyệt vọng. Sinh thời, hắn vô pháp bảo hộ mẫu thân, sau khi chết, liền tính vô luận trả giá bất luận cái gì đại giới, hắn đều phải đem mẫu thân bảo vệ tốt. Lâm Nguyệt Lan gắt gao nắm Tưởng Chấn Nam tay, cho hắn an ủi cùng lực lượng, chỉ là, nàng còn có chuyện, cần thiết cùng Tưởng Chấn Nam nói, Nam đại ca, Tiểu Lục còn nghe được một sự kiện, chính là mẫu thân ngươi chết, cùng Văn Ngọc Tĩnh, Tưởng Vân Phong, thậm chí lúc trước cái kia lão thái thái đều có quan hệ. Tưởng Chấn Nam nghe thấy cái này, càng là không dám tiếp thu giống nhau, hắn bỗng nhiên lui ra phía sau vài bước, trong miệng lẩm bẩm nói, như thế nào sẽ? Làm sao dám? Hắn thân sinh mẫu thân, thế nhưng là người hại chết. Hắn biết lúc ấy mẫu thân sinh hắn khi, là thật sự khó sinh xuất huyết nhiều mà chết, là ngoài ý muốn, cho nên, hắn vẫn luôn thực tự trách tự mình, hại chết mẫu thân. Hắn trước kia cũng từng hoài nghi quá hắn mẫu thân chết, không tầm thường, cho nên, ở trở thành đại tướng quân, trong tay có quyền thế lúc sau, liền âm thầm đi tra xét hắn mẫu thân nguyên nhân chết. Chính là, tra được kết quả, chính là hắn mẫu thân là thật sự ở sinh hắn khi, khó sinh xuất huyết nhiều mà chết, thật là cái ngoài ý muốn. Hiện tại hắn Nguyệt Nhi nói cho hắn, hắn mẫu thân chết, căn bản là không phải ngoài ý muốn, mà là có dự mưu bị người hại chết. Hại chết nàng người, trừ bỏ một cái mơ ước nàng vị trí nàng sở không quen biết nữ nhân ở ngoài, thế nhưng còn có trượng phu của nàng cập bà. Tưởng Chấn Nam cả người ngây ra, thanh âm có chút run rẩy hỏi, Nguyệt Nhi, Tiểu Lục theo như lời này đó còn có thể tìm được chứng cứ sao? Hắn là tin tưởng Tiểu Lục, cho nên, mới có thể trực tiếp hỏi chứng cứ. Nhưng mà, việc này đều qua đi 25-26 năm, nếu phía trước có cái gì dấu vết để lại, hoặc là bị để sót manh mối, như vậy hiện tại khẳng định bị sờ bình. Bởi vì, mặc kệ là vật chứng hoặc là nhân chứng, lấy Văn Ngọc Tĩnh cẩn thận chặt chẽ tính cách, khẳng định đều bị hủy đến không còn một mảnh. Cho nên, ở hắn lên làm đại tướng quân lúc sau, phái người đi điều tra, mới có thể không thu hoạch được gì, lúc này mới tin tưởng, hắn mẫu thân chết, có thể là thật là cái ngoài ý muốn. Chỉ là hiện tại, Tiểu Lục hai mảnh lá cây lắc lắc, nói, cô gia chủ công, Tiểu Lục hiện tại còn không có phát hiện cái gì chứng cứ hoặc manh mối. Ta chẳng qua, là nghe trước kia mẫu thân ngươi trong viện những cái đó tiểu hỏa nhóm nói. Bởi vì, trước kia mẫu thân ngươi bình thường đều thực chiếu cố chúng nó, cho nên chúng nó nhớ kỹ ngươi hảo. Nghe Tiểu Lục ở cha nàng nhi tử sự, chúng nó liền đem việc này nói cho Tiểu Lục. Chẳng qua, việc này đối với các ngươi nhân loại tới nói, là có chút năm lâu rồi, nhưng đối với các đồng bọn tới nói, thời gian qua đến cũng không lâu dài. Chỉ là, thực vật tiểu hỏa nhóm có cái rất lớn khuyết điểm, đó chính là, sinh trưởng năm tế càng ngắn thực vật, nay trí nhớ là càng kém. Cho nên tương đối với sống được ngàn năm trăm năm trí lớn lên lao thực vật nhóm, năm đó mẫu thân ngươi giữa sân những cái đó thực vật, niên đại đều không phải rất dài, dài nhất cũng mới là trăm năm dưới trồng trọt, tương đương với nhân loại 3-4 tuổi tuổi tác. 3-4 tuổi hài tử, cũng không ký sự. Chỉ là, vẫn là có một ít tuổi già nhớ lại ngay lúc đó sự, mới rõ ràng lúc ấy mẫu thân ngươi bị người ám hại quá trình. Chỉ là, bọn họ không thể di động, những cái đó bọn nhỏ trí nhớ cũng kém, căn bản là vô pháp đem tin tức truyền đạt đến bọn họ lỗ thai bên trong. Nói tới đây, tiểu lục hai mảnh hoàng nộn tiêm mầm gục xuống xuống dưới, rất là ấy này nói, thực xin lỗi, cô gia chủ nhân, tiểu lục vô dụng, trước mắt, còn cha không đến kia độc nữ nhân cùng kia cha nam ám hại mẫu thân người chứng cứ. Tưởng Trấn Nam nghe tiểu lục nói như vậy, lập tức nói, tiểu lục, đừng nói như vậy. Nên nói ấy nấy hẳn là ta. Là ta phiền toái ngươi cùng ngươi các bạn nhỏ. Đồng dạng, ta cũng thực cảm tạ ngươi cùng ngươi tiểu hỏa nhóm. Nếu không phải các ngươi, ta vẫn luôn sẽ cho rằng ta mẫu thân là thật sự ngoài ý muốn khó sinh mà chết. Ta thật sự thực cảm ơn các ngươi. Nói, hắn vươn một tay trái nhẹ nhàng xoa xoa tiểu lục rũ xuống hai mảnh hoàng trôi non. Tiểu lục nghe Tưởng Trấn Nam nói như vậy, lập tức lại đánh lên tinh thần, có chút kích động nói. Cô gia chủ tử, ngươi thật sự không trách chúng ta sao? Thật sự cảm tạ ta cùng các bạn nhỏ sao? Tưởng Trấn Nam gật gật đầu nói, ân, đương nhiên là thật sự. Ta còn muốn lại một lần nói cảm ơn đâu. Nói tới đây, hắn ngẩng đầu đối thượng Lâm Nguyệt Lan có chút lo lắng ánh mắt, nói, Nguyệt Nhi, đừng lo lắng, ta không có việc gì. Ta nhất định sẽ điều tra rõ ta mẫu thân nguyên nhân chết. Cho dù bọn họ phía trước đem những cái đó chứng cứ hủy đến lại hoàn toàn, khẳng định cũng có sơ sẩy địa phương. Tiểu lục lập tức nói, ân, cô gia chủ công, tiểu lục ta nhất định sẽ giúp ngươi. Ta còn phát động ta những cái đó các bạn nhỏ cùng nhau tìm, nhất định sẽ vì mẫu thân ngươi chi tử chân tướng đại bạch. Tưởng Trấn Nam khỏe miệng liệt một liệt, nói, cảm ơn tiểu lục. Tiểu lục hai mảnh vàng nhạt mầm, lập tức hướng hai bên trái phải lắc lắc, này thuyết minh nó rất là cao hứng. Trấn Quốc công phủ. Tưởng Trấn Diệp trong phòng. Tưởng Trấn Diệp hầu nghi nhìn mẹ hắn, nói, nương, ngươi nói lần này, cái kia nghiệt chủng nhất định sẽ trở về, đáp ứng hỗ trợ từ hôn. Văn Ngọc Tĩnh gật gật đầu nói, ân. Nhưng Tưởng Trấn Diệp lại rất là hoài nghi, một chút đều quá tin tưởng bộ dáng. Hắn nói, nương, lời này ngươi đã nói rất nhiều lần, mỗi một lần đều nói nhất định có thể cho ta từ hôn thành công. Nhưng hiện tại ngươi nhìn một cái, có nào một lần từ hôn thành công? Mỗi một lần kết quả, chính là, không phải ngươi bị đánh, chính là ta ai mắng, không có một lần tốt. Ngươi hiện tại ở cùng ta nói, lúc này đây nhất định sẽ làm kia tiện loại trở về, đáp ứng hỗ trợ từ hôn. Chính là, nương, kia tiện loại dựa vào cái gì sẽ hỗ trợ? Nếu hắn thật muốn hỗ trợ nói, đã sớm hỗ trợ, ta đây còn dùng đến bị bức bách cưới kia khắc phu nữ sao? Tư tưởng Vân Phong biết được Thánh Thượng cùng Hoàng hậu nương nương đốc xúc bọn họ chạy nhanh làm tốt hôn lễ lúc sau, hắn cơ hồ đã bị hắn cha khóa ở hắn tự mình sân, đi nơi nào đều có người trước mặt, cho dù đi cái như sườn, cũng là gần người đi theo. Bởi vì, hắn cha thật sự sợ hắn chạy trốn. Cái này làm cho Tưởng Trấn Diệp buồn bực buồn rầu lại phẫn nộ, nhưng càng nhiều lại giống có chút nhận mệnh. Nhưng hiện tại hắn nương lại chạy tới, nói với hắn, hắn từ hôn một chuyện, còn có hy vọng. Hắn lại một chút cũng không dám tin. Văn Ngọc Tĩnh nhìn nhi tử buồn bực suy suốt không hề tinh thần bộ dáng, cả người thoạt nhìn càng thêm tiểu tụy, lập tức đau lòng không thôi. Nàng nói, Diệp Nhi, lần này ngươi thật sự yên tâm. Bởi vì, lần này kia tiện loại nhất định sẽ hỗ trợ bởi vì, hắn kia chết đi nương, còn ở chúng ta trong tay. Nếu, hắn dám không tới, không đem ngươi hôn sự lui rớt, ta làm hắn kia người chết nương xoa cốt dương hôi. Cho nên, nếu hắn thật là cái hiếu thuận nhi tử, hắn liền không thể không trở về, không thể không ngoan ngoãn làm theo. Bổn vì kia tiện nhân thi thể là có khác tác dụng, lúc này, lại không thể không lấy ra tới trước tiên dùng. Nếu không, không có nhi tử, nàng về sau tính kế lại hảo, được đến lại nhiều cũng vô dụng. Tưởng Trấn Diệp nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó chính là khiếp sợ, lại cuối cùng, lập tức trở nên kinh hỉ. Tưởng Trấn Diệp hưng phấn kích động nói, nương! ngươi nói chính là thật vậy chăng? Nhưng ngay sau đó lại hầu nghi nói, chính là làm như vậy, tưởng ra những cái đó lao ra hỏa đồng ý sao? Còn có cha, hắn cũng đồng ý. Văn Ngọc Tĩnh đầu tiên là khinh thường cười nói, hử, bọn họ đương nhiên đồng ý. Theo sau nàng lại tự tin tràn đầy nói, so với tưởng ra đơn bạc con nối roi tới nói, một cái chết đi tức phụ tính cái gì? Mà cha ngươi, đối cái kia tiện nhân càng là hận thấu xương, càng là không có ý kiến. Tưởng Trấn Diệp sau khi nghe xong, này liền yên tâm gật gật đầu, này liền hảo. Nhưng thực mau hắn liền nóng nội hỏi, kia nương, ngươi chừng nào thì làm cái kia tiện loại trở về. Văn Ngọc Tĩnh vô vô nhi tử mu bàn tay, nói, ta đã phái người đi thông chi hắn. Tính tính thời gian, cũng mau tới rồi. Diệp nhi, ngươi hảo hảo ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần, chờ ngươi tỉnh lại, liền từ hôn A. Tưởng Trấn Diệp gật gật đầu nói, ân. Đúng lúc này, hạ nhân tới báo, phu nhân, nam thiếu gia hồi phủ. Đệ 385, trở về Trấn Quốc Công Phủ để yêu cầu. Đương tưởng Trấn Trấn Nam trở lại Trấn Quốc Công Phủ khi, những cái đó hạ nhân một đám khiếp sợ ngốc lăng. Tưởng Trấn Nam là ai? Này thiên hạ ai không biết? Ai không hiểu a? Nhưng vấn đề là, này kinh thành người ai không biết từ tưởng Trấn Nam lên làm đại tướng quân lúc sau, liền chưa từng bước vào Trấn Quốc Công Phủ nửa bước. Đối ngoại công khai là đại tướng quân công việc bận rộn, trên thực tế chỉ có hai phủ người rất là rõ ràng, hai nhà cơ hồ là kẻ thù trạng thái. Hơn nữa ở tưởng Trấn Nam không ở kinh thành khi, tưởng Trấn Diệp cùng tưởng Văn liền ở tại tướng quân phủ, nhưng ai biết, tưởng Trấn Nam một hồi tới, liền đem hai anh em đuổi ra tướng quân phủ. Việc này lúc sau, bọn họ phu nhân chính là đã phát thật lớn lửa giận đâu. Bọn họ lao ra phu nhân thiếu gia tiểu thư đều thực không thích, thậm chí đối tưởng Trấn Nam là cựu hận, mà tưởng Trấn Nam đâu, đối Trấn Quốc Công Phủ người cũng không có một chút nhân tình, hắn đệ muội ở tại tướng quân trong phủ, nói đuổi liền đuổi. Đương nhiên, Trấn Quốc Công Phủ Trấn Trưởng Tử cùng Trấn Quốc Công Phủ chi gian ân ân đoán đoán, bọn họ này đó làm hạ nhân, khẳng định không rõ ràng lắm. Cho nên đột nhiên nhìn đến tưởng Trấn Nam trở về, bọn họ vẫn là thực kinh ngạc. Trong lòng đang âm thầm suy đoán, khó hư thành là vì hắn đệ đệ tưởng Trấn Diệp hôn sự. Bất quá đoán là như thế này đoán, bọn họ nhưng không có lá gan tiến lên dò hỏi đi. Lúc này, quản gia chậm chậm đã đi tới, sau đó, đối với tưởng Trấn Nam nói, đại thiếu gia, phu nhân ở sương phòng chờ ngươi. Ngoài miệng kêu đại thiếu gia, chính là biểu tình động tác không có một chút đối tưởng Trấn Nam cái này Trấn Quốc Công Phủ đích trưởng tử đại thiếu gia tôn kính, càng là một loại chậm trễ cùng khinh bỉ. Quản gia nói xong, cũng mặc kệ tưởng Trấn Nam như thế nào đáp lại, liền xoay người rời đi, tựa hồ tự cấp tưởng Trấn Nam dẫn đường. Tưởng Trấn Nam cũng không có nhiều lời nói, chỉ là đi theo quản gia mặt sau. Tới rồi sương phòng trước cửa, quản gia liền lập tức rất là cung kính nói, phu nhân, ta đem đại thiếu gia mang lại đây. Bên trong truyền ra Văn Ngọc Tinh thanh âm, làm hắn bảo đi. Không chờ quản gia làm hắn đi vào, tưởng Trấn Nam là trực tiếp bước vào sương phòng. Hắn trực tiếp sắc bén hỏi, lấy ta nương thi cốt tới uy hiếp ta, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nơi này chỉ có nàng cùng tưởng Trấn Nam hai người, nàng cũng không trang, trên mặt trực tiếp mang theo cười lạnh nói, hừ, bổn phu nhân muốn ngươi làm cái gì, ngươi không phải tâm trí rõ ràng sao? Tưởng Trấn Nam nói, ngươi muốn ta đi cấp tưởng Trấn Diệp từ hôn. Không sai. Văn Ngọc Tĩnh đáp. Hừ, ngươi nói nhẹ nhàng. Này hôn sự là thánh thượng hạ chỉ ban tặng, có thể nào liền bản tướng quân nói từ hôn liền từ hôn. Tưởng Trấn Nam cũng không phải tốt như vậy bị uy hiếp. Văn Ngọc Tĩnh vẫn như cũ cười lạnh nói, hừ, này bổn phu nhân mặc kệ. Bổn phu nhân chỉ cần nhìn đến ta Diệp Nhi cùng từng diễm lệ hôn sự lui liền thành. Bổn phu nhân biết ngươi có bổn sự này. Nói tới đây, nàng liền phẫn nộ đối với tưởng Trấn Nam nói, nếu không phải ngươi, nhà ta Diệp Nhi, sao có thể đột nhiên bị thánh thượng ban cho như vậy một cái nan kham hôn sự. Tưởng Trấn Nam, bổn phu nhân thật là xem thường ngươi. Tưởng Trấn Nam lại hừ lạnh nói, hừ, rõ ràng là các ngươi tự mình tự làm tự chịu kết quả. Nếu không phải nàng một lòng muốn tác hợp hắn cưới từng diễm lệ, cũng liền sẽ không chọc giận hắn, làm hắn trực tiếp dụng công tích cùng thánh thượng đề ra điều kiện, đó chính là làm thánh thượng tứ hôn với tưởng Trấn Diệp cùng từng diễm lệ. Hắn chính là muốn cho bọn họ biết, hắn tưởng Trấn Nam cũng không phải là khi còn nhỏ, làm cho bọn họ tùy ý đắn đo. Văn Ngọc Tĩnh nghe tưởng Trấn Nam nói như thế, tức giận đến sắc mặt lập tức trở nên thanh hồng đan chéo. Nàng đang muốn lại muốn nói gì khi, Tưởng Chấn Nam nói thẳng nói, muốn ta từ hôn có thể. Ta có hai cái yêu cầu. Văn Ngọc Tĩnh lúc này thật sự tức giận đến xanh mét, sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng gần như nghiến răng nghiến lợi phẫn hận nói, Tưởng Chấn Nam, hiện tại ngươi còn dám cùng ta để yêu cầu, ngươi hiện tại có cái gì tư cách cùng ta để yêu cầu. Tưởng Chấn Nam lại không để ý tới Văn Ngọc Tĩnh phẫn nộ, nói thẳng nói, một là, ta muốn đi Tưởng ra từ đường nhìn đến ta nương bài vị, nhị là, ta muốn tới Tưởng ra phần mộ tổ tiên nhìn đến ta nương mộ bia. Văn Ngọc Tĩnh nghe Tưởng Chấn Nam lập tức đưa ra này hai cái yêu cầu, này mặt là thanh hắc, đen lại thanh. Suy nghĩ không nghĩ trực tiếp cự tuyệt nói, không có khả năng. Kia tiện nhân linh vị căn bản là không ở Tưởng ra từ đường, thậm chí liền linh vị đều không có thiết một cái, làm nàng như thế nào làm hắn đi gặp. Thứ hai, tiện nhân này cũng không phải táng ở Tưởng ra phần mộ tổ tiên, mà là tùy ý táng ở một cái vùng hoang vu dã ngoại. Huống hồ, liền tính vì trên tay có một cái lợi thế, nàng cũng không có khả năng tùy ý đem kia tiện nhân vị trí bại lộ cấp Tưởng Chấn Nam. Tưởng Chấn Nam tựa hồ có thể dự đoán được như vậy kết quả. Hắn nói thẳng nói, ngươi chừng nào thì làm được này hai cái, như vậy ta khi nào liền đi trong cung cho ngươi nhi tử từ hôn. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi nhi tử hôn sự liền tại hậu thiên, cơ hội chỉ có một lần. Văn Ngọc Tĩnh đoán hận nói, ngươi nương ở trong tay ta, ngươi sẽ không sợ. Nói tới đây, nàng lại nói không nổi nữa. Bởi vì Tưởng Chấn Nam sắc bén ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm nàng, sau đó thật dày môi lạnh lùng phun ra hai câu lời nói, nếu ta nương bị xoa cốt dương hồi, như vậy, nhà ngươi nhi tử sẽ phát sinh chuyện gì, bản tướng quân cũng không biết. Dù sao, ngươi nhi tử cưới đến một cái khác phụ nữ, không phải sao? Đây là nói, Tưởng Chấn Diệp tùy thời chết đi, đại gia sẽ nghĩ đến, căn bản chính là bị từng diễm lệ khắc chết, mà sẽ không hoài nghi đến trên người hắn tới. Văn Ngọc Tĩnh nghe như vậy uy hiếp, sắc mặt trắng nhợt, cả người run nhẹ nhẹ lên, nàng không thể tưởng tượng nói, ngươi ở uy hiếp bổn phu nhân. Tưởng Chấn Nam lạnh lùng nói, lẫn nhau. Ngươi uy hiếp bản tướng quân cũng có thể trái lại uy hiếp ngươi. Đến lúc đó, liền xem là ngươi hủy hoại ta nương quan trọng, vẫn là hủy hoại ngươi nhi tử quan trọng. Chỉ là, đối với Văn Ngọc Tĩnh tới nói, này căn bản là không thể so sánh. Đương nhiên là nhà nàng Diệp Nhi quan trọng, đến nỗi chết đi cái kia tiện nhân, sao có thể so đến làm nhà nàng Diệp Nhi. Văn Ngọc Tĩnh căn bản là chưa từng nghĩ tới, Tưởng Chấn Nam thế nhưng còn có như vậy tàn nhẫn nhất chiêu. Nàng vẫn hận nói, bổn phu nhân thật là coi khinh ngươi. Theo sau, nàng lại lập tức nói, hành, ta đáp ứng ngươi. Bất quá, ngươi trước hết cần đem việc này làm. Tưởng Chấn Nam nghe được Văn Ngọc Tĩnh đồng ý nói như vậy, mang theo mặt nạ trên mặt, tuy nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, nhưng màu bạc mặt nạ chưa từng che quá hơi hơi dơ lên khỏe môi, cặp hai cái lỗ lộ ra hai tròng mắt, đều biểu hiện ra đối lời này châm chọc cùng trào phúng. Văn Ngọc Tĩnh thật là đem hắn đương 3 tuổi hải tử, hoặc là đống đốc, tốt như vậy lửa sao. Trước làm việc, chờ xong xuôi sự, bọn họ lại một cọc phiên sự, chính là hắn đâu. Này nhược điểm lại vẫn cư ở bọn họ trong tay, hoặc là lại tùy thời có thể đem hắn nương lấy ra tới, uy hiếp hắn làm việc. Bất quá, hắn cũng không có biện giải gì đó, chỉ là thực lệnh leo nói, ta trước hết cần muốn xem đến ta nương linh vị, cập ta nương sở thắng chỗ. Ngươi chừng nào thì đồng ý, bản tướng quân liền khi nào đồng ý. Cáo tử. Nói, hắn không đợi Văn Ngọc Tĩnh có bất luận cái gì phản ứng, lập tức rời đi, chỉ là đi rồi 2 bước. Hắn lại tạm dừng xuống dưới, tựa hồ ở nhắc nhở nói, Nga, này hôn sự liền tại hậu thiên đi. Bất quá, bản tướng quân cũng không phải là như vậy có nhẫn mại người. Đây là ở nói cho Văn Ngọc Tĩnh, hắn có thể chờ, nhưng Tưởng Chấn Diệp lại không thể lại kéo. Trên thực tế đây cũng là ở nhắc nhở Văn Ngọc Tĩnh, muốn từ hôn chỉ có thể là hôm nay, ngày mai, nếu không ai cũng thay đổi không được kết quả. Bởi vì đây là Thánh Thượng ban tặng hôn ước. Trừ phi hai người kết hợp thật là thiên lý bất dung, nếu không nói, Thánh Thượng tuyệt đối không thể tự mình đánh tự mình miệng, cùng ngày thành thân, làm cho bọn họ cùng ngày từ hôn. Văn Ngọc Tĩnh cũng đột nhiên nghĩ vậy một chút, sắc mặt lại trở nên khó coi vài phần, thanh bạch, trắng hồng, đỏ lại biến thanh. Nàng đây là lại tức lại cấp lại giận biểu hiện. Phía trước, nàng cho rằng cầm nguyên xu đồng kia tiện nhân thi cốt, cái này tiện loại liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tự nhiên. Tưởng Chấn Diệp từ hôn một chuyện, liền thành nắm chắc. Cho nên, ở cái này thời gian thượng, nàng ngược lại trở nên không có cứ như vậy nóng nảy. Nhưng không nghĩ tới, này tiện loại. Nhìn Tưởng Trấn Nam đi xa bóng dáng, Văn Ngọc Tình yên lặng ghi nhớ cái này ám quy. Về sau, phải đối phó Tưởng Trấn Nam, thật là cần thiết cẩn thận thả lại tiểu tâm, nếu không, một cái không chú ý, đã bị hắn phản kích đã trở lại. Phía trước ăn qua vài lần mệt, chính là cho nàng nhất khắc sâu giáo huấn. Thu Thu trên mặt biểu tình, chỉ khoảng nửa khắc, lại khôi phục trước mặt người khác đoan trang cao quý phụ nhân. Nàng đem quản gia kêu lại đây, nói, A Bình, ngươi lập tức đến văn phủ, làm ca ca ta phái người, đem kia tiện nhân thi cốt chuyển qua Tưởng ra phần mộ tổ tiên bên cạnh, nhớ kỹ, phải làm đến giống dạng một chút, đừng làm cho người nhìn ra sơ hở. Đây là đối với phải làm đến giống hơn 20 năm trước làm cũ mộ. Thứ hai, làm người lập tức làm một khối kia tiện nhân linh bài, phái người trộm phóng tới Tưởng ra từ đường. Nhớ kỹ, nhất định phải mau, này hai việc, quan hệ đến Diệp Nhi từ hôn một chuyện. Quản gia Giang Tô để ngang tức đáp, là, ta lập tức đi làm. Nhưng ngay sau đó lại nghi hoặc nói, chính là, phu nhân, này Tưởng Trấn Nam thật sự như vậy nghe lời sao? Có thể hay không có điều không ổn? Văn Ngọc Tĩnh hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, suy nghĩ sâu xa một lát, nói, A Bình, như vậy kia tưởng ra phần mộ tổ tiên bên cạnh, liền phóng một tòa không quan. Đến nỗi, kia tiện nhân thi hải, liền tạm thời đừng núp nhích. Chỉ cần kia tiện nhân thi hải ở chúng ta trong tay, kia tiện loại luôn là có điều cố kỵ. Chúng ta trên tay cũng có đối phó hắn thừa thắng lợi thế. Giang Tô Bình nghĩ nghĩ, đắc, ân, ta lập tức đi làm. Chờ quản gia sau khi rời khỏi, Văn Ngọc Tĩnh cuối cùng bình tĩnh xuống dưới, theo sau cười lạnh nói, hừ, Tưởng Trấn Nam, ngươi không phải muốn xem bài vị cùng mộ bia sao? Kia hành, bổn phu nhân liền làm một cái bài vị cùng mộ bia cho ngươi xem. Đến nỗi có thể hay không nhìn đến ngươi cái kia tiện nhân chết nương, liền phải xem bổn phu nhân đồng ý không đồng ý. Chương 386 đấu 1. Tưởng Trấn Nam trở lại Nam Viên Điền Trang, liền nhìn đến kia phòng ở trong viện, bày một bộ quan cứu. Nhìn này quan cứu bộ dáng, ít nhất đã hơn 20 năm. Lâm Nguyệt Lan, Quách Binh đám người biểu tình đều là thực nghiêm túc nhìn chằm chằm này phó quan cứu. Nhìn đến Tưởng Trấn Nam trở về, Quách Binh chờ thuộc hạ lập tức hô, đầu nhi. Ngay sau đó, bọn họ liền tránh ra lộ. Tưởng Trấn Nam từ nhìn đến này phó quan cứu khi, mặt nạ dưới biểu tình lại rất là ảm đạm cùng đau thương. Lâm Nguyệt Lan đi đến Tưởng Trấn Nam trước mặt, nắm hắn tay, nhẹ giọng an ủi nói, Nam đại ca, nén bi thương. Tưởng Trấn Nam ánh mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm này phó quan cứu. Sau đó, một cái thiết tranh tranh đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, đồng nhiên đối với này phó quan cứu, thẳng tắp quỳ xuống, thanh âm trầm trọng cập mang theo nồng đậm đau thương. Nương, nương, hài nhi bất hiếu, hiện tại mới nhìn đến ngươi. Không sai, này phó quan cứu, nam, đúng là 25 năm nhân khó sinh đại sinh huyết mà chết, Tưởng Trấn Nam thân sinh mẫu thân, Nguyên Xu Đồng. Ở biết được Văn Ngọc Tĩnh tính toán dùng Nguyên Xu Đồng thi cốt tới uy hiếp Tưởng Trấn Nam khi, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam liền tính toán tương kế tự kế. Làm Tiểu Lục tìm hiểu đến Nguyên Xu Đồng mai táng cụ thể vị trí lúc sau, Lâm Nguyệt Lan Tưởng Trấn Nam liền mang theo Quách Binh chờ mấy cái thuộc hạ suốt đêm đi nơi đó. Đương nhìn đến Nguyên Xu Đồng lẻ loi mai táng ở như vậy một cái vùng hoang vu dã ngoại khi, Lâm Nguyệt Lan đám người là một trận lửa giận. Đặc biệt là Tưởng Trấn Nam, nhìn đến tự mình mẫu thân, một cái quyền thế gia tộc Trấn Quốc Công nhất đẳng tước vị nguyên phối thế tử, đã từng Trấn Quốc Công phủ đương gia chủ mẫu, sau khi chết, chẳng những không có táng ở Tưởng gia phần mộ tổ tiên, liền Tưởng gia phần mộ tổ tiên bên cạnh đều không có nàng vị trí, càng là táng ở một cái rất là hoang vắng vùng hoang vu dã ngoại. Bọn họ là tính toán làm hắn mẫu thân trở thành cô hồn dã quỷ sao. Trấn Quốc Công phủ, Tưởng Vân Phong, Văn Ngọc Tĩnh, các ngươi thật là làm tốt lắm. Trước kia liền tính các ngươi đối ta lại kém, thậm chí là một mà lại khởi sát tâm, ta nhớ tình bạn cũ tự mình là Tưởng gia người, đối với trước kia việc, không đi so đo. Nhưng các ngươi ngàn không nên bạn không nên như vậy đối đãi ta thân sinh mẫu thân. Tưởng Trấn Nam quỳ trên mặt đất, hai tay hung hăng bắt một phen bùn, từ giờ trở đi, quyết định không hề buông tha thương tổn hắn mẫu thân bất luận cái gì một người, bao gồm hắn, Tưởng Vân Phong. Tưởng Trấn Nam chưa từng chờ quan tài đào ra, liền đi trước hồi điển trang. Bởi vì, hắn biết, hôm nay Văn Ngọc Tĩnh nhất định sẽ phái người tới, kêu hắn trở về, mà hắn không thể không trở về nguyên do, chính là Văn Ngọc Tĩnh lợi dụng hắn mâu thân thi cốt uy hiếp với hắn. Hiện tại, hắn mâu thân tìm được rồi, hắn căn bản là không sợ với Văn Ngọc Tĩnh uy hiếp. Bất quá, hắn liền phải ấn Nguyệt Nhi theo như lời như vậy, Văn Ngọc Tĩnh càng sống nhờ với như vậy hy vọng, bọn họ liền càng phải làm cho bọn họ tuyệt vọng. Vốn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi sự tình, không nghĩ tới cuối cùng, lại biến thành tuyệt vọng. Cho nên, hắn liền phải nhìn tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh hai vợ chồng, thật sâu lâm vào tuyệt vọng bên trong. Trước kia, là hắn quá nhân từ. Chính là đối tưởng Vân Phong ôm lấy một hy vọng hắn có thể xem một cái hắn đứa con trai này, rốt cuộc, hắn là cá nhân, cũng từng khát vọng quá phụ thân ái. Phụ thân không thích hắn, chỉ là bởi vì hắn hại chết mẫu thân. Nhưng hiện tại biết, tưởng Vân Phong là không thích hắn mẫu thân, cho nên không thích hắn, cho nên, hắn muốn hại chết bọn họ mẫu tử. Hiện tại tựa như Nguyệt Nhi theo như lời, đối bọn họ nhân tử, chính là đối tự mình tàn khốc, đối bên người người tàn nhẫn cùng thống khổ. Bởi vậy, liền tính vì người bên cạnh, hắn liền sẽ không lại buông tha Trấn Quốc công phủ bất luận cái gì một cái thương tổn quá bọn họ mẫu tử người. Nùng liệt đau thương bên trong, mang theo nồng đậm áy náy chi tình, càng là một loại bi thống. Nương, hài nhi bất hiếu a. Mang theo nghẹn ngào, mang theo than khóc khóc thút thít. Cái này đỉnh thiên lập địa nam nhân, lần đầu tiên chính thức nhìn thấy tự mình mẫu thân. 25 trong năm, lại dường như đã có mấy đời lâu. Tưởng Trấn Nam bi thương kêu to, làm mặt khác nhìn người, cũng là cực kỳ đau thương, nước mắt cũng bất chi bất giác chảy đầy mặt. Lấy Quách Binh cầm đầu thuộc hạ, toàn bộ người hướng tới này phó quan cứu quỳ xuống, thậm chí có chút người ô ô nghẹn ngào lên. Lâm Nguyệt Lan nếu cũng quỳ xuống, nàng lệ trời lệ đất, cũng chỉ biết lệ cha mẹ. Nàng cùng Tưởng Trấn Nam hiện tại là người yêu quan hệ, về sau khả năng phát triển vi phu thê quan hệ, tự nhiên, này trong quan tài người. Chính là nàng bà. Kia nàng quỳ nàng, chính là thiên kinh địa nghĩa. Lại nói, quỳ một chút, cũng coi như là đối người chết tôn trọng. Này Nam Nguyên Điền Trang, sớm tại ngày đầu tiên đã bị Lâm Nguyệt Lan rửa sạch, văn ra người, cập Trấn Quốc công phủ người, Lâm Nguyệt Lan lập tức làm người cấp tặng trở về, đến nỗi dư lại người, còn lại là trước kia chính là tướng quân phủ người, hiện tại cũng là chung với tướng quân phủ người. Cho nên, hiện tại Tưởng Trấn Nam mẫu thân bị bí mật nâng trở về, trừ bỏ Nam Viên Điền Trang người biết, ngoại giới sẽ không có bất luận kẻ nào biết. Tưởng Trấn Nam biểu tình bi thương không biết quỳ bao lâu, Lâm Nguyệt Lan đột nhiên nói, Nam đại ca, nếu bá mẫu bị chúng ta tìm trở về, kia liền hảo hảo tìm một chỗ lại đem nàng an táng hảo đi. Chỉ là, Lâm Nguyệt Lan có chút chần chờ hỏi, bá mẫu là táng hồi tưởng ra phần mộ tổ tiên, vẫn là khắc tìm phong thủy tốt địa phương một lần nữa an táng. Nàng biết đối với cổ nhân gả làm vợ người nữ tử tới nói, tang tiến nhà chồng phần mộ tổ tiên là bọn họ tốt nhất quy túc, cũng là các nàng trước khi chết tâm nguyện. Bởi vì, nay đại biểu cho nàng ở nhà chồng địa vị cùng tán thành. Chính là, hiện tại, này Tưởng Vân Phong căn bản là không phải cái đồ vật, người bị hắn hại chết, còn muốn cho nhân ra đương cô hồn dã quỷ. Thực rõ ràng, chính là không nghĩ này nguyên phối thê tử tiến tưởng ra phần mộ tổ tiên. Ấn nàng ý tứ. Nguyên Xu đồng như vậy thuần tịnh thiện lương phụ nhân, liền không cần táng ở tưởng ra phần mộ tổ tiên, để ngừa bị tưởng ra này đó lòng dạ hiểm độc hắc gan người cấp ô nhiễm. Chỉ là, Tưởng Trấn Nam nhìn mẫu thân này quan cứu, gắt gao nắm nắm tay, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết muốn hay không làm mẫu thân táng ở tưởng ra phần mộ tổ tiên. Mẫu thân, như vậy tốt đẹp thiện lương nữ nhân, Tưởng Vân Phong kia xuất sinh căn bản là không xứng với, nhưng là, hắn biết, một cái gả làm vợ người nữ nhân, cuối cùng quy túc vẫn là táng khi phần mộ tổ tiên. Lâm Nguyệt Lan nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, Nam đại ca, vô luận loại nào quyết định đều duy trì ngươi. Rốt cuộc, nơi này là cổ đại, có chút địa phương, xác thật yêu cầu nhập gia tùy tục. Cái gì? Văn Ngọc Tinh trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng nhìn quản gia Giang Tô Bình, ngươi nói kia tiện nhân phần mộ bị người trộm. Sao có thể? Như thế nào sẽ có người vô duyên vô cớ đi trộm kia tiện nhân mộ? Phải biết rằng, ở mặt ngoài, kia tiện nhân là thực phong cảnh hạ táng, nhưng kia đều là giấu người thay mắt, những cái đó sang quý vật bồi táng, chỉ là ở kinh thành vào một chút mọi người mắt, theo sau đã bị người đưa vào văn phủ. Mà kia tiện nhân, trừ bỏ trên người một bộ rất là hoa lệ áo liệm, cập một bộ thấy qua đến đi quan tài, liền không có bất luận cái gì vật bồi táng. Huống hồ, kia tiện nhân là táng ở một cái rất là hoang vắng vùng hoang vu dã ngoại, là cái nào trộm mộ giả, như vậy không có ánh mắt, chạy tới trộm mộ. Càng vì kỳ quặc còn lại là, trộm mộ liền trộm mộ đi, như thế nào liền quan tài cùng thi cốt cùng nhau đều cấp đánh cắp đâu. Quản gia Giang Tô Bình nghi hoặc nói, phu nhân, này trộm mộ một chuyện có chút quỷ dị a. Văn Ngọc Tĩnh gật đầu nói, A Bình, ta cũng biết. Chỉ là hiện tại, chúng ta cần đem Tưởng Chấn Nam cái kia tiện loại đã lừa gạt đi là được. Dù sao, hắn muốn xem đến chỉ là, kia tiện nhân mộ bia mà thôi. Đến nỗi kia tiện nhân, ngươi làm ca ca âm thầm phái người đi tra, một khi tra được, lập tức lộng trở về. Quản gia đáp, là, phu nhân. Ngay sau đó hắn nghi hoặc hỏi, việc này muốn hay không cùng lao ra nói một tiếng, rốt cuộc, kia nguyên su đồng chính là hắn, hiện tại nàng thi hải không thấy, hắn luôn là muốn cảm kích. Văn Ngọc Tĩnh nâng lên tay ngăn cản hắn nói tiếp, chỉ là nhàn nhạt nói, việc này ta đều có tính toán, ngươi đi trước làm việc đi. Là, phu nhân. Quản gia đáp. Chờ quản gia sau khi rời khỏi, Văn Ngọc Tinh trong lòng ẩn ẩn cảm giác được một cổ bất an. Nàng cho rằng, kia tiện nhân thi hài mất tích khẳng định không có đơn giản như vậy. Chỉ là, hiện tại nàng nhất thời lý không rõ manh mối mà thôi. Văn Ngọc Tinh cầm nắm tay, ám đạo, không được, chờ Diệp Nhi hôn sự thối lui lúc sau, nhất định phải tìm được kia trộm mộ người, tìm về kia tiện nhân thi hài, nếu không, kia tiện loại liền thật sự sẽ bay ra lòng bàn tay của ta, không chịu người bóc chế, đến lúc đó, với ta một đôi nhi nữ rất là bất lợi, thậm chí tạo thành tánh mạng nguy hiếp. Huống chi, có kia tiện nhân thi hài ở trong tay, kia Trấn Quốc công phủ tước vị sớm hay muộn liền sẽ rơi xuống Diệp Nhi trong tay, bộ dáng này, nàng mới có thể an tâm, làm kia tiện nhân thi hài xoa cốt dương hôi. Không sai. Phía trước, Văn Ngọc Tĩnh vẫn luôn vô dụng nguyên su đồng tới uy hiếp Tưởng Trấn Nam, chỉ là đang đợi cơ hội. Nàng mục đích thực minh xác, muốn chính là Trấn Quốc công cái này tước vị. Đến nỗi Tưởng Trấn Nam hiện tại chỉ là Trấn Quốc công phủ người thừa kế, tính cái gì? Nàng phải đợi Tưởng Trấn Nam đem Trấn Quốc công phủ quyền lợi cùng uy vọng từ thánh thượng cùng những cái đó tộc tay giả đời trung thu hồi lúc sau, trực tiếp không làm mà hưởng muốn Trấn Quốc công cái này tước vị, kia hắn Diệp Nhi liền có thể trực tiếp ngồi mát ăn bát vàng như vậy đương cái này Trấn Quốc công. Chính là, nàng ngàn tính vạn tính không có tính đến, nàng sẽ ở Tưởng Trấn Diệp hôn sự nơi này tái cái đại té ngã. Mà Tưởng Trấn Nam cũng không phải nàng tưởng tượng chung như vậy đối Trấn Quốc công phủ dung nhẫn cùng làm lơ, càng là trở nên đối Trấn Quốc công phủ đối chọi gay gắt, liền hắn cái kia phụ thân, đều có thể trí chi không màng. Hiện tại, vì nàng Diệp Nhi, nàng không thể không trước tiên lợi dụng cái kia tiện nhân thi hải. Nhưng lại một cái trăm triệu không nghĩ tới, kia tiện nhân quan tài bị người trộm. Nghĩ vậy, Văn Ngọc Tinh thật là trong cơn giận dữ, một bụng khí không biết muốn từ chỗ nào phát đi. Nhưng nàng vẫn là minh bạch, càng lại như vậy liền càng phải bảo trì lý trí, nếu không, liền sẽ thất bại thảm hại. Đây là nàng từ nhỏ đến lớn ở nhà cửa bên trong tổng kết ra tới kinh nghiệm. Cho nên, giống nhau thời điểm, nàng đều dùng cực đại ức chế lực khống chế tự mình cảm xúc, mới không đến nỗi đánh mất lý trí, làm tự mình ở vào thất bại nơi. Tưởng Trấn Nam lại một lần đi vào Trấn Quốc công phủ. Hắn lại lần nữa tới khi, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Bởi vì, Văn Ngọc Tĩnh cũng là buổi sáng thông chi hắn lại đây. Đến nỗi vì sao là ngày hôm sau mới đến thông chi, Tưởng Trấn Nam thực hiểu rõ, khỏe miệng lại lộ ra một mặt trâm trọng. Chuẩn bị một buổi tối, đây là chuẩn bị tốt sao? Tưởng Trấn Nam lần này là trực tiếp đi tới trong đại sảnh, lại cũng nhìn đến Tưởng Vân Phong đại nơi này. Hắn không có nhìn về phía Tưởng Vân Phong, mà là trực tiếp đối với Văn Ngọc Tĩnh, mở miệng nói, xem ra ngươi là nghĩ kỹ rồi. Đây là đang nói, ngươi đây là đáp ứng ta kia hai điều kiện. Tưởng Vân Phong vừa thấy đến Tưởng Trấn Nam, sắc mặt chính là hắc trầm, nhưng càng làm cho hắn khí giận chính là, này nghiệt chủng, đối hắn cái này phụ thân thế nhưng làm như không thấy. Hắn đang muốn phát tác, đã bị Văn Ngọc Tĩnh nhẹ nhàng một phách, cho hắn một cái không cần tức giận ánh mắt. Tưởng Vân Phong lập tức nghĩ đến, lần này kêu Tưởng Trấn Nam tới là vì giải quyết nhi tử hôn sự, cho nên, vì nhi tử, hắn liền tạm thời buông tha cái này nghiệt chủng. Chờ Diệp Nhi hôn sự giải quyết, hừ. Văn Ngọc Tĩnh cười gật đầu nói, khi đó đương nhiên. Nói xong, liền vô vô bàn tay. Sau một lát, Trấn Quốc công phủ quản gia, trong tay nâng một cái khay, trên khay thình lình dựng đứng một khối màu đen một bài, này một bài chính là nguyên su đồng linh bài. Tưởng Trấn Nam vừa thấy đến linh bài, mặt nạ dưới con ngươi mảnh đến một trận kịch liệt co rút lại. Hắn không khỏi hướng đi quản gia trước mặt, duỗi tay muốn lấy này cầm lấy này linh bài. Chỉ là này quản gia chỉ là chợt lóe, tránh đi Tưởng Chấn Nam động tác. Tưởng Chấn Nam tay ngừng ở giữa không trung, sau đó quay đầu nhìn về phía Văn Ngọc Tĩnh, thanh âm lạnh lẽo hỏi, ngươi đây là có ý tứ gì? Văn Ngọc Tĩnh trên mặt triển khai tươi cười, nói, ngươi nói muốn xem đến con mẹ ngươi linh bài, bổn phu nhân khiến cho ngươi nhìn. Làm ngươi nhìn, nhưng không đại biểu ngươi có thể lấy đi lánh này linh bài. Tưởng Chấn Nam khôi phục bình tĩnh, sắc bén đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Văn Ngọc Tĩnh, ngay sau đó thanh âm có chút khinh thường nói, ta tưởng ngươi nghĩ sai rồi đi. Ta lúc ấy để đến điều kiện, chính là ở Tưởng gia từ đường nhìn đến ta nương bài vị. Nhưng hiện tại, ngươi lại đem ta nương linh bài trực tiếp bắt được ta trước mặt tới. Văn Ngọc Tĩnh mặt tối sầm, thanh âm bên trong có chút tức giận nói, ngươi. Tưởng Chấn Nam sắc bén nói, ngươi cái gì ngươi? Ta là Tưởng gia đích trưởng tử trưởng tôn, chẳng lẽ ta không có quyền lợi đi vào Tưởng gia từ đường sao? Hiện tại lập tức, mang ta đi Tưởng gia từ đường, ta muốn đem ta nương bài vị thả lại Tưởng gia từ đường đi. Sau một câu là đối quản gia nói, nếu con mẹ nó thi hài không ở Tưởng gia phần mộ tổ tiên, ít nhất này bài vị muốn ở Tưởng gia từ đường. Cuối cùng một câu ngữ khí, là hoàn toàn thể mệnh lệnh, không dung cự tuyệt. Đây là Tưởng Chấn Nam lần đầu tiên lấy Tưởng gia đích trưởng tử thân tử phân tới mệnh lệnh. Ở đây ba người, lập tức bị Tưởng Chấn Nam này cường lệnh khí thế cấp cả kinh ngây ngẩn cả người. Bất quá, thực mau Văn Ngọc Tĩnh liền về trước quá thần tới. Tưởng Chấn Nam muốn đi Tưởng gia từ đường. Này sao lại có thể? Nếu hắn một khi đi, kia trong từ đường không có nàng nương vị trí một chuyện, không phải muốn vạch trần sao? Kia này hậu quả. Văn Ngọc Tĩnh tưởng tượng không đến. Bởi vì, hiện tại Tưởng Chấn Nam hoàn toàn không phải trước kia cái kia vô luận Trấn Quốc công phủ bất luận hắn làm cái gì, đều không quan hệ gắt gao muốn dường như làm lơ lên. Hiện tại hắn, rõ ràng sẽ phản bác, phản kháng, thậm chí là trả thù trở về, này thô bạo tính tình, nói 102, căn bản là không thể làm cho bọn họ bỏ qua. Văn Ngọc Tĩnh ở trong lòng nhanh chóng nghĩ ứng đối chi sách. Theo sau, nàng liền nói, hành, ngươi muốn đi Tưởng gia từ đường. Ta làm người mang ngươi đi. Quản gia. Văn Ngọc Tĩnh lập tức phân phó nói, ngươi đem tiên phu nhân linh bài thả lại đi. Âm thầm lại cấp quản gia xử một cái ánh mắt. Thực rõ ràng, nàng là muốn xen vào ra đi trước một bước, đem nguyên xu đồng bài vị phóng tới cái kia vị trí, trước ứng phó một chút Tưởng Chấn Nam. Tưởng Chấn Nam như thế nào không biết bọn họ tính toán. Hắn lạnh lẽo ngăn cả nói, không cần. Ta nương linh vị. Làm ta cái này làm nhi tử tới phóng liền hảo. Nói, lấy không dung phòng bị cập không dung phản kháng tư thái, lập tức từ quản gia trong tay trang trọng đoạt lấy bài vị. Không đợi đại gia phản ứng, lập tức hướng Tưởng gia từ đường phương hướng mà đi. Chương 387 đấu 2. Liêu Dật Trần nhìn khí định thần đạm Lâm Nguyệt Lan, có chút tò mò hỏi, muội muội, này Văn Ngọc Tĩnh cũng không phải là cái đơn giản, hơn nữa vẫn là rất có tâm kế nữ nhân. Kia Tưởng Chấn Nam thật sự có thể ứng phó lại đây sao? Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt nói, đại ca, ngươi có phải hay không coi thường Nam đại ca a? Mặc kệ nói như thế nào, Nam đại ca là cái đương đại tướng quân người, lòng dạ chính là thiên hạ, chiến lược mưu kế sở hữu chỗ chính là chiến trường, nhà cửa bên trong những cái đó phụ nhân tâm kế, thật có thể thiết kế đến Nam đại ca. Trước kia, hắn là không đáng so đo, chỉ là hiện tại sao? Văn Ngọc Tĩnh nữ nhân kia chạm đến Nam đại ca điểm mấu chốt. Lợi dụng hắn mẫu thân, còn không phải là chạm đến điểm mấu chốt sao? Liêu Dật Trần cười nói, muội muội, tuy nói nữ nhân nhất hiểu biết nữ nhân. Nhưng ngươi nha, rốt cuộc vẫn là cái tiểu nữ hài, sở trải qua sự thế khả năng thiếu chút. Có câu nói kêu, độc nhất phụ nhân tâm A. Văn Ngọc Tĩnh vì con trai của nàng, khả năng chuyện gì đều có thể làm ra tới. Này liền rất có khả năng làm người Nam đại ca khó lòng phòng bị đâu. Lâm Nguyệt Lan. Liêu Dật Trần thật đúng là hiểu biết nữ nhân. Lâm Nguyệt Lan cười cười, trêu chọc nói thẳng nói, đại ca, ngươi thật đúng là hiểu biết nữ nhân a. Xem ra ngươi tiếp xúc nữ nhân rất nhiều a. Liêu Dật Trần, hắn đây là không đánh đã khai vẫn là tự lộ bản tính a. Lâm Nguyệt Lan lập tức rất có hứng thú hỏi, tới, đại ca, ngươi tới nói. Ngươi trước kia từng có mấy người bạn gái? Liêu Dật Trần hơi nghi hoặc, bạn gái? Nga, chính là ngươi nói qua vài lần luyến ái. Lâm Nguyệt Lan giải thích nói. Nhưng không đợi Liêu Dật Trần trả lời, nàng tự quyết định nói, Nga, đúng rồi, hướng ngươi loại có tiền có thế thả lớn lên lại rất tiểu bạch như tiểu bạch kiểm nam nhân, kia những cái đó cho không lại đây nữ nhân khẳng định có rất nhiều. Cũng không biết ngươi cưới mấy phòng tiếp thu mấy cái toàn bộ phòng, đã có nhiều như vậy nữ nhân, nơi nào yêu cầu nói chuyện gì luyến ai a? Liêu Dật Trần, vẻ mặt hắc tuyến. Nha đầu này trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì đồ vật a? Hắn thực giữ thân trong sạch tự hạo có được không, nào có cái gì thiếp thất thông phòng a, càng đừng nói kia cái gì yêu đương. Nói lên yêu đương gì đó, kia cũng chỉ là ở gặp gỡ nha đầu này lúc sau, mới biết được tân từ mà thôi. Nếu trước kia thật nói qua cái gì luyến ái, kia hắn đã sớm cưới vợ sinh con, thế cho nên hiện tại dùng đến mỗi ngày nhìn hai người tú ân ái răng đau sao. Liêu Dật Trần nhẹ gõ một chút Lâm Nguyệt Lan đầu, tức giận nói, ngươi nha đầu này có phải hay không yêu đương nói mãn đầu góc đều là phong hoa tuyết nguyệt. Thế nhưng loạn nghĩ đại ca bên người nữ nhân nhiều. Lâm Nguyệt Lan nhẹ vỗ về tự mình bị gõ đầu, có chút ủy khuất nói, ta nói vốn dĩ chính là sự thật đâu. Ai biết ngươi hiện tại còn có phải hay không xử nam a? Liêu Dật Trần sắc mặt tối sầm, ngươi, đề tài này có phải hay không có chút vai a? Tưởng Trấn Nam lập tức đi vào tưởng ra từ đường lúc sau, nhìn đến kia từng hàng liệt tổ liệt tông bài vị, sắc bén đôi mắt hơi hơi nhíu lại, lập tức phát ra ra một cổ thấm người lệ khí, tại đây bản thân âm trầm trong từ đường, càng là một loại lạnh. Hắn chỉ là lẳng lặng nhìn này đó tổ tông linh bài từ vị, thanh âm rất là bình tĩnh lại lạnh lẽo nói, ta nương bài vị ở đâu. Hắn tuy không có chỉ tên nói họ, nhưng là theo tới người, đều rất rõ ràng, Tưởng Trấn Nam chất vấn chính là Tưởng Vân Phong. Bởi vì, tại đây Trấn Quốc công phủ, chỉ có hiện tại đương gia làm chủ Tưởng Vân Phong mới có tư cách này an bài nguyên xu đồng bài vị. Nhưng là, Tưởng Trấn Nam nhìn đến nơi này, lại căn bản không có nguyên xu đồng vị trí, liền tính là đằng trước một loạt, cũng không có một cái không vị. Này đại biểu cái gì, ai đều rõ ràng. Tưởng Trấn Nam phía trước lường trước đến, Tưởng Vân Phong rất có khả năng không có đem nàng nương bài vị, đặt ở tưởng gia từ đường, này liền đại biểu cho, tưởng gia căn bản là không thừa nhận có nguyên xu đồng cái này tức phụ. Kia hắn nương cơ khổ cả đời, sau khi chết thế nhưng còn không có sống yên ổn chỗ. Nghĩ vậy, Tưởng Trấn Nam trong lòng lập tức đau đớn, đối Tưởng Vân Phong là từ thất vọng biến thành tuyệt vọng. Bất quá! Cho dù hắn nương bài vị cũng không có đặt ở tưởng ra từ đường, thì tính sao? Hắn nương là hắn Tưởng Vân Phong cưới hỏi đàng hoàng thê tử, ngoại giới người, đều rất là rõ ràng. Hắn nương nguyên xu đồng chính là hắn Tưởng Vân Phong nguyên phối thê tử, mà hắn Tưởng Trấn Nam liền tưởng ra con vợ cả cháu đích tôn, này nhưng đều là viết thượng gia phả, không người nhưng cãi lại. Cho nên, nếu hắn nương sau khi chết, không ai đem nàng đặt ở tưởng ra từ đường, như vậy hắn cái này làm nhi tử. Liền vì nàng tranh thủ một vị trí. Hắn Tưởng Vân Phong, Văn Ngọc Tĩnh không phải vẫn luôn đối hắn lên làm cái này Trấn Quốc công phủ người thừa kế vị trí, lại bực lại hận sao? Trước kia hắn không ở với tự mình có phải hay không Trấn Quốc công phủ người thừa kế, càng là vô trí với kế thừa Trấn Quốc công cái này tức vị. Hắn tự nhận là nam tử hán đại trượng phu, nhất định phải đỉnh thiên lập địa, tự mình sáng tạo vừa lật sự nghiệp ra tới, đối với dựa gia tộc cơ nghiệp, tổ tông phù hộ được đến tiền đồ. Kia căn bản ứng không đáng kiêu ngạo. Cho nên, hắn từ lên làm đại tướng quân lúc sau, liền vẫn luôn khinh thường với kế thừa Trấn Quốc công phủ. Chính là, Trấn Quốc công phủ người vẫn luôn ở tạo yêu thiêu thân, hắn liền nghĩ cho bọn hắn giáo huấn, làm cho bọn họ nhìn lại ăn không được, nhưng sẽ có một ngày, hắn là sẽ thoát ly Trấn Quốc công phủ. Hiện tại nghĩ đến, hắn đối bọn họ thật là ôm lấy quá lớn hy vọng, cho rằng bọn họ chỉ là tiểu đánh tiểu nháo mà thôi, không nghĩ tới. Bọn họ thế nhưng liền con mẹ nó thân phận đều không thừa nhận, thậm chí là ở đạp hư nàng. Đây là hắn không thể chịu đựng. Tưởng Trấn Nam mặt nạ dưới biểu tình biến hóa, không người có thể nhìn thấy, hắn nắm chặt song quyền, bạo đột gân xanh, lại rõ ràng biểu hiện ra hắn phẫn nộ cập tức giận. Tưởng Trấn Nam đang hỏi một lần, ta nương bài vị ở đâu vị trí? Tưởng Vân Phong buồn ở Tưởng Trấn Nam xông vào tưởng ra từ đường khi, trong bụng liền nghẹn một bụng lửa giận, chờ tới rồi từ đường. Hắn đang muốn phát tác khi, chưa từng tưởng Tưởng Trấn Nam nhìn đến bài vị sau, kia lạnh băng túc sát khí thế, lập tức đem hắn cấp doảng ốc. Hắn chưa bao giờ có gặp qua Tưởng Trấn Nam như thế âm lệ lạnh băng thị huyết khí thế, thật giống như nơi này tùy thời đã bị thành chiến trường giống nhau. Tưởng tượng đến chiến trường, Tưởng Vân Phong đột nhiên nghĩ đến, Tưởng Trấn Nam chính là từ chiến trường thích giết chóc lại đây, giết qua người, không có thượng vạn cũng có hơn 1000, rốt cuộc hắn từ một cái 10 tuổi hài tử. Đi bước một lên làm đại tướng quân, căn bản là không phải tiểu đánh tiểu nháo như vậy. Tưởng tượng đến này, Tưởng Vân Phong cái chán ảo ạt toát ra mồ hôi lạnh. Tưởng Trấn Nam chính là một cái sát nhân của ma, nếu hắn trả lời, làm hắn một cái không hài lòng, đem hắn cấp giết nhưng làm sao bây giờ? Tưởng Vân Phong giờ phút này chính là thật sự sợ. Hắn trước kia không sợ, là bởi vì vô luận hắn làm cái gì, Tưởng Trấn Nam trừ bỏ một thân lạnh băng, xa cách bộ dáng, lại chưa từng xuất hiện loại này muốn giết người giống nhau tình huống. Nghe được Tưởng Trấn Nam hỏi lại lần thứ hai, Tưởng Vân Phong lại như bị dọa choáng váng giống nhau, lập tức làm Văn Ngọc Tĩnh bất mãn. Bất quá, vì Trấn An Tưởng Trấn Nam, nàng giành nói, cái này Nam Nhi A. Câm miệng. Hắn hàn khí lạnh lẽo nói, nơi này không có ngươi nói chuyện phân. Nói chuyện. Mặt sau một câu là trực tiếp nhằm vào Tưởng Vân Phong. Văn Ngọc Tĩnh tức giận đến sắc mặt thanh lại hắc, đen lại hồng. Nhưng là vì đại cục, nàng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Nàng nhẹ nhàng lôi kéo Tưởng Vân Phong ống tay áo, nhỏ giọng nói, lao ra, ngây ngốc làm cái gì, Nam Nhi đang hỏi ngươi lời nói nột. Sau đó, dùng ánh mắt ý bảo Tưởng Vân Phong chỉ một vị trí, trước đem Tưởng Trấn Nam ứng phó qua đi. Tưởng Vân Phong phục hồi tinh thần lại sau, được đến Văn Ngọc Tĩnh ám chỉ, giờ phút này, hắn cũng minh bạch, tuyệt không có thể không làm tức giận Tưởng Trấn Nam, nếu không, này hậu quả cũng không phải là hắn có thể tưởng tượng. Tưởng Vân Phong lập tức khôi phục thần khí, chỉ một vị trí, đối với Tưởng Trấn Nam giận dữ hét, ngươi cái này nghiệt tử, từ bước vào trong phủ lúc sau, liền chưa từng kêu lên ta một tiếng cha, thế nhưng còn dám đối ta giống to kêu to. Nói, hắn ánh mắt từ trong một góc ngắm đến một cây có trẻ con tay thô gậy gộc, cầm lấy tới lại tiếp tục nói, ta hôm nay phải làm Tưởng gia liệt tổ liệt tông mặt, giao huấn một chút ngươi cái này nghịch tử bất hiếu tử. Nói xong lúc sau, liền hướng tới phía sau lưng bổ qua đi. Lách cách. Tưởng Trấn Nam đứng vị trí không chút sức mẻ, nhưng là này căn gậy gộc lại biến thành hai đoạn. Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh, cặp một chúng dọa người nhìn đến, lập tức cả kinh mở to hai mắt, rất là không dám tin tưởng. Như vậy thô gậy gộc một gậy gộc đi xuống biến thành hai đoạn, nhưng người này lại nhìn không ra một chút việc. Này quá không thể tin được. Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh lại tức khắc sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, bước chân lảo đảo lui lại mấy bước. Bọn họ vẫn luôn biết Tưởng Trấn Nam có thể lên làm đại tướng quân, dựa đến khẳng định không phải vật khí, còn có khả năng trên người hắn một cổ cạnh mạnh. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Nếu hắn thật muốn giết chết bọn họ, khả năng liền như ngắt chết một con kiến đi. Tưởng Trấn Nam mặc kệ phía sau người cái gì phản ứng, hắn trực tiếp từ ngây ngốc quản gia trong tay đoạt quá nguyên xu đồng bài vị. Sau đó, ấn Tưởng Vân Phong sở chỉ hướng tìm được một cái đại biểu Tưởng gia tức phụ vị trí buông tha đi. Nhưng mà, đương hắn đem bài vị buông tha đi lúc sau, kéo qua bài vị phía dưới tiểu ngăn kéo, giống tuyết khi, một thân lệ khí tức khắc bùng nổ. Hắn lạnh giọng quát hỏi nói, này thật là ta nương linh bài vị sao? Văn Ngọc Tĩnh đầu tiên là không có phản ứng lại đây, nhưng nàng nhìn về phía kia linh bài phía dưới, sắc khi sắc mặt lại trắng vài phần. Nàng thật là không nghĩ tới, lại ở chỗ này ra sai. Ở từ đường linh bài vị trí phía dưới, đều sẽ có một cái tiểu ngăn kéo, sau đó bên trong sẽ có một quyển sách nhỏ, giới thiệu người này thân phận cập cuộc đời sự tích, lấy cùng sau hiểu biết. Nàng chỉ lo đi ứng phó Tưởng Trấn Nam, vội vàng lâm thời làm một cái bài vị, sau đó, ở trong từ đường, ấn Tưởng ra tức phụ vị trí, đem nguyên xu đồng bài vị phóng đi lên là được. Chính là, nàng quên mất phóng quyển sách nhỏ. Văn Ngọc Tĩnh đôi mắt bay nhanh chuyển a chuyển, liền tưởng bằng mau tốc độ tìm được một hợp lý giải thích. Văn Ngọc Tĩnh nói, Nam Nhi, câm miệng. Tưởng Trấn Nam lại một lần quát, ngươi một cái nữ tác nhân ra, không có tư cách ở tổ tông trong từ đường nói bất luận cái gì lời nói. Văn Ngọc Tĩnh sắc mặt xanh mét, hai chỉ rũ xuống tay chặt chẽ nắm thành quyền, thật dài bén nhọn đầu ngón tay, cơ hồ khảm vào thịt, có thể thấy được nàng cực đại phẫn nộ. Tưởng Vân Phong phản ứng lại đây, hắn lạnh giọng quát, hắn là mẫu thân ngươi, như thế nào không có tư cách nói chuyện. Tưởng Trấn Nam bộ mặt dưới hai khổng lộ ra rõ ràng châm chọc ánh mắt, hắn sâu kín nói, mẫu thân của ta ở chỗ này. Hắn chỉ vào nguyên xu đồng linh vị. Theo sau, thanh âm càng thêm lạnh lẽo vô tình nói, nàng chẳng qua là một cái vợ kế, có cái gì tư cách khi ta một cái trấn quốc công phủ đích trưởng tử mẫu thân. Văn Ngọc Tĩnh gắt gao nắm tay, kia khảm nhập thịt bén nhọn, chảy xuống từng đạo tơ máu. Văn Ngọc Tĩnh thầm hận nghiến răng nghiến lợi nói, Tưởng Trấn Nam. Tưởng Vân Phong nghe Tưởng Trấn Nam nói, tức giận đến càng là cả người phát run, hắn chỉ vào Tưởng Trấn Nam khí giận mắng, ngươi. ngươi cái hôn trướng đồ vật nói được cái gì hôn trướng lời nói a? Tưởng Chấn Nam gắt gao nhấp môi, sắc bén đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tưởng Vân Phong, thập phần lãnh đạm nói, bản tướng quân nói chính là sự thật. Theo sau hắn chuyển cái thân, đem con mẹ nó bài vị phóng hảo, lúc sau, lại từ trong lòng ngực móc ra một quyển sách nhỏ, bỏ vào bài vị phía dưới tiểu ngăn kéo, đẩy trở về. Cuối cùng, hắn khom lưng đối với Linh bài vị, rất là trang trọng nghiêm túc nói, nương, ngươi sinh thời là Tưởng gia tức phụ, sau khi chết, cũng vẫn là Tưởng gia tức phụ. Có nhi tử ở, bất luận kẻ nào đều không thể lại khi dễ ngươi. Đương Tưởng Chấn Nam từ trong lòng ngực móc ra quyển sách nhỏ khi, Văn Ngọc Tĩnh cùng quản gia Giang Tô Bình đồng tử bỗng nhiên kịch liệt co rụt lại. Trong lòng tức khắc hoảng loạn không thôi. Quyển sách nhỏ là thứ gì, kia còn dùng nói. Chính là vấn đề là, vì sao Tưởng Chấn Nam sẽ chuẩn bị thứ này? Chẳng lẽ hắn đã biết Nguyên Xu Đồng ở Tưởng gia từ đường cũng không có vị trí? Sao có thể? Nhưng mà, liền tính không có khả năng, sự thật lại bãi ở bọn họ trước mặt, cho nên mới sẽ làm bọn họ hoảng hốt bất an. Tưởng Chấn Nam an trí hảo Nguyên Xu Đồng bài vị lúc sau, xoay người, lại lạnh giọng hỏi, ta nương phần mộ đâu? Ở đâu? Tưởng Vân Phong Văn Ngọc Tĩnh phu thê cập quản gia Giang Tô Bình đối với bất thình lình đề tài, có chút ngây người. Bọn họ cho rằng Tưởng Chấn Nam ít nhất còn muốn phát một trận lửa lớn, nhưng hiện tại trực tiếp hỏi thượng Nguyên Xu Đồng táng thân chỗ. Vẫn là quản gia nhất phản ứng lại đây, hắn nói, đại thiếu gia, chúng ta đã chuẩn bị tốt xe ngựa, mời chúng ta tới. Theo sau, quản gia rất là cung kính đối Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh nói, lao ra, phu nhân, lão nô liền mang theo đại thiếu gia đi đại phu nhân kia. Tưởng Vân Phong gật gật đầu. Văn Ngọc Tĩnh đồng dạng gật gật đầu nói, ân, đi nhanh về nhanh, nhất định phải hảo hảo hầu hạ đại thiếu gia. Quản gia đáp, là, lao ra phu nhân. Đại thiếu gia, thỉnh. Nhưng mà, Tưởng Chấn Nam lại nhìn về phía Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh, lạnh lẽo lấy một loại không dung phản kháng khí thế nói, các ngươi cần thiết cùng đi. Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh trong lòng chấn động. Văn Ngọc Tĩnh nghe, trong lòng càng là có vẻ hoảng loạn cùng bất an. Âm thầm nói, chẳng lẽ này tiện loại cảm thấy được cái gì sao? Sẽ không. Nàng âm thầm lắc đầu, hắn tuyệt đối đoán không được kia mộ bia phía dưới là một tòa không quan. Văn Ngọc Tĩnh trong lòng không ngừng an ủi tự mình. Theo sau, nàng lôi kéo Tưởng Vân Phong ống tay áo. Tưởng Vân Phong phản ứng lại đây, lớn tiếng thả mang theo phẫn nộ đáp, đi liền đi. Trên thực tế, hắn cũng không biết Nguyên Xu Đồng phần mộ đã bị trộm. Thực mau đoàn người, lập tức ngồi trên xe ngựa, hướng tới Tưởng gia phần mộ tổ tiên phương hướng mà đi. Xe ngựa đi rồi đại khái có một canh giờ rưỡi, đi vào một chỗ, là cái tiểu đỉnh núi. Nơi này mai táng chính là Tưởng gia tổ tiên. Đoàn người xuống xe ngựa. Nhưng mà, quản gia lại không có đem người mang đi Tưởng gia phần mộ tổ tiên, mà là đi đến cùng chi tướng lân một cái tiểu đỉnh núi. Tưởng Chấn Nam trực tiếp hỏi, sao lại thế này? Ta nương không có táng ở Tưởng gia phần mộ tổ tiên, lại táng ở phần mộ tổ tiên bên cạnh. Lời này hắn hỏi vẫn là Tưởng Vân Phong. Tưởng Vân Phong bị chất vấn mặt đỏ thai hồng, lẩm bẩm nói không nên lời một cái lý do. Chương 388 đấu 3. Đối mặt Tưởng Chấn Nam lạnh giọng mang theo sát khí chất vấn, Tưởng Vân Phong mặt đỏ thai hồng, lẩm bẩm lại nhải nói không nên lời một cái lý do tới. Văn Ngọc Tĩnh đảo như là chuẩn bị sung túc, nàng nghiêm túc mặt, thở dài, nói, Nam Nhi, ngươi không thể trách phụ thân ngươi, không có đem mẫu thân ngươi táng ở Tưởng gia phần mộ tổ tiên. Này kỳ thật là lao thái thái sinh thời chủ ý. Nói lời này khi, hai tay thả nắm, nắm phóng, có chút tức giận cùng xấu hổ buồn bực, sợ chọc cái này tiện loại không cao hứng, làm nàng câm miệng. Bất quá, Tưởng Chấn Nam lần này thật không có làm nàng lại một lần câm miệng. Văn Ngọc Tĩnh âm thầm hít vào một hơi, nói, mẫu thân ngươi dù sao cũng là khó sinh tử vong, đối với lao thái thái tới nói, đây là cái bất tường người, là không thể táng ở Tưởng gia phần mộ tổ tiên, nếu không, liền sẽ phá hư tổ tông nhóm an bình, với Tưởng gia hậu thế rất là bất lợi. Dù sao Tưởng gia lão thái thái đã tử vong, đem hết thể đẩy đến lao thái thái trên người là được. Đến nỗi là thật là giả, lao thái thái đã không ở thế, ai có thể chứng thực đâu. Nghe Văn Ngọc Tĩnh nói, Tưởng Chấn Nam một đôi sắc bén đôi mắt, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Tưởng Vân Phong, thật dày môi lạnh lùng tựa hồ rất là hoài nghi nói, phải không? Tưởng Vân Phong đối thượng Tưởng Chấn Nam kia đối sắc bén đôi mắt, liền tựa như hai thanh sắc bén đao nhọn đối với hắn, phảng phất hắn một cái trả lời không hài lòng, này dao nhỏ liền thọc tới rồi hắn trên người. Văn Ngọc Tĩnh lại lần nữa lôi kéo Tưởng Vân Phong ống tay áo, ý bảo hắn chạy nhanh phụ họa nàng lời nói. Tưởng Vân Phong bị Văn Ngọc Tĩnh nhắc nhở, lập tức nghiêm chỉnh cập mang theo phụ thân cập thê tử uy nghiêm, nói, hừ, khó sinh người, vốn dĩ chính là dơ bẩn bất tường người, có cái gì tư cách táng ở Tưởng gia phần mộ tổ tiên. Đem nàng táng ở Tưởng gia phần mộ tổ tiên bên cạnh, đã chính là đối Nguyên Xu đồng lớn nhất ban ân. Nói được cái kia đúng lý hợp tình, cái kia đương nhiên. Tưởng Chấn Nam nhìn Văn Ngọc Tĩnh động tác nhỏ, lại nhìn đến Tưởng Vân Phong bình tĩnh cùng lý trí, liền cái phụ nhân đều không bằng, khoe miệng lại lần nữa hơi hơi dơ lên, lộ ra một cái châm chọc độ cung, không chút nào che giấu. Văn Ngọc Tĩnh cùng Tưởng Vân Phong nhìn Tưởng Chấn Nam kia sắc bén trong ánh mắt, tràn đầy châm chọc cùng trào phúng, không biết vì sao trong lòng lại đột nhiên tâm sinh bất an lên. Văn Ngọc Tĩnh gắt gao lôi kéo Tưởng Vân Phong ống tay áo, nhưng tay lại gắt gao nắm Tưởng Vân Phong cánh tay. Xích! Tưởng Vân Phong lập tức cảm giác được cánh tay đau đớn, nhìn Văn Ngọc Tĩnh đôi tay gắt gao bóp hắn cánh tay, sắc mặt lập tức tối sầm, sau đó, động tác vùng, đối nàng giận dữ hét, ngươi đang làm cái gì? Là muốn đem ta này cánh tay phế đi sao? Như vậy dùng sức. Tại đây Tưởng Chấn Nam trước mặt, cập một chúng hạ nhân trước mặt, chút nào không cho Văn Ngọc Tĩnh mặt mũi. Văn Ngọc Tĩnh bị Tưởng Vân Phong ném ra khi, vốn là vi bạch sắc mặt, trở nên lại bạch lại hồng, đây là khí. Chờ nghe được Tưởng Vân Phong giống giận khi, là bạch biến hồng, đỏ lại biến tím, qua lại biến hóa. Nàng đây là lại tức lại thẹn lại bực. Lúc này đây nhằm vào chính là Tưởng Vân Phong cái này đương trượng phu. Trước mặt ngoại nhân, thế nhưng không cho nàng cái này phu nhân một chút mặt mũi. Chính là, Văn Ngọc Tĩnh biết tự mình không thể phản bác. Văn Ngọc Tĩnh lập tức xin lỗi, nói, xin lỗi, lão gia, ta không có chú ý tới. Tưởng Vân Phong lại không có để ý tới Văn Ngọc Tĩnh xin lỗi, mà là loát khởi tự mình ống tay áo, muốn nhìn một cái thương thế. Đương nhìn đến cánh tay thượng 10 cái màu tím đen dấu ngón tay khi, hắn thật là nổi giận, một phen trưởng liền quăng qua đi, đây là không phải cố ý. Nếu là cố ý, ngươi có phải hay không thật sự muốn ta cánh tay cấp phế đi a? Từ vừa sinh ra chính là Trấn Quốc công phủ người thừa kế, sống trong nhung lụa, không có chịu quá bất luận cái gì khổ, càng đừng nói trên người có cái gì thương thế. Cái này khen ngược, lập tức cho hắn in lại 10 cái xanh tím ấn, trách không được như vậy đau đầu. Tưởng Vân Phong đột nhiên ném Văn Ngọc Tĩnh một cái tát, trừ bỏ Tưởng Chấn Nam, đi theo tới hạ nhân hộ vệ, rõ ràng là sửng sốt. Đây chính là đương gia phu nhân à, ngày thường, lão gia đối nàng cái này thê tử, chính là sủng ái có thêm, thậm chí nói gì nghe nấy. Nhưng chính là bởi vì không nhỏ đem hắn cánh tay cấp véo một ít xanh tím, liền đánh người một cái tát. Này điên đảo bọn họ phu thê ân ái hình tượng. Bị đánh Văn Ngọc Tĩnh đầu tiên là một ngốc. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại khi, tức khắc cảm giác được nhục nhã. Bọn họ phu thê 25-26 năm, ngày thường liền xảo khẩu mặt đỏ đều thiếu, nhưng hiện tại liền bởi vì nàng không cẩn thận làm cho tiểu vết thương, liền không màng trường hợp, trực tiếp cho nàng một cái bàn tay, trước mắt bao người, làm nàng cái này Trấn Quốc công phủ đương gia chủ mẫu uy tín ở đâu. Nhưng mà, Văn Ngọc Tĩnh dù sao cũng là cái thực có thể chịu đựng nữ nhân. Hiện tại, mọi người, đặc biệt cái này tiện loại ở bên cạnh xem nàng chê cười, nàng không thể mất đi bất luận cái gì lý trí, nếu không, càng đối tự mình với bất lợi. Giờ phút này, nàng thực tốt khắc chế tự mình thiếu chút nữa bạo khởi tính tình, bị người đánh một cái tát, còn phải ăn nói khép nép nói, lao ra, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tường Vân Phong ở đánh Văn Ngọc Tĩnh một cái tát lúc sau, mới phản ứng lại đây rốt cuộc làm cái gì. Mặc kệ Văn Ngọc Tĩnh làm sai cái gì. Nàng trước sau là tự mình phu nhân, mà hắn lại không có cố nàng mặt mũi, làm nàng trước mặt người khác ném mặt mũi, cho nên, trong lòng lập tức có chút băn khoăn. Chẳng qua, hắn kéo không dưới cái này mặt tới xin lỗi, chỉ phải ngượng ngùng nói, về sau chú ý điểm. Văn Ngọc Tĩnh lập tức nói, ân, lao ra, về sau ta nhất định sẽ chú ý. Tưởng Chấn Nam trước sau ở một bên xem diễn, mặt nạ dưới lánh khốc khuôn mặt hiện lên châm chọc cùng coi khinh. Hắn trước kia tổng cho rằng Tưởng Vân Phong cái này phụ thân, liền tính đôi hắn không tốt, nhưng hắn xác thật đối Văn Ngọc Tĩnh cái này phu nhân, cập nàng sở sinh hạ một đôi nhi nữ là tình ý chân thành. Cho nên, hắn đặc biệt hâm mộ bọn họ hòa thuận vui vẻ toàn ra, đặc biệt là hâm mộ Tưởng Chấn Diệp cùng Tưởng Văn hai anh em, phụ thân như vậy yêu thương bọn họ. Lúc ấy, hắn thường xuyên suy nghĩ, nếu hắn nương không có bị hắn khắc chết, còn trên đời nói, có phải hay không ở phụ thân trong lòng ngực người chính là hắn, bọn họ một nhà là hạnh phúc vui sướng toàn ra. Nhưng là, hắn biết, bọn họ cái kia hạnh phúc vui sướng ra, sớm tại hắn lúc sinh ra, đã bị hắn làm hỏng. Khi đó, hắn thật sự một chút đều không oán hận đối hắn không thích, thậm chí là đối hắn nổi lên sát tâm tưởng Vân Phong. Bởi vì, hắn trước sau cảm thấy tự mình là cái tội nhân, hại chết mẫu thân, làm phụ thân mất đi thê tử đầu sỏ gây tội. Như vậy hãy nay chi tâm, vẫn luôn cùng với hắn 20 mấy năm. Cho dù sau lại hắn lớn lên, lên làm đại tướng quân lúc sau, minh bạch phụ thân ở mẫu thân sinh thời liền phản bội nàng, nhưng hắn vẫn là vô pháp đi oán hận tưởng Vân Phong cái này phụ thân. Bởi vì, hắn mẫu thân nhân hắn mà chết là sự thật. Hắn thường xuyên suy nghĩ, nếu mẫu thân không có chết, biết phụ thân phản bội nàng, nàng sẽ như thế nào làm? Là tha thứ hắn sao? Cho nên, hắn vẫn luôn đối tưởng Vân Phong hành động mở to liếc mắt một cái, bế liếc mắt một cái, cho dù là Văn Ngọc Tĩnh nữ nhân này, làm được quá mức, hắn cũng cảm thấy lý giải, rốt cuộc, hắn chiếm nàng nhi tử vị trí. Nhưng hiện tại nhìn đến tưởng Vân Phong như thế ngu xuẩn lại ích kỷ hành vi, hắn tâm càng là phát lạnh, hơn nữa hắn đã biết hắn mâu thân chết, là hắn ấy nấy phụ thân tham dự hại chết, nay tâm liền càng thêm lạnh. Trước kia đối hắn sở ôm hy vọng, hiện tại toàn bộ biến thành máu lạnh vô tình. Tưởng Chấn Nam vốn là mắt lạnh xem diễn tâm tình, lập tức đảo qua, nhìn về phía tưởng Vân Phong kia phó có chút chột dạ sắc mặt, khỏe miệng gợi lên, rất là hầu nghi hỏi, Nga, là cái dạng này sao? Tưởng Vân Phong trước nay đối tưởng Chấn Nam đứa con trai này là có chút sợ hãi, đặc biệt là hắn phong làm Trấn Quốc đại tướng quân lúc sau, này cường hãn khí thế, càng không phải người bình thường có thể so sánh. Chỉ là, ở hắn đấy lòng trong ý thức, liền tính tưởng Chấn Nam cái này trưởng tử, liền tính cường đại nữa lại có khí thế lại như thế nào, hắn tưởng Vân Phong là hắn tưởng Chấn Nam phụ thân, hắn chính là đánh hắn mắng hắn, hắn tưởng Chấn Nam có thể lại hắn như thế nào. Nhưng mà, giờ phút này, không biết là bởi vì chột dạ, hoặc là đối Nguyên Xu Đồng cái này nguyên phối có điểm áy náy gì đó, cho nên, vẫn luôn đối tưởng Chấn Nam thịnh khí lăng nhân tư thái, giờ phút này lại có chút nhược nhược biện giải nói, đó là đương nhiên. Tưởng Chấn Nam gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Ngay sau đó, hắn vung tay lên, sau đó, tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh đám người liền nhìn đến chung quanh thụ, đột nhiên toát ra một ít ăn mặc quân trang binh lính, thực hiển nhiên, những người này, chính là hắn tưởng Chấn Nam thủ hạ những cái đó binh, đại khái có 10 mấy người, càng làm cho bọn họ kỳ quái chính là, bọn họ mỗi người trong tay, tựa hồ đều cầm cái cuốc xẻng linh tinh. Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh trong lòng tức khắc có một loại thật không tốt dự cảm. Tiểu tứ 12 nhanh chóng đi đến tưởng Chấn Nam trước mặt, nói, đại tướng quân. Tưởng Chấn Nam gật gật đầu, lạnh lẽo nói, động thủ. Là, lấy tiểu tứ 12 cầm đầu binh lính, nhất trí chăm miệng một lời nói. Cái gì động thủ? Liên ở tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh nghi hoặc là lúc, sau đó, liền nhìn đến này đó binh lính phương hướng, tựa hồ là hướng tới Lao Thái Thái mộ bia mà đi. Tưởng Vân Phong sắc mặt biến đổi, kinh hãi nói, nghịch tử, các ngươi muốn làm cái gì? Đương nhìn đến những người đó cầm cái cuốc xẻng ở động Lao Thái Thái phần mộ khi, tưởng Vân Phong đại kinh thất sắc kêu lên, dừng tay, toàn bộ cấp bổn quốc công dừng tay. Nói 2-3 bước liền chạy tới bọn họ trước mặt, ý đồ ngăn cản bọn họ động tác. Nhưng hắn phát hiện, này căn bản chính là tốn công vô ích. Bởi vì, những người này căn bản là không nghe lời hắn. Hắn lập tức nhìn về phía tưởng Chấn Nam, ánh mắt bên trong mang theo sắc bén chán ghét, hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi, nghịch tử, còn không cho bọn họ dừng tay. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tưởng Chấn Nam thanh âm lạnh lẽo rồi lại bình đạm nói, ngươi không nói là ta nương là khó sinh mà chết, là cái bất tường người sao? Ta như thế nào nhớ rõ Lao Thái Thái hình như là bệnh chết, nay đồng dạng là bất tường đi. Nghe nói Lao Thái Thái khi chết, đầy mặt ai oán cùng không cam lòng, như vậy bị chết không tình nguyện người, chính là sẽ bị oán khí triền sinh, vô pháp đầu thai, cho nên sẽ hóa thành oán quỷ, hoặc là lệ quỷ, tìm thế thân, sau đó, tự mình hảo đầu hảo nhân ra. Nga, loại này oán khí triền sinh oán quỷ lệ quỷ, muốn tìm thế thân, không thể là người khác, chỉ có thể là cùng hắn quan hệ rất là thân cận tưởng ra người. Có khả năng là ngươi cái này làm nhi tử, cũng có khả năng là ngươi một đôi nhi nữ. Tưởng Chấn Nam càng nói, làm tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh phu thê sởn tóc gáy, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một loại sợ hãi cùng sợ hãi. Đặc biệt là nói tìm thế thân khi, cái loại này kinh hãi chết biểu tình, làm tất cả mọi người xem đến rõ ràng. Đến nỗi bản tướng quân, nàng khẳng định không thể tìm tới, thậm chí là liền tới gần thân đều không thể. Bởi vì bản tướng quân chính là trời sinh sát tinh, sát trụ hết thể tà môn yêu vật. Cho nên, này lao thái thái táng ở tưởng gia phần mộ tổ tiên, cũng không phải là phù hộ tưởng gia con cháu, ngược lại có khả năng là cái tai họa. Vậy ngươi nói muốn hay không đem nàng di ra tưởng gia phần mộ tổ tiên đâu? Nghe Tưởng Chấn Nam nói, Tưởng Vân Phong cảm giác trên người tựa hồ sói mòn sức lực, liền làm cho bọn họ dừng tay nói lời này sức lực đều không có. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tưởng gia phần mộ tổ tiên, chỉ nghe thấy cái quốc cùng sẻng đào đất va chạm tiếng vang. Giờ phút này, Văn Ngọc Tĩnh không có ngăn cản Tưởng Chấn Nam hành vi. Bởi vì, nghe được lao thái thái chết oan chết uổng, táng ở tưởng gia phần mộ tổ tiên, chẳng những phù hộ bảo hộ tưởng gia con cháu, rất có khả năng là cái tai họa nàng một đôi nhi nữ. Nàng hiện tại là ước gì Tưởng Chấn Nam đem này lão thái thái phần mộ di đi. Nhưng là, Tưởng Vân Phong lại cùng nàng giống nhau ý tưởng. Này lão thái thái nói như thế nào, là hắn cha nguyên phối thế tử, sinh hạ hắn đứa con trai này, vì tưởng gia làm công hiến, về tình về lý, đều cần thiết táng ở tưởng gia phần mộ tổ tiên. Táng ở hắn cha bên cạnh. Nếu chỉ là bởi vì Tưởng Chấn Nam nhất thời đe dọa, liền đem tự mình thân sinh mẫu thân phần mộ di đi, không nói ngoại giới đối hắn chỉ trỏ trỏ, thậm chí là phê thượng bất hiếu tội danh, chính là sau khi chết, hắn cũng không mặt mũi đối hắn cha mẹ. Tưởng Vân Phong lạnh giọng quát, dừng tay, đều cho ta dừng tay. Những người đó động tác vẫn như cũ không ngừng. Tưởng Vân Phong thật sâu hít một hơi, lớn tiếng hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tưởng Chấn Nam thấy Tưởng Vân Phong cuối cùng thông minh một hồi, lập tức vươn tay, làm một cái ngăn cản thủ thế. Thuộc hạ lập tức đình chỉ hành động. Tưởng Chấn Nam nói, rất đơn giản. Chính là đem ta nương táng tiến tưởng ra phần mộ tổ tiên. Tưởng Vân Phong không chút nghĩ ngợi quả quyết cự tuyệt nói, tưởng cũng không cần tưởng. Tưởng Chấn Nam sau khi nghe xong, chỉ là nhàn nhạt nga một tiếng lúc sau, này thủ thế sau này bãi bãi. Ý tứ là làm cho bọn họ tiếp tục. Sau đó, Tưởng Vân Phong liền thấy được những người này lại bắt đầu ở động lao thái thái phần mộ. Mắt thấy càng đào càng nhiều, càng đào càng sâu, liền phải lộ ra quan tài mục, hắn lại lập tức lớn tiếng nói, hành, bổn quốc công đáp ứng rồi. Ngươi làm cho bọn họ dừng tay. Tưởng Chấn Nam không có lập tức làm cho bọn họ dừng lại, chỉ là nhàn nhạt hỏi, Chấn quốc công đại nhân, không chê ta nương là cái dơ bẩn bất tường người sao? Tưởng Vân Phong hít sâu một hơi, nói, sẽ không. Trong lòng lại ám đạo, trước ứng phó một chút cái này nghịch tử, chờ hắn mang theo thủ hạ của hắn vừa ly khai lúc sau, hắn lập tức làm người đem nguyên xu đồng phần mộ rời đi. Nhưng mà, Tưởng Vân Phong người định không bằng trời định, Nga, vẫn là người tính, tính bất quá nhân ra. Tưởng Chấn Nam nghe được Tưởng Vân Phong đáp án lúc sau, liền lại bày một cái thủ thế. Những cái đó thuộc hạ rất là minh bạch. Lập tức đem đào ra bùn đất điền trở về, động tác rất là nhanh chóng. Theo sau, liền lập tức rời đi trận địa, đi vào nguyên xu đồng phần mộ trước, lập tức bắt đầu đào động. Văn Ngọc Tĩnh giờ phút này, căn bản là không có nháo minh bạch, rõ ràng chỉ là mang Tưởng Chấn Nam tới xem con mẹ nó mộ địa, vì sao hiện tại biến thành làm kia tiện nhân táng hồi tưởng ra phần mộ tổ tiên. Nếu nguyên xu đồng lấy tưởng ra tức phụ thân phận táng ở tưởng ra phần mộ tổ tiên, như vậy trăm năm nàng quy thiên lúc sau đâu, lại táng ở nơi nào? Chẳng lẽ muốn táng ở tưởng gia phần mộ tổ tiên bên cạnh? Càng muốn Văn Ngọc Tĩnh càng không cam lòng. Nhưng thực mau nàng lại nghĩ đến, này phần mộ phía dưới, chỉ là một bộ lừa lừa Tưởng Chấn Nam không quan. Nếu bị Tưởng Chấn Nam phát hiện nói, không, sẽ không. Chỉ cần không mở ra quan tài, liền phát hiện không được. Huống chi, người này đều đã chết hơn 20 năm, thi cốt đều mau hóa thành xương cốt. Cho nên, căn bản là không có khả năng nhận ra tới. Không dung nàng tưởng bao lâu, Tưởng Chấn Nam thuộc hạ lập tức lại đây hội báo nói, đại tướng quân, này phần mộ giống như có chút không thích hợp. Tưởng Chấn Nam hỏi, như không thích hợp. Tiểu tứ 12 đạo, đại tướng quân, này hình như là tân đôi phần mộ, bùn đất mềm suốt, hơn nữa ẩm ướt. Văn Ngọc Tinh cùng Tưởng Vân Phong tức khắc cả kinh. Chương 389 bại lộ. Nam Nguyên Điền Trang. Lâm Nguyệt Lan ở tự mình phòng ở, hỏi Tiểu Lục nói, Tiểu Lục, sự tình như thế nào? Tiểu Lục nói, thực thuận lợi. Ai, chủ tử, ngươi nói này cô gia chủ công ngày thường nhìn trầm mặc ít lời, như vậy lạnh lẽo nam nhân, buồn hẳn là đối hắn cái kia máu lạnh vô tình phụ thân, sớm hẳn là thất vọng mới đúng, tên cặn bã kia, bởi vì tự mình tư tâm, đối tự mình mới sinh ra nhi tử liền khởi giết hại chi tâm. Huống chi, kia nhân cha đem hắn thân sinh mẫu thân cấp hại chết, cô gia chủ công không nên vì mẫu báo thù sao? Nếu như vậy còn tha thứ hắn cái kia cái gọi là phụ thân, kia thật là, ách, gọi là gì, quá thánh mẫu, đúng không? Tiểu Lục nói được tức giận bất bình, càng có một loại đối tượng trấn nam hận này không tranh cảm giác. Lâm Nguyệt Lan hơi hơi lắc lắc đầu, nhẹ nhàng xoa xoa Tiểu Lục hai mảnh hoàng trồi non, khẽ cười nói, Tiểu Lục, ngươi không hiểu lắm. Nơi này là phong kiến cổ đại, càng là một cái thực chú trọng hiếu thiên hạ. Bọn họ từ nhỏ tiếp thu đến giáo dục, chính là hiếu thuận cha mẹ, mặc kệ cha mẹ đúng sai, hoặc là phạm vào bao lớn sai, làm con cái, đều cần thiết vô điều kiện đối cha mẹ hiếu thuận, tha thứ cha mẹ không phải. Người cô gia chủ công tuy là dựa tự mình bản lĩnh, đưa một cái uy phong lấm lấm đại tướng quân, nhưng hắn rốt cuộc cũng là cái dạng này hoàn cảnh chung dưới lớn lên A. Huống chi, bởi vì từ nhỏ đã chịu phụ thân ghét bỏ, ngược lại làm hắn tâm sinh đối phụ thân nho mộ chi tình, càng là khát vọng một loại tình thương của cha. Cho nên, mới có thể đối Tưởng Vân Phong làm những chuyện như vậy, thậm chí là đối Văn Ngọc Tĩnh cập Tưởng gia huynh muội làm những chuyện như vậy, mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái. Tiểu Lục nghe, rất là khó hiểu nói, chủ nhân, này còn không phải là thánh mẫu sao. Cô gia chủ công, hẳn là làm cho bọn họ khổ sở, mà không phải buông tha bọn họ. Lâm Nguyệt Lan lại lần nữa lắc lắc đầu nói, Nga, hắn là cái mặt lãnh mềm lòng nam nhân, chính là hắn đồng thời cũng là có nhất định tự mình điểm mấu chốt, sẽ không vô hạn mặc kệ bọn họ quá mức đi xuống. Ngươi không nói nghe được, Tưởng gia huynh muội muốn bá chiếm tướng quân phủ, trở thành tướng quân phủ chủ nhân sao? Ngươi cô gia chủ công một hồi đi, nhưng còn không phải là không có một chút tình cảm, đem bọn họ hai anh em cấp đuổi ra tướng quân phủ sao? Còn cô à, kia Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh không phải muốn đắn đo hắn hôn sự, đem hắn cưới một cái như vậy khắc phu lại tiếng xấu lan xa nữ nhân làm vợ sao? Nay không, hắn lập tức phản một quân, trực tiếp đem này hôn sự rơi xuống bọn họ bảo bối nhi tử Tưởng Trấn Diệp trên đầu đi. Đến hiện tại, Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh đều ở vì Tưởng Trấn Diệp hôn sự đau đầu đâu. Ngươi nói, hắn này cũng không phải thuần túy thánh mẫu không phải. Tiểu Lục nghĩ nghĩ, gật đầu nói, chủ nhân, ngươi nói cũng là. Chủ yếu là cô gia chủ công phía trước vẫn luôn sinh trưởng ở như vậy phong kiến hoàn cảnh chung dưới, hắn hành động cũng là có thể hơi chút lý giải. Chỉ là, trước kia, hắn thật sự có vẻ rất là thánh mẫu, ta không cao hứng. Nếu hắn còn như vậy chịu đựng những cái đó người xấu, chủ nhân về sau phải gả cho hắn, khẳng định sẽ có hại. Tiểu Lục có chút lo lắng nói. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu cười nói, Tiểu Lục, ngươi cho rằng ngươi già chủ tử ăn qua như vậy một lỗ nặng, sẽ dễ dàng như vậy sẽ bị người tính kế không thành. Nói nữa, không phải có Tiểu Lục ngươi, Tiểu Không, Tiểu Tuyền các ngươi ở giúp ta sao? Ta còn có thể lại bị người hại đi. Tiểu Lục sau khi nghe xong, tựa hồ suy tư một lát, gật đầu nói, chủ tử nói được cũng là. Về sau, Tiểu Lục, Tiểu Không cùng Tiểu Tuyền nhất định sẽ không lại làm chủ nhân đã chịu như vậy đại thương tổn. Nếu cô gia chủ tử, thật là cái phân không rõ tốt xấu nam nhân, cùng lắm thì, chủ nhân cùng hắn chia tay, tìm cái càng tốt nam nhân. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, là, Tiểu Lục nói đúng. Người nam nhân này thật còn đối sát mẫu kẻ thù mềm lòng, làm thánh mẫu nam. Không cần Tiểu Lục ngươi nhắc nhở, chủ tử ta liền lập tức cùng hắn chia tay. Ngay sau đó, nàng chuyện vừa chuyển, nói, bất quá, Tiểu Lục, chúng ta có thể đối hắn chậm rãi dạy dỗ không phải. Tiểu Lục lập tức đáp, ơn. Lâm Nguyệt Lan cười nói, hảo, Tiểu Lục, ngươi lại nghe một chút, hiện tại bên kia là tình huống như thế nào. Tiểu Lục từ cái bàn trượt xuống đi xuống, sau đó, bỏ ra cửa sổ, lưu đến góc tường, cùng một gốc cây thực vật xanh đụng chạm. Sau một lát, nó lại bò lại đến Lâm Nguyệt Lan phòng. Tiểu Lục vui tươi hớn hở nói, chủ nhân, ta hỏi tham gia tới. Này cô gia chủ công quả nhiên hiện tại đối diện Tưởng Vân Phong phu thê phát hỏa. Ha ha, xem ra, hắn cũng không phải như vậy muốn làm thánh mẫu nam sao. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, ân. Nay tòa cái gọi là nguyên su đồng phân mộ, chỉ là lâm thời làm ra tới, cấp tưởng trấn nam xem. Cho nên, rất nhiều đồ vật căn bản là không kịp xử lý. có thể nghe Ngọc Tĩnh trăm triệu không nghĩ tới chính là, tưởng Trấn Nam thế nhưng sẽ đột nhiên động nguyên xu đồng phân mộ, cái này làm cho bọn họ một chút chuẩn bị đều không có. Hiện tại, Văn Ngọc Tĩnh chỉ có thể cầu nguyện tưởng Trấn Nam không cần khai quan nghiệm thi, nếu không, nàng hiện tại từ nơi nào đi biến ra một bộ thi cốt ra tới. Văn Ngọc Tĩnh nghĩ vậy, lại là âm thầm hối hận, sớm biết rằng, liền thật sự nên làm đầy đủ một ít, ở trong quan tài phóng một bộ bạch cốt ở bên trong. Dù sao, người này đều đã chết hai mươi mấy năm người, khẳng định cũng liền dư lại một đống bạch cốt. Chỉ cần là bạch cốt, tưởng Trấn Nam chính là có thông thiên bản lĩnh, cũng không có khả năng nghiệm ra tới, nơi này bạch cốt căn bản là không phải hắn cái kia tiện nhân mẹ ruột. Tưởng Trấn Nam nghe được tiểu tứ 12 hội báo, có chút hồ nghi nói, ngươi nói này như là tân đôi phần mộ, bùn đất mềm suốt, hơn nữa ẩm ướt. Tiểu tứ 12 giờ đầu đáp, đúng vậy, đại tướng quân. Tưởng Trấn Nam sau khi nghe xong, lập tức cất bước đi đến phần mộ trước, tự mình xem xét lên. Quả nhiên như tiểu tứ 12 theo như lời, này bùn đất rất là mềm suốt, ẩm ướt, căn bản là như là tân đôi đi lên. Tưởng Trấn Nam quay đầu lập tức chất vấn nói, đây là có chuyện gì? Thường Vân Phong một ngốc, cũng căn bản không biết là chuyện như thế nào. Hắn bởi vì chán ghét Nguyên Xu Đồng, huống chi là hắn hại chết Nguyên Xu Đồng, thấp thỏm không yên, đối với mai táng Nguyên Xu Đồng một chuyện, càng là không để bụng. Cho nên, cái này táng một chuyện, hoàn toàn là Lao Thái Thái làm chủ, đem Nguyên Xu Đồng táng đến tưởng ra phần mộ tổ tiên bên cạnh, đến nỗi ở đâu vị trí, hắn căn bản là không rõ ràng lắm. Hắn càng không biết chính là, ở Văn Ngọc Tĩnh gả vào Trấn Quốc Công Phủ, sinh hạ nhi tử tưởng Trấn Diệp, biết không có thể giết chết tưởng Trấn Nam lúc sau, Văn Ngọc Tĩnh khiến cho nàng nhà mẹ đẻ người, trộm đem Nguyên Xu Đồng phần mộ cấp đào, sau đó, giấu ở một cái vùng hoang vu dã ngoại địa phương. Nay mục đích, có hai cái, một là vạn nhất tương lai, nàng khống chế không được tưởng Trấn Nam khi, nàng liền khả năng cầm Nguyên Xu Đồng thi cốt tiến hành uy hiếp. Thứ hai, chính là nàng tuyệt không chịu đựng, Nguyên Xu Đồng tiện nhân này xuất hiện ở tưởng gia trong phạm vi, cho dù là tưởng gia phần mộ tổ tiên bên cạnh cũng không được. Nếu không phải bởi vì tưởng Trấn Diệp hôn sự, nàng căn bản là không tính toán làm tưởng Trấn Nam biết Nguyên Xu Đồng kia tiện nhân mai táng chỗ. Chỉ là ngay cả như vậy, nàng cũng không có tính toán đem Nguyên Xu Đồng chân chính mai táng dưới làm tưởng Trấn Nam biết. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là Tưởng Vân Phong đối với đột nhiên xuất hiện rời đi Nguyên Xu Đồng phần mộ một chuyện, cũng là cái trở tay không kịp. Hắn nghe Văn Ngọc Tinh ý tứ, tưởng Trấn Nam cái này nghịch tử, chính là muốn biết hắn mâu thân mai táng chỗ mà thôi, căn bản là không có nghĩ tới, tưởng Trấn Nam lợi dụng Lao Thái Thái chi tử tiến hành uy hiếp, là Nguyên Xu Đồng táng tiến tưởng ra phần mộ tổ tiên. Càng ra ngoài hắn dự kiến chính là, này Nguyên Xu Đồng phần mộ, giống như xuất hiện vấn đề. Đối mặt tưởng Trấn Nam chất vấn, Tưởng Vân Phong lại một lần lẩm bẩm lải nhải nói không nên lời một lời giải thích tới. Này, bổn quốc công cũng không biết. Tưởng Trấn Nam hai tròng mắt lập tức phát ra ra sắc bén ánh sáng, thẳng tắp bắn về phía Tưởng Vân Phong, sợ tới mức Tưởng Vân Phong ước chừng lui về phía sau vài bước, sau lưng mồ hôi lạnh ào ạt toát ra. Bởi vì hắn tựa hồ cảm giác được Tưởng Trấn Nam đối hắn sát tâm. Tưởng Trấn Nam sắc bén hỏi, ngươi không biết. Ngươi thế nhưng nói không biết. Ngươi có biết bên trong táng chính là ai? Là ngươi nguyên phối thê tử, Nguyên Xu Đồng. Hiện tại, nàng phần mộ xuất hiện vấn đề, ngươi thế nhưng nói không biết. Tưởng Trấn Nam rõ ràng là áp lực lửa giận. Tưởng Vân Phong bị chất vấn căn bản là nói không lời nói tới. Lúc này, Văn Ngọc Tĩnh lại tưởng đứng ra vì Tưởng Vân Phong biện giải cái gì. Đột nhiên, những cái đó đào phần mộ người, tựa hô động cái gì, này quan tài khẩu phong mục, đống nhiên lộ khai một cái miệng to. Theo sau, lập tức có người kinh ngạc nói, gì, đây là có chuyện gì? Này quan tài hình như là trống không. Tưởng Trấn Nam nghe vậy, lập tức ngồi xổm xuống thân mình xem xét lên. Sau đó, hắn trầm giọng sắc bén mệnh lệnh nói, đem quan tài cấp bản tướng quân toàn bộ mở ra. Thuộc hạ người lập tức tuân mệnh. Văn Ngọc Tĩnh nghe nói ngôn, sắc mặt manh đến một bạch, lập tức đứng ra ngăn cản, lớn tiếng nói, không thể. Tưởng Trấn Nam sắc bén hai tròng mắt lạnh lùng nhìn nàng, lạnh lẽo hỏi, vì cái gì không thể? Văn Ngọc Tĩnh giải thích nói, Nam Nhi, ngươi nương rốt cuộc táng thân tại đây hai mươi mấy năm, ngươi đột nhiên động nàng phân mộ, đã là quấy rầy nàng thanh tĩnh. Ngươi hiện tại lại động nàng quan tài, chẳng lẽ là tưởng ngươi làm nương không được an bình sao? Hảo đi, này Văn Ngọc Tĩnh đến bây giờ còn nghĩ đem trách nhiệm đẩy đến Tưởng Trấn Nam trên người. Tưởng Chấn Nam nghe Văn Ngọc Tĩnh rào biện, không nói gì, trên người rét lạnh cùng âm trầm quả thực cùng này âm trầm trầm mộ địa giao hô tương ứng, thập phần thấm người. Văn Ngọc Tĩnh cảm giác một cổ âm lãnh từ chân trực tiếp mạo đến trên đầu, sau đó, làm nàng cả người run rẩy không thoải mái. Theo sau, nàng nghe được Tưởng Chấn Nam lạnh lùng thanh âm, chính là vì ta nương có thể yên giấc, bản tướng quân càng là tự mình xem xét một chút, cùng ta nương thấy cái mặt. Nay quan tài, thật là ta nương, ta ba quỷ chín lệ tới tạ tội, tin tưởng ta nương cũng sẽ tha thứ ta. Động thủ. Mặt sau một câu, thực rõ ràng là đối với thuộc hạ người ta nói. Mệnh lệnh một chút, thuộc hạ người, liền bắt đầu là tả động khởi tay tới. Sau một lát, quan tài bị mở ra tới. Nhưng mà, làm mọi người trợn mắt há hốc mồm chính là, này quan tài, đừng nói là thi cốt vật bồi táng, chính là liền một kiện quần áo đều không có. Không quan. Là một bộ chân chính không quan. Cái này làm cho mọi người không hiểu ra sao. Không nói là đây là đại thiếu gia, đại tướng quân, mẹ ruột phần mộ sao. Nhưng này. Này lại là sao lại thế này. Nhìn đến Tưởng Chấn Nam không màng nàng ngăn cản, đem quan tài mở ra, Văn Ngọc Tĩnh cả người tức khắc toàn thân nhuộn ra, giống muốn tùy thời sủi lơ xuống dưới. Nhất hư kết quả, vẫn là xuất hiện. Nhưng làm nàng cảm giác càng khó chịu chính là, nàng toàn thân đều cảm giác được lãnh, lãnh, trừ bỏ lãnh, vẫn là lãnh. Mà này lãnh nơi phát ra chỗ, lại là. Văn Ngọc Tĩnh nhìn phía Tưởng Chấn Nam, nga, lại xác nói là vọng tiến Tưởng Chấn Nam hai tròng mắt, kia một đôi thử cướp lạnh thích giết chóc đôi mắt. Chương 390 thảm bại, cuồng loạn. Tưởng Chấn Nam lạnh băng thanh âm, tại đây có chút trống trải âm trầm địa phương vang lên, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta nương phần mộ, vì sao mai tàng chính là phó không quan? Ta nương rốt cuộc ở nơi nào? Không cho bản tướng quân một đáp án, bản tướng quân thể không bỏ qua. Cuối cùng một câu, thể không bỏ qua rõ ràng là phẫn nộ kinh khởi, nói thẳng nói cho Tưởng Vân Phong phu thê, việc này không có cho hắn một cái vừa lòng đáp án, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bị chất vấn Tưởng Vân Phong, nhìn kia trống rông quan tài, cả người đều ở vào như lọt vào trong sương mù, ngây ra như phong trạng thái. Nhưng là đương hắn hơi hơi phục hồi tinh thần lại khi, toàn thân lập tức có một loại băng hàn mà đông lạnh toàn thân phảng phất rớt vào động băng cảm thụ. Nay cảm thụ, lại là hắn từ trước đến nay chán ghét nhi tử trên người cấp truyền tới. Đối mặt Tưởng Chấn Nam lại một lần lạnh giọng chất vấn, Tưởng Vân Phong trong óc là trống rỗng, căn bản là nghĩ không ra có thể ứng phó Tưởng Chấn Nam bất luận cái gì đáp án. Bởi vì hắn cũng không biết, này nguyên su đồng hảo hảo phân mộ, như thế nào sẽ biến thành một tòa không mộ. Không đúng, nếu là một tòa không mộ, kia nguyên su đồng rốt cuộc mai táng ở nơi nào? Đột nhiên Tưởng Vân Phong không cẩn thận ngắm đến đứng ở bên cạnh vẫn luôn ở rảo ngón tay Văn Ngọc Tĩnh, đột nhiên linh chợt lóe, theo sau hắn liền lớn tiếng quát hỏi nói, Văn Ngọc Tĩnh, nguyên su đồng thi cốt đi nơi nào? Văn Ngọc Tĩnh ở bị Tưởng Chấn Nam phát hiện khi, trong lòng cũng đã thực hoảng loạn, nhưng nàng vẫn là khống chế được tự mình muốn bảo trì lý trí, không cần hoảng loạn quá mức, bởi vì nhi tử vận mệnh còn nắm giữ ở tay nàng. Bởi vậy, liền tính vì nhi tử, nàng không thể vào giờ phút này rối loạn đúng mực. Văn Ngọc Tĩnh liền như vậy như thế không ngừng an ủi tự mình, nhưng có khi, nàng không tự giác động tác, lại bán đứng nàng hoảng loạn cùng trở dạ. Văn Ngọc Tĩnh nghe Tưởng Vân Phong lạnh giọng chất vấn, đầu tiên là trong lòng khiếp sợ, bởi vì nàng không nghĩ tới, Tưởng Vân Phong muốn đem trách nhiệm đẩy đến nàng trên người tới, tuy nói là chó ngáp phải rồi. Ngay sau đó, nàng liền bình tĩnh xuống dưới. Nàng biện giải nói, lao ra, ngươi lời này liền hỏi không đúng rồi. Từ tỷ tỷ qua đời, đến hạ táng, ta đều còn không có gả tiến Trấn Quốc công phủ đâu. Cho nên, tỷ tỷ hiện tại táng ở nơi nào, ta nào biết đâu rằng a. Bất quá, ta đảo nghe bọn hạ nhân nói qua, tỷ tỷ phía sau sự, nhưng đều là lao thái thái một tay an bài, chẳng lẽ lao thái thái liền không có đã nói với ngươi sao? Tưởng Vân Phong bị Văn Ngọc Tĩnh nói một nghẹn. Không sai. Này Văn Ngọc Tĩnh khi đó còn không có gả tiến Trấn Quốc công phủ, khi đó, nàng vẫn là hắn rất là chịu sủng ái ngoại thất. Cho nên Văn Ngọc Tĩnh theo như lời chính là sự thật. Tưởng Chấn Nam lại không có tâm tư đang xem bọn họ ở nơi đó đem trách nhiệm đẩy tới đẩy đi. Hắn lại một lần lạnh giọng chất vấn, bản tướng quân hỏi lại một lần, ta nương nàng rốt cuộc ở đâu? Táng ở nơi nào? Tưởng Vân Phong lại thẹn lại bực lại cấp. Sắc mặt thanh hồng biến bạch, bạch biến tím, các loại muôn màu muôn vẻ biến hóa. Hắn đáp không tới. Văn Ngọc Tĩnh trong mắt chuyển động, sau đó có chút cẩn thận nói, Nam Nhi à, ngươi nương đây là bị Lao Thái Thái an bài hạ táng. Cho nên, nàng rốt cuộc ở nơi nào, cũng chỉ có Lao Thái Thái biết đi. Tưởng Trấn Nam lúc này lại lạnh lùng nhìn về phía Văn Ngọc Tĩnh, sắc bén nói, bản tướng quân nhớ rõ, ngươi ngày hôm qua phái người tới tìm bản tướng quân thời điểm, làm kia hạ nhân truyền lời, minh xác nói cho bản tướng quân, làm bản tướng quân cấp Tưởng Trấn Diệp lui này một môn việc hôn nhân, nếu không, khiến cho ta nương xoa cốt dương hồi, đúng không? Văn Ngọc Tĩnh vừa nghe, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Toàn bộ thân mình, có loại lung lay sắp đổ cảm giác. Nàng hiện tại phản ứng lại đây. Nàng tựa hồ cấp tự mình đào cái hố, tự mình nhảy xuống. Quả nhiên. Nói như vậy, ngươi hẳn là rất rõ ràng ta nương thi cốt rốt cuộc ở nơi nào mới đúng. Nếu không, ngươi cũng không có khả năng nghĩ đến lợi dụng ta nương tới uy hiếp bản tướng quân ngay sau đó. Tưởng Trấn Nam sắc bén chất vấn nói, ta nương rốt cuộc ở nơi nào. Hoặc là nói ngươi rốt cuộc đem ta nương tàng đi nơi nào. Tưởng Vân Phong cũng tức khắc phản ứng lại đây. Hắn quay đầu trầm khuôn mặt, rất là nghiêm khắc quát hỏi Văn Ngọc Tĩnh, Nguyên Xu Đồng thi cốt rốt cuộc ở nơi nào. Hắn vẫn luôn đối Tưởng Trấn giải trừ hôn sự này một chuyện không ôm hy vọng. Đã có thể ở ngày hôm qua, Văn Ngọc Tĩnh đột nhiên tới nói cho hắn, lợi dụng Nguyên Xu Đồng tới uy hiếp Tưởng Trấn Nam, nếu hắn không làm theo, liền đem Nguyên Xu Đồng cũng đừng tưởng ngốc tại Tưởng ra. Hắn lúc ấy tưởng tượng, này xác thật là một cái thượng sách. Sau đó liền đáp ứng rồi Văn Ngọc Tĩnh. Việc này từ nàng ra mặt tìm Tưởng Trấn Nam. Sau lại Văn Ngọc Tĩnh lại nói cho hắn, Tưởng Trấn Nam đáp ứng làm việc, trước hết cần đáp ứng hắn hai điều kiện, một là, muốn ở Tưởng ra từ đường nhìn đến con mẹ nó linh vị, nhị là, muốn xem đến con mẹ nó mộ bia. Chỉ là, Tưởng ra từ đường cũng không có Nguyên Xu Đồng linh vị, việc này. Ngay sau đó, Văn Ngọc Tĩnh liền cho hắn ra chủ ý, làm người lâm thời làm một cái bài vị, sau đó, đặt ở Tưởng ra từ đường. Trước đem Tưởng Trấn Nam ứng phó qua đi. Hắn lúc ấy bị Văn Ngọc Tĩnh thuyết phục, sau đó, khoát tay, toàn bộ sự tình đều giao cho Văn Ngọc Tĩnh. Chính là, hắn không nghĩ tới chính là, Văn Ngọc Tĩnh thế nhưng là dùng Nguyên Xu Đồng thi cốt tới uy hiếp Tưởng Trấn Nam. Cho nên, nay phần mộ không có Nguyên Xu Đồng thi cốt, kia có khả năng nhất chính là Văn Ngọc Tĩnh đem Nguyên Xu Đồng thi cốt cấp ẩn nấp rồi. Bởi vì, chỉ có như vậy, mới có thể chân chính uy hiếp đến Tưởng Trấn Nam. Văn Ngọc Tĩnh tái nhợt mặt, lắc lắc đầu, tựa hồ vô lực biện giải nói, không phải ta, không phải ta, ta căn bản là không biết Nguyên Xu Đồng kia tiện nàng thiếu chút nữa mang ra tiện nhân hai chữ ra tới, lập tức phản ứng lại đây che che miệng, theo sau tiếp tục nói, tỷ tỷ thi cốt ở nơi nào. Ta không biết, chỉ là nàng biểu tình thượng trột dạ cùng kinh hoàng, căn bản là giấu không ở chàng bất luận cái gì một người. Thường Vân Phong cũng không biết nên như thế nào. Văn Ngọc Tĩnh không chịu thừa nhận, hắn cuối cùng không thể giống phạm nhân giống nhau đối nàng nghiêm hình bức cung đi, ở nói như thế nào, nàng cũng là hắn phu nhân, huống chi, hắn ấy lòng kỳ thật cũng có cái tâm tư, đó chính là, Văn Ngọc Tĩnh nếu có thể thông minh nắm giữ Nguyên Xu Đồng thi cốt, lấy này uy hiếp Tưởng Trấn Nam cái này nghịch tử, như vậy hắn sao không cũng đồng dạng lợi dụng đâu. Chỉ là tưởng tượng đến Tưởng Trấn Diệp hôn sự, Tưởng Vân Phong lại lập tức trầm mặc đi xuống. Tưởng ra con nối roi đơn bạc, hắn Tưởng Vân Phong con cái, bao gồm Tưởng Trấn Nam mới ba người, hắn lo lắng vạn nhất Tưởng Trấn Diệp cưới Từng Diễm Lệ lúc sau, thật bị khắc đã chết, kia Tưởng ra không phải đoạn tử tuyệt tôn sao. Con nối roi, hương khói truyền thừa chính là đại sự, nhưng một chút đều không đánh cuộc không được. Ha ha, nghĩ tới nghĩ lui, Tưởng Vân Phong trước sau chưa từng đem Tưởng Trấn Nam cái này đích trưởng tử trở thành là Tưởng ra con cháu. Tưởng Vân Phong ngay sau đó nhược nhược. Không có một chút tự tin đối Tưởng Trấn Nam nói, cái kia à, con mẹ ngươi phần mộ khả năng bị những cái đó trộm mộ tặc cấp trộm. Tưởng Trấn Nam sắc bén nói, hừ, đối diện chính là từng tòa xa hoa mộ bia, những cái đó phần mộ đạo tặc không trộm, lại trộm một cái xó xỉnh trong một góc, rõ ràng keo kiệt phần mộ, Trấn Quốc công đại nhân, này lý do nghe, ngươi tự mình tin tưởng sao? Không tin. Chỉ cần kia trộm mộ tặc không có hạn, khẳng định biết muốn đi đâu trộm mộ. Tưởng Vân Phong tìm không thấy bất luận cái gì biện giải lý do, tự tin rất là không đủ. Bởi vậy, vẫn luôn làm chim cút không nghĩ nói chuyện. Này nhưng đem Văn Ngọc Tĩnh cấp vội muốn chết. Nhưng ngay sau đó, nàng cắn răng một cái, ám đạo, mặc kệ, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chưa đi. Thức mau, nàng thu liễm mới vừa rồi kia suy sút ủ rũ khí thế, lập tức lại thành thượng lưu tầng nhà cao cửa rộng đường ra chủ mẫu khí thế. Nàng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hướng Tưởng Trấn Nam, lạnh lùng nói, Tưởng Trấn Nam, ngươi nói muốn ở Tưởng gia từ đường nhìn đến con mẹ ngươi linh bài, ngươi thấy được, ngươi nói muốn xem đến con mẹ ngươi mộ bia, ngươi cũng đồng dạng thấy được. Đến nỗi xuất hiện không khống chế ngoài ý muốn, mẫu thân cũng cảm thấy xin lỗi, nhưng là mẫu thân đáp ứng ngươi hai điều kiện, xem như làm được, ngươi có phải hay không nên thực hiện ngươi lời hứa, đi trong cung đem Diệp Nhi hôn sự cấp lui. Này Văn Ngọc Tĩnh ra mặt thật đúng là hậu, thả lại vô sỉ. Lợi dụng một cái lâm thời linh bài, cập một tòa không mổ, liền tưởng hắn Tưởng Trấn Nam làm việc. Nàng là đem người khác coi thành đứa ngốc đâu, còn tự nhận là tự mình quá thông minh a. Tưởng Trấn Nam nhìn Văn Ngọc Tĩnh lạnh lùng nói, ngươi nói sai rồi tam sự kiện. Thứ nhất, bản tướng quân mẫu thân đã qua thế, mà ngươi muốn làm bản tướng quân mẫu thân, không có tư cách. Lời này nói được Văn Ngọc Tĩnh mặt tối sầm, tiếp theo nàng lại nghe được Tưởng Trấn Nam nói cái khác hai việc. Thứ hai, bản tướng quân là nói muốn ở Tưởng gia từ đường nhìn đến ta nương linh bài, nhưng là, ở Tưởng gia từ đường, bản tướng quân cũng không có nhìn đến ta nương nguyên xu đồng bài vị. Thứ hai, ta nói là muốn xem đến ta nương mộ địa, nhưng cũng không đại biểu, tùy tiện một tòa không mộ, liền thành ta nương phân mộ. Cho nên, nếu các ngươi không thành không tin, vậy đừng trách bản tướng quân không tuân thủ hứa hẹn. Văn Ngọc Tĩnh sắc mặt manh đến biến đổi, biểu tình nghiêm khắc, thanh âm gần như bén nhọn chất vấn nói, cho nên, ngươi không tiến cung từ hôn sự, có phải hay không? Tưởng Trấn Nam khỏe môi hơi hơi dơ lên, sau đó đối với Văn Ngọc Tĩnh châm chọc trào phung nói, ngươi cho rằng ngươi đem bản tướng quân coi thành đứa ngốc chơi, bản tướng quân thật đúng là sẽ làm đồ ngốc sự. Tưởng Trấn Diệp là ngươi đệ đệ. Văn Ngọc Tĩnh phẫn nộ bén nhọn lớn tiếng nói, chẳng lẽ ngươi liền thật sự muốn xem ngươi đệ đệ bị một nữ nhân cấp khắc chết sao? Tưởng Trấn Nam lãnh đạm nói, ta nương chỉ sinh ta một cái. Huống chi, hắn có chết hay không quan ta chuyện gì? Tưởng Trấn Nam, ngươi cái này tiện loại, có phải hay không nhà ta Diệp Nhi đã chết, ngươi liền cho rằng ngươi có thể được đến Trấn Quốc công phủ. Lúc này Văn Ngọc Tĩnh bị Tưởng Trấn Nam dăm ba câu kích thích, có chút không lý trí. Không trang, cũng vô pháp trang. Bổn phu nhân nói cho ngươi, chỉ cần ta Văn Ngọc Tĩnh còn ở Trấn Quốc công phủ một ngày, ngươi cũng đừng tưởng kế thừa Trấn Quốc công phủ. Trấn Quốc công phủ là nhà ta Diệp Nhi, ngươi cái này sớm đáng chết tiện loại không có tư cách cùng hắn tranh bất luận cái gì gia sản. Bang! Tưởng Vân Phong nghe Văn Ngọc Tĩnh nói, lại nhìn chung quanh bọn hạ nhân, lập tức thầm than thở, không tốt. Những lời này, trước kia bọn họ phu thê tuy thường nói, nhưng là, kia dù sao cũng là ngầm. Hiện tại, Văn Ngọc Tĩnh tiện nhân này, thế nhưng làm cho cái này nghịch tử cập nhiều người như vậy trước mặt, nói loại này việc xấu xa, về sau truyền ra đi, kia khẳng định sẽ làm thượng lưu tầng những cái đó các quý nhân khinh thường. Câm mồm. Thường Vân Phong quát bảo ngưng lại nói. Nhưng mà, Văn Ngọc Tĩnh che lại tự mình bị đánh bên kia mặt, hai bên bị đánh, xương đỏ lên, lập tức thành đầu heo. Có thể nghe Ngọc Tĩnh không quan tâm. Nàng chỉ cần tưởng tượng đến Tưởng Trấn Diệp hôn sự mất đi hy vọng cuối cùng, nàng liền đánh mất lý trí. Nàng dùng cựu thị ánh mắt hung hăng trừng mắt Tưởng Vân Phong, giận dữ hét, Tưởng Vân Phong, chúng ta nhi tử liền phải bị một nữ nhân khác đã chết. Hắn đã chết, lại muốn tiện nghi một cái tiện loại, ngươi làm ta như thế nào đi câm miệng. A. Chương 391 mặt ngoài công tác. Văn Ngọc Tĩnh mắng to Tưởng Trấn Nam, Tưởng Trấn Nam chỉ là mắt lạnh nhìn, lộ ra thật dày cánh môi. Kia mặt châm chọc cùng trào phúng góc độ, vẫn luôn chưa từng biến mất. Văn Ngọc Tĩnh tưởng tượng đến Tưởng Trấn Diệp muốn cưới một cái thanh danh thật không tốt khắc phụ nữ, trong lòng tựa như bị dao nhỏ moi tim như vậy đau đớn cùng tuyệt vọng. Từ Tưởng Trấn Diệp bị thánh thượng tứ hôn muốn cưới cái kia từng diễm lệ lúc sau, nàng liền chưa từng nghĩ tới, Tưởng Trấn Diệp thật có thể thành thân thành công. Bởi vì chỉ cần Tưởng Trấn Nam còn ở kinh thành, nàng liền sẽ không như hắn mong muốn. Cho nên, nàng một bên ở trước mặt mọi người sắm vai từ mẫu, một bên lại âm thầm tản bộ đối Tưởng Trấn Nam là bất lợi đồn đãi, lấy này bức bách Tưởng Trấn Nam. Nhưng là, nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, Tưởng Trấn Nam không có bức thành, nhưng thật ra đem thánh thượng cấp chọc giận. Vì không đáng dung nhan, nàng chỉ có thể lấy nhu hòa tư thái, tới cửa đi cầu Tưởng Trấn Nam, chính là, không biết vì sao, mỗi một lần đều tựa hồ bị hắn chọc giận, thậm chí ở trước công chúng mất đi mặt mũi. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể khắc phách lối tắt, ở từng phủ bên kia động tay chân. Nhưng tựa hồ ông trời luôn là ở cùng nàng đối nghịch giống nhau, rõ ràng vạn vô nhất thất kế hoạch, kết quả là, lại biến thành một hồi trò khôi hài, nhưng trò khôi hài hậu quả xấu, lại cần thiết từ bọn họ tự mình ăn xong đi. Mắt thấy Tưởng Chấn Diệp hôn sự tức ở trước mắt, Văn Ngọc Tĩnh không thể không dùng ra đòn sát thủ. Nhưng, Văn Ngọc Tĩnh cùng Tưởng Vân Phong đại xảo một trận lúc sau, lại lấy một loại cực độ phẫn hận ánh mắt, hung hăng trừng hướng Tưởng Chấn Nam, vẫn như cũ mắng to nói, ngươi cái này tiện loại, đã sớm biết ngươi là cái tai họa, là chuyên môn tới khắc nhà ta Diệp Nhi. Ta thật là hối hận, không có ở ngươi khi còn nhỏ liền đem ngươi cấp bóc chết, bằng không, hôm nay nhà ta Diệp Nhi khẳng định sẽ không bị buộc cưới một cái tang môn tinh, làm Trấn Quốc công phủ người thừa kế, muốn cưới, khẳng định cưới một cái môn đăng hộ đối nữ nhân. Trừ bỏ Tưởng Chấn Nam, ở hiện trường tất cả mọi người khiếp sợ há to miệng, nghe Văn Ngọc Tĩnh đối với Tưởng Chấn Nam cái này con riêng, mang ác độc như vậy lời nói, trong lòng thế nhưng như thế âm u. Thế nhưng muốn ở con riêng khi còn nhỏ liền đem người cấp giết chết. Người thật là không thể tướng mạo. Cho dù bọn họ này đó Trấn Quốc công phủ hạ nhân, vẫn luôn cũng cho rằng Tưởng Vân Phong cái này thân sinh phụ thân đối Tưởng Chấn Nam cái này đích trưởng tử không mừng. Nói thật, rất ít có cái nào phụ thân sẽ thích trời sinh khác tự mình nhi tử. Cho nên, Tưởng Vân Phong không mừng cũng là nói được qua đi. Chính là, Văn Ngọc Tĩnh cái này mẹ kế, cho dù lại không mừng cái này con riêng, ít nhất mặt ngoài công tác đều phải làm đi, nếu không, ngoại giới chỉ biết đối nàng cái mẹ kế chỉ trỏ trỏ, nói nàng ác độc dung không dưới con riêng gì đó. Trên thực tế, Văn Ngọc Tĩnh mặt ngoài công tác là làm thực hảo. Trước kia, Tưởng Chấn Nam ở Trấn Quốc công phủ khi, bị tống cổ ở một cái nghèo túng giữa sân, những cái đó phu nhân vòng cũng là mỗi người biết ánh mắt. Biết Văn Ngọc Tĩnh cái này mẹ kế đương ra, cái này mẹ kế còn sinh một cái nhi tử, rất có khả năng tương lai là Trấn Quốc công phủ người thừa kế, cho nên đương nhiên liền sẽ không nhiều chuyện đi dò hỏi Tưởng Chấn Nam tình cảnh gì đó. Tưởng Chấn Nam ở Trấn Quốc công phủ biến mất lúc sau, Văn Ngọc Tĩnh sợ bị người dò hỏi, cũng sớm tìm lấy cớ, nói đi theo lão sư ra ngoài du lịch đi. Một khi đã như vậy, vòng chung người, càng sẽ không hỏi Tưởng Chấn Nam nơi đi, thậm chí còn có từ khen ngợi Văn Ngọc Tĩnh cái này mẹ kế, thế nhưng đối con riêng như thế thiện tâm gì đó. Sau lại, có một ngày Tưởng Chấn Nam thân phận biến đổi, biến thành đại tướng quân, chiến thắng trở về. Tất cả mọi người hướng Văn Ngọc Tĩnh chúc mừng, nói này con riêng du lịch, thế nhưng du lịch ra một cái đại tướng quân ra tới, thật là cái có bản lĩnh người. Văn Ngọc Tĩnh lại chỉ có thể lôi kéo ra mặt, cùng những người này dối trá giả cười nói tạ. Từ này từng cái sự tới xem, không ai có thể nhìn ra Văn Ngọc Tĩnh là thật sự ác độc. Đối Tưởng Chấn Nam cái này con riêng cũng là xem như nhân tâm từ thiện. Chính là, từ Văn Ngọc Tĩnh nhắc tới, làm Tưởng Chấn Nam cưới từng diễm lệ bắt đầu, hết thể đã xảy ra biến hóa. Một đôi trước kia người ở bên ngoài trong mắt rất là ngoan ngoan nhi nữ, thế nhưng ở trước công chúng, mắng to ruột thịt đại ca vì tiện loại nghẹn giã loại, không hề tố chất cùng giáo dưỡng đang nói, làm ở đây hoàng thân quý tộc, không có chỗ nào mà không phải là lộ ra châm trọng. Văn Ngọc Tĩnh càng là lấy một loại thân là mẫu thân ngươi, vì ngươi tốt tư thái, muốn bức bách Tưởng Chấn Nam bức bách việc hôn nhân này, đáng ghê tởm hình thái bại lộ không thể nghi ngờ. Sau lại là bởi vì thánh thượng sùng ái Tưởng Chấn Nam, không đành lòng Tưởng Chấn Nam cưới như vậy một cái bất kham nữ nhân, cũng không biết Tưởng Chấn Nam sau lại làm cái gì, việc hôn nhân này ngược lại rơi xuống Tưởng Chấn Diệp trên đầu. Nay lại rước lấy thượng lưu vòng người trong cười nhạo, thật là tự thực hậu quả xấu. Vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Cuối cùng, vì Tưởng Chấn Diệp hôn sự liền các loại lan lộn. Tới rồi cuối cùng hiện tại, Văn Ngọc Tĩnh liền thật sự không màng bất luận cái gì trường hợp, gần như đánh mất lý trí cuồng loạn cùng Tưởng Chấn Nam sẽ rách thể diện. Mọi người mới biết, Văn Ngọc Tĩnh thế nhưng là người như thế ác độc tâm địa mẹ kế. Đương nhiên, ở đây người, trừ bỏ Tưởng Chấn Nam cùng hắn một chúng thuộc hạ, dư lại cũng liền Trấn Quốc công phủ gia nô, cũng liền không có người ngoài. Cho nên, đến nỗi Văn Ngọc Tĩnh này phó ác độc bộ dáng rốt cuộc có thể hay không truyền ra đi, cũng không biết. Tưởng Chấn Nam lạnh lùng nhìn Văn Ngọc Tĩnh chửi rủa, cuối cùng, hắn đối với Tưởng Vân Phong lạnh lẽo nói, ta nương rốt cuộc ở nơi nào, bản tướng quân nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối. Nếu ta nương thật sự thi cốt vô tồn nói, như vậy, Trấn Quốc công đại nhân, Trấn Quốc công phu nhân, các ngươi liền chờ bản tướng quân trả thù đi. Chúng ta đi. Mặt sau một câu. Đương nhiên là đối với tự mình một chúng thuộc hạ kêu đến. Liên ở Tưởng Chấn Nam xoay người hết sức, đối với Tưởng Vân Phong vợ chồng tới một cái thần bổ đao, hắn nói, ngày mai Trấn Quốc công phủ đích nhị tử thành thân, bản tướng quân cái này làm ca ca sẽ tự mình tới hạ. Hơn nữa còn sẽ đưa lên một phần đại lễ. Tưởng Vân Phong sắc mặt hắc trầm giận chỉ vào Tưởng Trấn Nam, ngươi. Văn Ngọc Tĩnh nghe Tưởng Trấn Nam nói, lập tức điên cuồng cuồng loạn a thét chói tai vài tiếng lúc sau, liền ngất đi. Tưởng Vân Phong lập tức đem người tiếp được, Tưởng Trấn Nam lại liền nhìn đều không nhìn liếc mắt một cái, liền lập tức rời đi. Chương 392 ngươi cấp bổn tiểu thư lăn. Tưởng Trấn Nam một hồi đến Nam Viên Điền Trang, liền nhìn đến Lâm Nguyệt Lan nói cười yên yên ở cửa đứng, nên đón hắn trở về. Tức khắc gian, kia lạnh băng mang theo buồn rầu tâm, lập tức như băng tuyết hòa tan, ấm áp lên. Những người đó như thế nào đối hắn, đã không ở quan trọng. Bởi vì trước kia quá độ chờ mong, dần dần bị tiêu ma, đã hoàn toàn biến thành lạnh nhạt, không có thất vọng, không có tuyệt vọng, vậy biến thành xa lạ đối đãi. Ngươi có thể trông cậy vào một cái người xa lạ, đối với ngươi như thân nhân giống nhau nhiệt tình sao? Kia căn bản là không có khả năng sự. Cho nên, hắn vì sao đi rồi dám một cái người xa lạ đối thái độ của hắn? Hắn hiện tại đã có để ý người, mà người nọ cho hắn ấm áp, cho hắn ôn nhu, đồng dạng cho hắn ái. Vì này mà tấm áp, vì này phân ái, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ hảo hảo bảo hộ, sẽ không làm bất luận kẻ nào tới phá hư. Nghĩ vậy, Tưởng Trấn Nam nhanh hơn bước chân, đi hướng Lâm Nguyệt Lan, nắm tay nàng, có chút trách cứ nói, Nguyệt Nhi, hôm nay thời tiết có điểm lạnh, ngươi không cần đứng ở cửa chờ ta, ngươi bình thường đều như vậy mệt, hẳn là ở trong phòng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nói, bắt lấy trên người áo choàng, vì Lâm Nguyệt Lan cấp phế thượng. Lâm Nguyệt Lan không có cự tuyệt, chỉ là cười cười nói, không có việc gì. Sự tình làm được như thế nào? Tưởng Trấn Nam có chút nhàn nhạt nói, liền như Nguyệt Nhi dự đánh giá như vậy, kia đối phu thê, liền nghĩ tùy tiện ứng phó ta một chút xong việc. Lâm Nguyệt Lan cười hỏi, kia ngày mai Trấn Quốc công phủ việc hôn nhân này, là muốn đúng hạn tổ chức. Kia Trấn Quốc công phu nhân, không phải muốn chọc giận ngất xỉu. Tưởng Trấn Nam gật gật đầu nói, không sai. Ta khi trở về, nàng đã khí hôn mê bất tỉnh. Lâm Nguyệt Lan, ha. Tưởng Trấn Nam nhìn Lâm Nguyệt Lan kia thanh lệ tuyệt mỹ dung nhan, có chút chần chờ nói, Nguyệt Nhi, kia Tưởng Trấn Diệp có thể hay không thật bị Từng Diễm Lệ khắc chết ta. Không phải hắn tiếc hận Tưởng Trấn Diệp, mà việc hôn nhân này, xem như cưỡng chế tính. Hắn sợ Tưởng Trấn Diệp vạn nhất thật bị Từng Diễm Lệ khắc chết, hắn thanh danh liền tính. Hắn có chút lo lắng chính là, một khi Tưởng Vân Phong vợ chồng náo lên, thánh thượng uy danh, sẽ có điều tổn hại. Mặc kệ nói như thế nào, thánh thượng cũng là vì hắn tứ hôn. Lâm Nguyệt Lan suy đoán đến Tưởng Trấn Nam suy nghĩ, nàng vô vô Tưởng Trấn Nam mu bàn tay, nói, yên tâm đi. Ta làm tiểu lục phái tiểu gia hỏa nhóm giám thị Tưởng Trấn Diệp, hắn liền tính muốn chết cũng không xong. Tưởng Trấn Diệp nếu đã chết, Tưởng Vân Phong vợ chồng khẳng định sẽ điên cuồng trả thù. Nàng nhưng thật ra không sợ bọn họ trả thù, đối nàng tới nói, bọn họ cho dù lại điên cuồng, nàng cũng có năng lực phản kích trở về. Chỉ là, Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh phu thê, làm nam đại ca từ nhỏ đến lớn ăn nhiều ít khổ, hợp với bọn họ kia một đôi nhi nữ, đoạt nam đại ca đồ vật, còn cảm thấy đương nhiên. Bởi vậy, nếu liền như vậy làm Tưởng Trấn Diệp đã chết, vậy thật là quá tiện nghi bọn họ những người này. Cái gọi là càng là hy vọng. Đến cuối cùng càng là thất vọng, thậm chí là biến thành tuyệt vọng. Trấn Quốc công phủ kia đối vợ chồng, kia đối huynh muội, không phải vẫn luôn hy vọng diệt trừ nam đại ca, làm cho Tưởng Trấn Diệp danh chính ngôn thuận kế thừa Trấn Quốc công phủ sao? Ha ha, nàng cố tình sẽ không làm cho bọn họ mong muốn ý. Nàng khiến cho bọn họ xem tới được, an không đến, trơ mắt nhìn Trấn Quốc công phủ bị bọn họ coi là trong mắt nhìn chằm chằm trong thai thứ người đi kế thừa, tin tưởng loại mùi vị này. Khẳng định so tuyệt vọng còn khó chịu đi. Ngày hôm sau, hộ bộ thượng thư phủ cùng Trấn Quốc công phủ hai phủ kết thân nhật tử. Trên quan trường văn võ bá quan, đều lục tục đến hai nhà chúc mừng. Tuy không biết có bao nhiêu thiệt tình, nhưng trên mặt kia mang theo nhiệt trào ý cười, làm Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh nhìn đặc biệt phẫn hận. Chúc mừng Trấn Quốc công đại nhân, chúc mừng phu nhân. Vừa lên tới chính là chúc mừng. Nhưng ở kinh thành, ai không biết, ai không hiểu. Này Từng Diễm Lệ khắc phu không nói, lại vẫn ở phía trước mấy ngày cùng hạ nhân yêu đương vụ trộm, vì thế, Trấn Quốc công phủ người nháo tới rồi trong cung, vốn tưởng rằng có thể giải trừ hôn ước, cũng không biết vì sao, bọn họ một hồi đến Trấn Quốc công phủ, hoàng hậu nương nương ý chỉ thế nhưng tới rồi. Này ý chỉ còn không phải giải trừ hôn ước, mà là làm Trấn Quốc công phủ người cần phải hảo hảo làm trận này hôn sự. Ngoại giới người, ai cũng không biết, sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy. Nhưng tại thượng lưu trong vòng, có chút nhìn như bí mật, trên thực tế đã sớm không phải bí mật bí mật. Ngắn ngủn thời gian nội, dần dần truyền ra, cái gọi là từng gia đại tiểu thư cùng hạ nhân yêu đương vụ trộm, hơn nữa bị Trấn Quốc công phu nhân đương trường bắt lấy, trên thực tế là Trấn Quốc công phủ vì lui trận này hôn sự, mà thiết kế một vở diễn mã. Cũng may hầu hạ ở từng diễm lệ nha đầu hạ nhân, ở phản bội từng diễm lệ lúc sau, lương tâm không qua được, ở Trấn Quốc công phu nhân vừa ly khai hết sức, liền đem chân tướng nói cho hộ bộ thượng thư vợ chồng. Lần này tử, từng phu nhân không làm. Nếu Trấn Quốc công phủ như thế khinh người quá đáng, vậy cũng đừng trách bọn họ từng phủ người, không vẫn giữ lại làm gì tình cảm. Cho nên, ở Trấn Quốc công phủ phu nhân nháo đến Hoàng Thái Hậu cung điện khi, từng phu nhân đã Hoàng Hậu trước mặt, một phen nước mũi một phen nước mắt kể ra đại nữ nhi cập từng phủ ủy khuất. Lúc này mới có, Hoàng Hậu nương nương ý chỉ. Việc này truyền khai lúc sau, những cái đó vòng trung quý phụ nhân, lập tức thật sâu cảm thấy Văn Ngọc Tĩnh làm việc quá tàn nhẫn quá sẽ tính kế, cho nên người như vậy, có thể giao, lại không thể thâm giao, nếu không thật sự ngày nào đó bị nàng tính kế cũng không biết. Bởi vậy, phu nhân vòng phu nhân thiên kim nhóm, đều có cái thật sâu ăn ý, đó chính là cùng Trấn Quốc phu nhân, cần thiết bảo trì khoảng cách nhất định, có thể kết giao, nhưng cũng là cần thiết đề cao đề phòng. Bất quá hiện tại sao, này vòng chung các quý phụ, đều đang âm thầm trào phúng cùng châm biếm Văn Ngọc Tĩnh hành động, thật là tự làm tự chịu. Liên tính từng diễm lệ bị nàng tính kế thành công, như nàng mong muốn, cùng hạ nhân gian díu. Nhưng mà, cùng hạ nhân gian díu từng diễm lệ, cuối cùng vẫn là gả cho nàng nhi tử Tưởng Trấn Diệp. Tưởng Trấn Diệp trên đầu nón xanh, thật là lục mạo du a. Chỉ là như vậy mệt, bọn họ không ăn cũng đến ăn. Chúc mừng Trấn Quốc công phu nhân. Nam nhân là Tưởng Vân Phong cùng Tưởng Trấn Diệp phụ tử đi chiêu đãi, phu nhân Thiên Kim, còn lại là từ Văn Ngọc Tĩnh cùng Tưởng Văn mẹ con tiếp đón. Văn Ngọc Tĩnh trên mặt nhìn không tới một chút không khí vui mừng, âm trầm đáp, cùng vui. Này thái độ này ngữ khí, giống như người đến là thiếu nàng mấy trăm vạn hai bạc. Tới chúc mừng phụ nhân, đáy mắt xẹt qua một tia khinh miệt cùng khinh thường, trên mặt cũng biểu hiện không mừng, bất quá, nàng cũng không có nói cái gì, chỉ là âm thầm bĩu môi. Tất cả mọi người nhìn ra Văn Ngọc Tĩnh sắc mặt âm trầm, cập tính tình ác liệt, không có nhiều ít giao tình, hoặc là giống nhau giao tình người, chỉ là đi lên nói một đạo, chúc mừng. Lúc sau, liền trở lại tự mình vị trí, cùng giao hảo người nói chuyện phiếm nói mà. Những cái đó cùng Văn Ngọc Tĩnh giao tình người tốt, tuy mở miệng nói chúc mừng lúc sau, khuyên giải an ủi Văn Ngọc Tĩnh, nói, Tưởng phu nhân, sự đã thành kết cục đã định, ngươi liền nghỉ thoáng chút đi. Diệp Nhi là cái có phúc khí người, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Nói là như thế này nói, cũng là như thế này an ủi. Nhưng kinh thành ai không biết, từng diễm lệ xác thật là cái khắc phu mệnh, ai cưới ai bỏ mạng. Cũng không biết là Trấn Quốc công Tưởng Vân Phong, hoặc là Tưởng Trấn Diệp ở năm bữa tiệc trọc thánh thượng không cao hứng, mới có thể như vậy một đạo hôn sự. Nhưng bọn họ có thể nói thánh thượng hại người rất nặng sao? Có thể nói thánh thượng nói bậy sao? Trừ phi ngươi tưởng xét nhà diệt tộc. Cho nên, bọn họ chỉ có thể đồng tình Văn Ngọc Tĩnh, lại không thể giúp đỡ bất luận cái gì vội. Văn Ngọc Tĩnh nghiến răng nghiến lợi oán hận nói, muốn ta ra Diệp Nhi chết người, là cái kia tiện loại. Chúng ta khẳng định sẽ không như hắn mong muốn, nhà ta Diệp Nhi nhất định sẽ sống được hảo hảo, sống lâu trăm tuổi, tức chết bọn họ. Là, Thưởng phu nhân, ngươi cũng đừng khí. Nhà ngươi Diệp Nhi nhất định là cái có phúc khí người. Đúng lúc này, Tưởng Văn khóc lóc chạy tới, đối với Văn Ngọc Tĩnh nói, nương, ta không cần đi chiêu đãi các nàng. Các nàng thật là khinh người quá đáng. Ô, làm sao vậy, Văn Nhi? Bên cạnh một cái thị lang phu nhân vội vàng hỏi, ai nha, đừng khóc, khóc đến đôi mắt đỏ đỏ sưng sưng, con thỏ mắt dường như, liền đẹp. Nói, này phu nhân nhìn về phía bốn phía, sau đó đối với Tưởng Văn lỗ thai nhỏ giọng nói, hôm nay tới rất nhiều thanh niên tài tuấn, Văn Nhi như vậy xinh đẹp, khẳng định có thể hấp dẫn bọn họ ánh mắt. Cho nên, đừng khóc ca. Tưởng Văn vừa nghe, lập tức che miệng, sau đó hướng bốn phía nhìn lại, quả nhiên rất nhiều chưa lập gia đình nam nhân, hướng các nàng cái này phương hướng xem ra. Vì duy trì tự mình mỹ lệ thanh thuần hiểu chuyện hình tượng, Tưởng Văn lập tức không khóc. Văn Ngọc Tĩnh nghi hoặc hỏi, nghe nhi, làm sao vậy? Tưởng Văn nhìn nhìn bốn phía các quý phụ đầu lại đây ánh mắt, lập tức lắc lắc đầu nói, không có gì, nương. Ta đi chiêu đái các vị tỷ tỷ bọn muội muội. Trên thực tế Tưởng Văn bởi vì năm bữa tiệc đối với tự mình đại ca đại mắng, bởi vậy đã chịu thánh thượng trách cứ. Nàng hình tượng bởi vậy rơi xuống ngàn trượng. Những cái đó các quý phụ sợ Tưởng Văn dạy hư bọn họ con cái, nghiêm khắc cảnh cáo tự mình nhi nữ, cùng Tưởng Văn bảo trì khoảng cách. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, vô luận là những cái đó quý hộ thiên kim nhóm sở hạ mời gián, vẫn là nàng sở hạ bái thiếp, đều sẽ bị cự tuyệt. Đến nỗi lý do rất đơn giản, đó chính là không có thời gian, có cái khác căn bài. Cho nên, Tưởng Văn giao tế vòng, trong khoảng thời gian ngắn tựa hồ phong bế, ra tới, vào không được. Mới vừa rồi, những cái đó thiên kim danh viện nhóm, chính là ở bên nhau cười nhạo Tưởng Văn không có giáo dưỡng, không có tố chất, bị Tưởng Văn nghe thấy được, sau đó khí chạy. Liên ở Tưởng Văn muốn lập tức hướng thiên kim tụ tập chỗ đi đến khi, một cái ma ma lại đây, đối với Văn Ngọc Tĩnh thì thầm vài câu. Văn Ngọc Tĩnh vốn là âm trầm mặt, lập tức trở nên càng thêm hát trầm. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, hắn còn có mặt mũi lại đây. Tưởng Văn nghi hoặc nói, nương, là ai nha? Văn Ngọc Tĩnh không có trả lời Tưởng Văn, mà là đối với này đó các phu nhân nói, các vị các phu nhân, các ngươi trước liều, ta có việc gấp, liền trước rời đi một bước. Nói xong, liền vội vàng hướng cửa phương hướng đi đến. Tưởng Văn nhất thời tò mò liền theo ở phía sau. Đương đi đến Trấn Quốc công phủ đại môn khi, nhìn đến đã vây quanh một vòng tử người, còn có chút người đối với cửa chỉ trỏ trỏ cái gì. Tưởng Văn càng thêm nghi hoặc cùng tò mò, cửa này khẩu tới rốt cuộc là nhân vật nào, thế nhưng đưa tới nhiều người như vậy vây xem. Đi qua đi, nhìn đến Tưởng Trấn Nam mang theo một trương màu bạc mặt nạ, ăn mặc một bộ màu bạc khôi giáp, đeo một phen đại đao, lập tức phẫn nộ nói, Tưởng Trấn Nam, ngươi tới này làm cái gì? Đây là không chào đón ngươi, ngươi cấp bổn tiểu thư lăn. Tưởng Văn nói rơi xuống hạ, ở đây người, đều lấy thực không thể tưởng tượng mang theo khác thường ánh mắt nhìn về phía Tưởng Văn. Tựa hồ Tưởng Văn biến thành quái vật. Chương 393 Lâm Nguyệt Lan xuất hiện. Tưởng Văn kia đột nhiên một giống, kia đột nhiên một lóng tay, cho hiện trường xem náo nhiệt người, có quan viên, có phu nhân, cũng có thiên kim. Chính yếu chính là vẫn là một những cái đó chưa lập gia đình thanh niên tài tuấn, đều là hiện lên vẻ kinh sợ. Bọn họ ở năm sau liền nghe nói, kia Trấn Quốc công phủ đại tiểu thư Tưởng Văn là cái không lựa lời, điêu ngoa tùy hứng nữ nhân, làm cho thánh thượng cập các đại quan quý nhân đều có thể mắng to Trấn Quốc đại tướng quân vì dã loại, tiện loại. Thánh thượng lúc ấy phát huy, đem Tưởng Trấn Diệp đương trưởng trượng trách 30 đại bản, giao trách nhiệm Tưởng Vân Phong vợ chồng, đem một đôi nhi nữ cấp giáo dục hảo. Đỡ phải bọn họ mục vô huynh trưởng, chẳng phân biệt tôn ti, ở thánh thượng trước mặt, đều dám mắng to hắn ái tướng. Tuy nói năm bữa tiệc việc, đều là nhà cao cửa rộng quý tộc, chính là, này vòng chính là như vậy. Nơi nào đã xảy ra một chút cái gì gió thổi cỏ lay việc, lập tức truyền khắp toàn bộ vòng. Bởi vậy, Tưởng Trấn Diệp cùng Tưởng Văn mục vô huynh trưởng, ở thánh thượng trước mặt, ở trước công chúng, đối huynh trưởng bất kính sự thật, truyền tới vòng chung mỗi người trong hai. Những cái đó thân phận so Tưởng Trấn Diệp cùng Tưởng Văn huynh muội quý trọng thanh niên thiên kim, đều âm thầm cân nhắc, cùng bọn họ bảo trì khoảng cách, đỡ phải bị bọn họ dạy hư thanh danh, về sau cưới gả đã chịu ảnh hưởng. Đến nỗi những cái đó thân phận so ra kém Tưởng gia huynh muội người, trừ bỏ đối bọn họ lấy lòng, cũng đồng dạng thập phần tiểu tâm cùng bọn họ kết giao, đã lấy lòng bọn họ, lại bảo trì tự mình cao khiết. Cũng liền này đối hồ đồ hai anh em, xem không rõ vòng trung vi diệu biến hóa. Giờ phút này, vốn dĩ liền không nên nàng lắm miệng Tưởng Văn, đột nhiên ở đám người bên trong, nhảy ra như vậy một câu, làm mọi người thật là mở rộng tầm mắt. Lần này tới tham gia hỷ yến quan nhân các quý phụ, có trên thực tế liền đánh xem có thể hay không kết thân chủ ý. Nhưng hiện tại nhìn đến Tưởng Văn cái dạng này, lập tức đánh mất như vậy ý niệm. Có lẽ bọn họ môn hộ so ra kem chân quốc công phủ, nhưng là cưới vợ đương cưới hiền. Nếu cưới một cái thai họa trở về, đó chính là thai họa gia tộc Tam Đại. Cho nên, bọn họ tình nguyện cưới một cái hiền lương thục đức thấp môn hộ tiểu thư khuê các, cũng không muốn cưới một cái điêu ngoa tùy hứng, mục vô tôn ti nhà cao cửa rộng thiên kim. Tường Văn có lẽ không biết nàng như vậy một lớn tiếng ồn ào, vốn đang có chút thanh danh nàng, lập tức bị đánh mất hầu như không còn, từ một cái thanh tú đoan trang tiểu thư khuê các, biến thành điêu ngoa tùy hứng thiên kim. Chờ Văn Ngọc Tĩnh từ kinh ngạc bên trong phản ứng lại đây khi, quả thực là muốn lại một lần bị khí ngất xỉu. Hiện trường một mảnh đám người đang nhìn này náo nhiệt, nhìn bọn họ biểu tình cùng ánh mắt, đang xem hướng Tưởng Văn Khi khác thường, lập tức làm nàng tỉnh ngộ đến, nàng hiện tại căn bản là không thể ngất xỉu đi. Bởi vì, Tưởng Văn thanh danh, chỉ có thể dựa nàng đi vãn hồi. Nhưng mà, nàng còn không có mở miệng, một thanh âm khác. Tưởng Trấn Nam, ngươi cái này dã loại, như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Tưởng Trấn Diệp một thân màu đỏ hỉ phục, trên mặt nhìn hoàn toàn không có trở thành tân lang quan vui sướng, mà là hốc mắt phát thanh, khuôn mặt tiểu tụy, sắc mặt tái nhợt, quả thực là cái bạch vô thường, cho dù là ở ban ngày ban mặt, nhìn cũng rất là dọa người. Nga, đối, ngươi là tới xem ta chê cười, đúng không? Hiện tại thấy được, nhìn đến ta cưới một cái xấu nữ, ngươi cao hứng đi. Nói đến này, vẻ mặt của hắn lập tức lộ ra căm hận không thôi ánh mắt, phẫn nộ quát, Tưởng Trấn Nam, ta nói cho ngươi, ta sẽ không dễ dàng như vậy chết. Ta còn không có kế thừa Trấn Quốc công phủ, còn không có lên làm Trấn Quốc công, ta sao có thể đã bị như vậy một cái xấu nữ nhân cấp khắc chết. Tưởng Trấn Diệp vừa nói sau, làm mọi người so vừa nãy càng thêm kinh ngạc. Nhưng là, nhìn đến rõ ràng gầy ốm đi xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi Tưởng Trấn Diệp, rất nhiều người tới chế giễu người, trong lòng lập tức kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ, Từng Diễm Lệ đã ở khắc Tưởng Trấn Diệp không thành? Kia Từng Diễm Lệ này khắc phu mệnh, thật là quá ngạnh. Tức khắc gian, rất nhiều người lập tức đối Tưởng Vân Phong vợ chồng sinh ra đồng tình. Mặc kệ lúc trước, bọn họ là thật sự muốn Từng Diễm Lệ gả cho Tưởng Trấn Nam, là thiệt tình vì Tưởng Trấn Nam hào đâu, vẫn là ngầm muốn thiết kế Tưởng Trấn Nam, lợi dụng Từng Diễm Lệ khắc chết Tưởng Trấn Nam, nhưng giờ phút này, bọn họ đã tự thực hậu quả xấu gánh vác khởi hậu quả. Đối với Thánh Thượng tới nói, so với một cái Trấn Quốc công phủ một cái có thể không đích nhị tử, đương nhiên là có thể bảo vệ quốc gia, lại là Trấn Quốc công phủ người thừa kế càng thêm quan trọng. Hắn không dám đánh cuộc, kia Từng Diễm Lệ khắc phu chân thật tính. Nếu bọn họ phu thê ở dưới mí mắt của hắn, tính kế tự mình ái đem, kia hắn liền cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Nếu Tưởng Trấn Diệp không chết, là hắn mạng lớn, đã chết, đó chính là hắn mệnh. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, đó chính là Tưởng Trấn Nam lần đầu tiên đối kia đối vợ chồng phản kích trở về, cùng Thánh Thượng nói chuyện điều kiện, Hoàng Thượng đương nhiên là thập phần vui thành toàn. Đương nhiên, này Thánh Thượng ý tưởng, cũng là những người này tự mình cấp nắm lấy lên. Bất quá, Tưởng Trấn Nam cùng Hoàng Thượng nói điều kiện việc, trừ bỏ Thánh Thượng cùng Tưởng Trấn Nam, liền không có người ngoài đã biết. Tưởng Trấn Diệp vừa nói sau, lại một lần làm người nghi ngờ Tưởng Vân Phong vợ chồng đối một đôi nhi nữ giáo dục. Ở đại gia tộc nội, có chút xấu xa là thực bình thường. Có chút gia tộc, đồng dạng cùng Trấn Quốc công phủ giống nhau, nguyên phối qua đời, lưu lại đích trưởng tử, lại cưới kế thê, tái sinh hạ nhi tử. Nhưng là, bọn họ lại không dám trắng trợn táo bạo ám hại đích trưởng tử, hoặc là giáo dục con cái mắng to đích trưởng tử linh tinh, bởi vì, rốt cuộc đích trưởng tử thân phận, chính thống nhất, so với bọn họ tới, càng vì tôn quý, cho nên, không thể tùy ý động thủ. Chính là, giống Trấn Quốc công phủ, ở như vậy nhật tử, đem xấu xa bãi ở bên ngoài tới nói, chỉ sợ cũng chỉ có Trấn Quốc công phủ. Này có lẽ là Tưởng Trấn Diệp sở chịu đả kích đại qua đi, cho nên mới sẽ đem phẫn hận phát tiết tới rồi Tưởng Trấn Nam trên người. Rốt cuộc, tất cả mọi người nghe nói, vốn dĩ này Từng Diễm Lệ là bị Trấn Quốc công phu nhân nói cho Tưởng Trấn Nam, kết quả, lại cấp nói cho tự mình nhi tử Tưởng Trấn Diệp, Thánh Thượng tứ hôn, không thể có chút kháng cự. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, đã chịu bao lớn ủy khuất, ở như vậy trước công chúng, duy nhất có thể làm, cũng chỉ có nhẫn. Nhưng ngu xuẩn người. Bởi vậy, lần này bọn họ mang theo khác thường ánh mắt, không phải nhìn phía Tưởng Trấn Diệp, mà là bọn họ vợ chồng. Tưởng Vân Phong nhìn này đó đồng liêu các tân khách kia khác thường ánh mắt, vốn là âm trầm mặt, lập tức trở nên đỏ bừng, đây là xấu hổ, cũng là bực. Hắn lập tức đối Tưởng Trấn Diệp quát lớn nói, Diệp Nhi, ngươi cầm mồm. Hắn là đại ca ngươi, không phải cái gì dã loại. Còn có ngươi hôn sự, là Thánh Thượng ban tặng, quan Nam Nhi chuyện gì? Nếu Tưởng Trấn Nam là dã loại, kia hắn Tưởng Vân Phong là cái gì? Còn có này hôn sự chính là quan Tưởng Trấn Nam sự, giờ phút này cũng không thể nói ra. Tại đây loại thời điểm, trường hợp này, Tưởng Vân Phong liền tính lại ngu xuẩn, cũng biết nói cái gì nên nói cái gì không nên nói. Chỉ là Tưởng Vân Phong giờ khắc này là thông minh, nề hà có người không phối hợp, kéo hắn chân sau à. Chỉ nghe Tưởng Trấn Diệp lớn tiếng nói, cha, ngươi cùng nương không phải nói cho ta cùng muội muội, này Tưởng Trấn Nam là nguyên su đồng kia tiện nhân không biết cùng ai sinh hạ dã loại sao. Lời này vừa ra, toàn bộ hiện trường một mảnh an tĩnh. Văn Ngọc Tĩnh lại sợ tới mức sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, sau đó thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Chỉ là đầu ngón tay gắt gao khảm nhập thịt, tơ máu chảy ra, như vậy đau đớn lần nữa nhắc nhở nàng, không thể ngất xỉu đi, nếu không nói, nàng Diệp Nhi liền thật sự không cần tại đây vòng chung lan lộn, về sau, đừng nói đương Trấn Quốc Công, chính là khoa cử, đều sẽ hủy bỏ hắn thứ tự. Chỉ là bởi vì, nhân phẩm thất đức. Bang! Một tiếng thanh thúy bàn tay thanh, tại đây yên tĩnh bên trong vang lên. Này tiếng vang làm người ánh mắt không khỏi nhìn về phía đi. Sau đó, bọn họ liền thấy được một cái dáng người cao gầy, ăn mặc màu đỏ váy, mang theo màu đỏ con bướm mặt nạ nữ nhân, đứng ở Tưởng Trấn Diệp trước mặt, vô vô tay, theo sau, bọn họ lập tức thực khiếp sợ phát hiện, Tưởng Trấn Nam 2-3 bước vượt đến nàng trước mặt, lôi kéo tay nàng, nhìn nhìn, rất là đau lòng hỏi. Tay có đau hay không a? Ngươi xem đều đỏ. Lần sau không cần ngươi động thủ, ta tự mình có thể giải quyết. Ngươi xem ngươi này da thịt non mịn, vạn nhất bị đánh đau, đau lòng chính là ta a. A. Ở đây người, đầu tiên là khiếp sợ, tiếp theo chính là kinh ngạc, cộng thêm khỏe miệng chịu động, cuối cùng, lại là khiếp sợ. Người này là Tưởng Trấn Nam, bọn họ trong mắt mỗi người sợ hãi sát tinh Trấn Quốc Đại Tướng Quân. Không phải là có người làm bộ đi. Bọn họ chính là đã sớm nghe nói, Tưởng Trấn Nam một thân lệ khí lạnh băng khí thế, trên thực tế càng làm cho người sợ hãi còn lại là, hắn trầm mặc ít lời. Càng là nghe nói, chỉ cần hắn nói chuyện, chính là muốn mạng người. Nghe đồn có lẽ có chút khoa trương, nhưng tin tưởng những việc này cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Bởi vậy, hiện tại đột nhiên nghe được nhìn đến Tưởng Trấn Nam đối một cái hồng y y phục nữ nhân, nói một đống lời nói, hơn nữa những câu buồn nôn, vậy càng đáng giá hoài nghi. Đây là đại tướng quân sao? Đây là Trấn Quốc đại tướng quân Tưởng Trấn Nam sao? Nga, không đúng. Này mang theo con bướm mặt nạ ăn mặc hồng y phục nữ nhân, là ai? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhìn nữ nhân này đánh Tưởng Trấn Diệp, thực rõ ràng là bởi vì Tưởng Trấn Diệp mới vừa rồi kia vừa lật lời nói chọc giận này hồng y nữ nhân. Nhưng hiện tại vấn đề là, này hồng y nữ nhân cùng đại tướng quân là cái gì quan hệ a? Ai cho ta một đáp án a? Đáp án thực mau liền công bố. Tưởng Trấn Diệp bị này đột nhiên tới một cái tát cấp đánh ốc. Ngay sau đó phản ứng lại đây, che lại nửa khuôn mặt, đối với nàng giống giận chất vấn nói, ngươi là ai? Dựa vào cái gì đánh ta? Lâm Nguyệt Lan lộ ra trước mặt người khác một trương tiểu xảo kiều nộn phấn môi, xả nhất định độ cùng, khẽ cười nói, Nga, ngượng ngùng. Ta không phải kia cái gì ai? Ta chỉ là nghe những lời này đó, đặc biệt trói thai, tay ngứa muốn cào một cào, này không, một không cẩn thận, liền cào đến ngươi trên mặt. Nga. Thật là thực xin lỗi. Mọi người. Tay ngứa Tưởng cào một cào. Như vậy thanh thúy một cái tát, chỉ cần có đôi mắt người đều biết, chính là dùng sức lực, nếu không, Tưởng Trấn Diệp vốn dĩ gầy ốm mặt, sao có thể lập tức béo lên. Tưởng Trấn Diệp, tay ngứa. Hù tiểu hài từ đâu? Nhìn đến Tưởng Trấn Diệp bị đánh, Văn Ngọc Tĩnh vốn là có chút chỗ chống đầu, lập tức tỉnh táo lại. Nàng đầu tiên là kinh ngạc nói, là ngươi. Tiếp theo liền trợn mắt giận nhìn giận dữ nói, ngươi tới nơi này làm cái gì? Không có mời gián, ai làm ngươi tiến vào? Lâm Nguyệt Lan tựa hồ mới phát hiện Văn Ngọc Tĩnh giống nhau. Nàng trước nhìn nhìn bốn phía đám người, theo sau rất là tôn kính nói, Nga, là Trấn Quốc Công phu nhân A. Thật là thất kính thất kính. Ngay sau đó chuyện vừa chuyển, rất là quan tâm hỏi, phu nhân, ngươi hai chân đầu gối còn đau không? Muốn hay không buồn cô nương lại cho người xem vừa thấy? Mọi người, chương 394 vị hôn thê khí phách giữ gìn. Trấn Quốc Công phủ ngoài cửa, còn đứng hai người, một cái là Tam Hoàng tử Vũ Văn Phi Đêm, một cái là Hoàng trưởng Tôn Vũ Văn Húc Hoàng. Bọn họ một cái là Đại Hoàng gia tới Trấn Quốc Công phủ chúc mừng, một cái là nói thật ra, thuần túy lại đây xem náo nhiệt. Cái này xem náo nhiệt người, chính là trưởng Tôn Điện Hạ Vũ Văn Húc Hoàng. Bởi vì hắn muốn biết, bị bức bách cưới một cái khắc phu nữ Trấn Quốc Công phủ. Rốt cuộc là làm sao bây giờ trận này hỷ sự? Hắn ẩn ẩn biết, tại đây chàng hôn sự sau lưng, chính là có Tưởng Trấn Nam ở suối rủ. Suy đoán đến như vậy đáp án lúc sau, hắn chính là có chút kinh ngạc. Trấn quốc công phủ kia đối phu thê cập kia đối huynh muội, chính là đối tưởng Trấn Nam có bao nhiêu phiên bất mãn cập phẫn hận, thậm chí hận không thể tưởng Trấn Nam đi tìm chết. Sau đó, Trấn quốc công phủ cùng Trấn quốc đại tướng quân liền từ bọn họ trực tiếp tới kế thừa. Nghe nói, Trấn quốc công phu nhân cùng trong hoàng cung mỗ vị hoàng tử hoàng tôn liên thủ, ám hại quá tưởng Trấn Nam đâu. Đều uy hiếp đến tánh mạng an toàn, muốn nói tưởng Trấn Nam thật không so đo, hắn đều cho rằng không có khả năng. Nay không, tưởng Trấn Diệp hôn sự, chính là tưởng Trấn Nam đối Văn Ngọc Tinh phản kích. Nay nhất chiêu đủ tàn nhẫn. Cho nên, hắn liền suy đoán, này tưởng Trấn Diệp hôn sự, tưởng Trấn Nam nói không chừng sẽ đến đâu. Chỉ cần tưởng Trấn Nam sẽ đến, như vậy này náo nhiệt liền ít đi không được. Bất quá, còn đừng nói, vừa đến Trấn quốc công phủ cửa, này náo nhiệt liền tới rồi. Đến nỗi Tam Hoàng tử, hắn là đại biểu cho Thánh Thượng tới Trấn quốc công phủ chúc mừng. Một cái Trấn quốc công phủ đích nhị tử, Thánh Thượng không có khả năng đích thân tới chúc mừng, Thái tử thân phận cũng không giống cùng, không có khả năng rơi chậm lại thân phận, chỉ là cấp Trấn quốc công phủ đích nhị tử chúc mừng này hôn sự, cho nên, Tam Hoàng tử thân phận là không sai biệt lắm. Này Tam Hoàng tử tuy không phải Thái tử, nhưng hắn mẫu thân bị chịu Thánh Thượng sủng ái, liên quan hắn cũng thực được sủng ái. Cho nên, Hoàng thượng phái hắn lại đây, đã thực cấp Trấn quốc công phủ mặt mũi, này cũng coi như là Hoàng thượng cấp Tưởng Vân Phong vợ chồng một chút ân huệ cùng bồi thường đi. Hoàng tử Hoàng Tôn, vừa vặn ở cửa xảo nộ. Chỉ là hai bên còn không có tới kịp chào hỏi, liền nghe được Trấn quốc công phủ truyền đến từng đợt náo nhiệt. Bọn họ hai bên xuyên thấu qua đám người, nhìn đến đứng ở Tưởng Trấn Nam bên người ăn mặc một thân váy đỏ nữ nhân khi, đồng tử đều mạnh đến một trận kịch liệt co rút lại. Tưởng Trấn Nam bên người có nữ nhân. Nga, không đúng, thế nhưng có nữ nhân có thể tới gần Tưởng Trấn Nam ba thước trong vòng. Không đúng, không đúng, Tưởng Trấn Nam tựa hồ là nắm nữ nhân kia tay. Hai người quả thực là hồ đồ cực kỳ, rồi lại là khiếp sợ không thôi. Trong lời đồn, không có nữ nhân có thể tới gần Tưởng Trấn Nam ba thước trong vòng, bởi vì Tưởng Trấn Nam trường kỳ ở trên chiến trường chém giết, làm cho trên người hắn một cổ huyết tinh thích giết chóc sát khí. Hai đồng khóc nỉ non, nữ nhân hoảng sợ thét chói tai. Trong lời đồn, Tưởng Trấn Nam cũng thực không mừng nữ nhân tới gần, đồn đãi chung có địch quốc phái rất mỹ lệ nữ nhân, sử dụng mỹ nhân kế, ám sát Tưởng Trấn Nam. Kết quả, Tưởng Trấn Nam một chút đều sẽ không thương hương tiếc ngọc, một chân đem người đá tới chết. Đá đã chết còn không tính, nghe nói, làm cho ngàn vạn thuộc hạ binh lính mặt, đem kia mỹ nhân ra cấp quát xuống dưới, sau đó, đem thịt phóng tới trong nồi đi nấu. Đem bắt được tới địch nhân gián điệp, cập những cái đó bán đứng quân tình kẻ phản bội, một người một chén canh thang, mạnh mẽ quán đến trong bụng. Lúc ấy, đương trường nổ ra, trừ bỏ ăn thịt người canh thang người, còn có ngàn vạn quân binh, cũng đều đương trường phun ra. Từ đây lúc sau, tất cả mọi người không dám ăn canh. Chính yếu chính là, ở cũng không dám có người bán đứng quân tình cấp địch nhân. Tưởng Trấn Nam thủ đoạn, bọn họ cũng không dám nữa lĩnh giáo. Cho nên, Tưởng Trấn Nam trị quân chi nghiêm, cũng là có nhất định thủ đoạn cùng đạo lý. Nhưng hiện tại, một cái không biết đánh nào toát ra tới nữ nhân, thế nhưng như thế đến máu lạnh đại tướng quân hậu đãi, chính yếu chính là, từng câu buồn nôn lời ấu yếm, từ một cái nghiêm khắc lanh khốc vô tình dân cư chung nói ra, này quả thực so mặt trời mọc từ hướng Tây, thiên hạ hồng vũ còn khiếp sợ. Đặc biệt nghe được hắn câu kia, ngươi xem ngươi này da thịt non mịn, vạn nhất bị đánh đau, đau lòng chính là ta a. Vũ Văn Phi đêm cùng Vũ Văn Húc Hoàng đồng thời lảo đảo lui hai bước. Cuối cùng, Vũ Văn Húc Hoàng nhìn về phía Vũ Văn Phi đêm, rất là mê hoặc nói, Tam Hoàng Thúc, đây là chúng ta máu lạnh vô tình đỉnh đỉnh đại danh Trấn quốc đại tướng quân theo như lời nói sao. Như vậy buồn ôn. Vũ Văn Phi đêm chỉ là chất phác gật gật đầu. Người này tuyệt đối không phải Tưởng Trấn Nam, nhất định là có người giả mạo. Thúc cháu hai nhất trí ý tưởng. Bất quá. Hai người cũng không có vội vã đi vào, bọn họ muốn nhìn xem, trận này náo nhiệt còn có thể như thế nào cái náo nhiệt pháp. Nghe Lâm Nguyệt Lan thăm hỏi Trấn quốc phu nhân, này hai chân đầu gối có phải hay không còn đau khi, mọi người phản ứng còn lại là, Trấn quốc công phu nhân nhận thức cái này hồng y hề nữ nhân. Văn Ngọc Tĩnh nghe Lâm Nguyệt Lan nói nàng đầu gối khi, làm nàng lập tức nhớ tới, tại hạ người trước mặt lộ ra kia trắng bóng cẳng chân, còn có trở lại trong phủ lúc sau. Tưởng Vân Phong ghét bỏ, này hết thảy đều làm nàng lần cảm vũ nhục, nhưng lại vô pháp thay đổi sự thật, chỉ có thể là đánh nát hàm răng hướng tự mình trong bụng nuốt. Hiện tại đột nhiên nghe được Lâm Nguyệt Lan thăm hỏi, lập tức làm nàng tỉnh ngộ, khi đó nàng đầu gối đột nhiên đau đớn, nhất định là nữ nhân này làm đến quỷ. Bởi vì, nàng nghe nàng luôn miệng nói sẽ một ít y y thuật. Một cái sẽ y y thuật người, rất là không dễ dàng hiểu biết nhân thân thượng được điểm. Văn Ngọc Tĩnh đôi mắt phát ra ra sắc bén mang theo phẫn hận ánh mắt, trong miệng cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói, là ngươi, đúng hay không? Là ngươi làm đến quỷ có phải hay không? Nàng hỏi chính là, trên thực tế nàng đầu gối đột nhiên cơn đau, là Lâm Nguyệt Lan cấp làm cho. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, quán lấy tay, rất là ngây thơ không biết hỏi, phu nhân, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Cái gì là ta làm đến quỷ? Ngay sau đó, như là hiểu được giống nhau, nói, Nga, ngươi là nói ngươi quần chất lượng quá kém, lôi kéo liền đoạn, sau đó tại hạ người trước mặt lộ ra ngươi cặp kia trắng bóng cẳng chân việc này, phải không? Ngươi tự mình muốn chịu nhục, vậy thành toàn ngươi. Nga, phu nhân, việc này là ta không đúng, nghe ngươi đầu gối đau, liền có chút đau lòng tưởng cho ngươi xem, nhưng đây là, ngươi quần nhẹ nhàng lôi kéo liền Lâm Nguyệt Lan không có nói thêm gì nữa, ở đây người, cũng biết là chuyện như thế nào. Ha! Mọi người nghe được Trấn Quốc Công phu nhân, lộ cẳng chân. Hơn nữa vẫn là tại hạ người trước mặt. Việc này thật là đủ kính bạo. Phải biết rằng, một cái quý phụ nhân ở trừ bỏ trượng phu trước mặt, lộ ra tư chi, hoặc là quần áo bất chỉnh gì đó, kia chính là có trong sạch hiềm nghi. Tức khắc, tất cả mọi người mang theo khác thường ánh mắt nhìn về phía Văn Ngọc Tĩnh, mà có chút nam nhân, còn lại là mang theo một mặt cười nhạo cùng coi khinh nhìn về phía Tưởng Vân Phong. Càng có cực giả, trực tiếp lộ ra trần trụi dâm hế ánh mắt, nhìn về phía Văn Ngọc Tĩnh cẳng chân chỗ. Hiện trường tại đây một khắc, đột nhiên trở nên rất là quỷ dị, thậm chí là có người cảm thấy loại này không khí, có chút mỗi người hít thở không thông cùng bất an. Nhưng đồng dạng, có người đối cái này nữ tử áo đỏ thân phận càng thêm tò mò cùng nghi hoặc. Đi theo Tưởng Trấn Nam bên người, còn cùng Văn Ngọc Tĩnh nhận thức, này liền có chút cổ quái. Văn Ngọc Tĩnh tức giận đến sắc mặt thanh hồng đan chéo. Nàng như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến, cái này nha đầu chết tiệt kia lại là như vậy không lựa lời, liền như vậy đem nàng khiếu sự cấp bại lộ ra tới, làm nàng không thể không lại một lần đối mặt mọi người trào phúng, châm biếm, thậm chí là ánh mắt vũ nhục. Văn Ngọc Tĩnh cùng Tưởng Vân Phong căn bản chưa từng nghĩ đến, Tưởng Trấn Nam thế nhưng sẽ đem cái này dã nha đầu cấp mang lại đây. Hiện tại còn bị nàng như thế vũ nhục, chính là ở trước công chúng. Thả tâm thái không xong, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ không biết như thế nào đi phản bác Lâm Nguyệt Lan. Người là ai? Cũng dám chạy đến Trấn Quốc Công Phủ tới Dương Ai? Tưởng Văn lúc này đột nhiên nhảy ra chỉ vào Lâm Nguyệt Lan mắng to nói, người tới, đem cái này không biết nào toát ra tới dạ nữ nhân cấp bổn tiểu thư đánh ra đi. Một cái nhà cao cửa rộng thiên kim tiểu thư, trong miệng thường thường toát ra thô lỗ chi từ cũng liền thôi. Hiện tại thế nhưng mở miệng ngậm miệng chính là đánh giết, thật không hiểu còn thể thống gì. Tưởng Trấn Nam lập tức đứng ở Lâm Nguyệt Lan trước mặt, rất là khí phách lớn tiếng quát, bản tướng quân xem ai dám. Sắc bén ánh mắt, quét một chút bốn phía, làm những cái đó người nhát gan, im như ve sầu mùa đông, sợ tới mức đại khí cũng không dám ra một cái, xúc ở một bên, ngẩng đầu, vô thanh vô tức nhìn náo nhiệt. Tưởng Trấn Nam công nhiên giữ gìn hồng y rìa nữ nhân. Lại một lần làm mọi người kinh ngạc một phen. Sau đó, nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan ánh mắt, không chỉ là tò mò cùng nghi hoặc, mà là mang theo một loại xem kỹ cùng quan sát. Tuy mang theo một trương màu đỏ con bướm mặt nạ, nhìn không ra nàng chân thật dung mạo, nhưng là nàng vừa ra tràng, liền đánh Tưởng Trấn Diệp một cái tát, chế nhạo Văn Ngọc Tĩnh, còn làm người không lời nào để nói. Tưởng Văn nhìn Tưởng Trấn Nam giữ gìn, nghe Tưởng Trấn Nam nói, một trương trắng nón mặt, hồng bạch đang chéo. Một đôi viên mục giận trừng mắt Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan hai người. Theo sau, nàng có chút tự tin không đủ, chính là nhìn bốn phía những cái đó khắc thường ánh mắt, nghĩ lại nơi này dù sao cũng là Trấn Quốc Công Phủ, là Tưởng gia, thả ở trước công chúng, liền tính là Tưởng Trấn Nam cũng không dám lấy nàng như thế nào. Nàng cổ đủ dũng khí, lạnh giọng cả giận nói, Tưởng Trấn Nam, hôm nay là ca ca ta đại hỷ nhật tử. Ngươi nhìn một cái ngươi mang theo một nhân tải cái dạng gì dạ nữ nhân, vừa lên tới liền cho ở ca ca một cái bàn tay. Sau đó ánh mắt rất là khinh thường đảo qua Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan, khinh bị nói, ừ, quả nhiên là dạ nữ nhân xứng dã loại. Trách không được muốn ra mặt giữ gìn. bạch bạch. Lần này tử, cũng không phải là một cái bàn tay, mà là trực tiếp hai cái thật mạnh cái tát. Sau đó, tất cả mọi người rõ ràng nhìn đến Tưởng Văn mặt, nhanh chóng sưng đỏ lên, bên miệng chảy ra một mạt tơ máu, lại sau đó, phúc, trong miệng phun ra một mồm to huyết ra tới, mà máu loang chung còn bao vây lấy hai cái răng. Này hai cái bàn tay, thật là chụp đến quá nặng. Mọi người dùng kinh nghi ánh mắt chừng hướng đánh người lúc sau, thả dường như không có việc gì lại vỗ nhẹ vỗ tay Hồng Y Liễu nữ nhân. Nga, không đúng, này Hồng Y Liễu nữ nhân mới vừa rồi rõ ràng cách Tưởng Văn có nhất định kịch liệt, sau đó, bọn họ trước mắt chỉ là cảm thấy hồng quang chợt lóe, tức khắc liền nghe được bạt thai thanh âm. Này ngắn ngủn thời gian trong vòng thả làm mọi người ở không có phản ứng lại đây khi hoàn thành hết thảy, lại một lần làm mọi người kinh ngạc không thôi. Trong lòng đều có nhất trí ý tưởng. Này Hồng Y Liễu nữ nhân chỉ sợ không đơn giản. Liên ở bọn họ suy nghĩ huyền chuyển nháy mắt, lại nghe được thiếu chút nữa làm cho bọn họ té ngã nói. Chỉ nghe được Tưởng Trấn Nam lại một lần rất là đau lòng nói, Nguyệt Nhi, đều nói, những việc này ta tới, ngươi nhìn xem ngươi, này tay lại bị đánh đỏ đi. Mọi người té xỉu. Rõ ràng thảm hại hơn chính là Tưởng Văn được không, nhân ra bị đánh sưng lên mặt, đánh ra một miệng huyết, còn đánh rớt hai cái răng. Hắn nhưng thật ra trước quan tâm đánh người tay hồng không hồng vấn đề. Chờ Văn Ngọc Tĩnh phản ứng lại đây khi, quả thực muốn điên rồi. Nàng đối với Lâm Nguyệt Lan giận dữ mắng, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, có phải hay không cùng chúng ta có thủ án có phải hay không? Ta biết ngươi cùng Nam Nhi giao hảo, nhưng ngươi cũng không thể bởi vậy liền tùy tiện đánh người đi. Đến, đều lúc này, nàng còn là ám chỉ mọi người, nữ nhân này đánh nàng một đôi nhi nữ. Là bởi vì đã chịu Tưởng Trấn Nam sai xử. Nàng chính là tưởng đem nước bẩn bắt đến Tưởng Trấn Nam trên người. Tuy nói ở ngày hôm qua, nàng cùng Tưởng Trấn Nam sẽ rách ra mặt, nhưng ở đây các tân khách không biết ta. Nhưng là, bọn họ biết Tưởng Trấn Nam cùng Văn Ngọc Tĩnh quan hệ bất hòa, có thể nghe Ngọc Tĩnh vẫn luôn là cái hiền thê lương mẫu. Cho nên chỉ cần phía trước, nàng vẫn là duy trì một cái từ thiện mẹ kế. Hơn nữa Tưởng Trấn Diệp hôn sự, Tưởng Trấn Nam cũng trộn lẫn hợp một chân. Đương nhiên, này liền tỏ vẻ, Tưởng Trấn Nam chính là rất bất mãn bọn họ cả gia đình, thừa dịp hỉ yến là lúc, tới nơi này quấy rối. Nhưng mà, ở đây các tân khách cũng không phải hồ đồ, không phải đồng đốc. Cho dù phía trước Văn Ngọc Tĩnh mặt ngoài công tác làm được lại hảo, nhưng nàng phía trước làm một đôi nhi nữ đi tướng quân phủ, ba chiếm tướng quân phủ, lại lấy cơ cha mẹ chi mệnh, đánh vì Tưởng Trấn Nam tốt danh nghĩa, hướng thánh thượng đưa ra Tưởng Trấn Nam cưới từng diễm lệ. Lại làm người khinh thường trơ chén chính là, tương truyền nàng giáo dục ưu tú một đôi nhi nữ, bị giáo dục, đối với tự mình đại ca đại giống kêu to, còn mắng to dã loại từ từ, nếu không phải Tưởng Vân Phong cùng Văn. Ngọc Tĩnh hai vợ chồng ngầm loại này mắng to Tưởng Trấn Nam, bọn họ một lại nhi nữ có thể như vậy dùng sức làm sao. Tuy nói, mới vừa rồi bọn họ giống như nghe được một cái nổ mạnh tin tức, Tưởng Trấn Nam tựa hồ không phải Tưởng Vân Phong thân sinh nhi tử gì đó. Ha ha. Chỉ cần Tưởng Vân Phong không có công khai thừa nhận, như vậy Tưởng Trấn Nam thân phận, là cũng là, không phải cũng là. Quan trọng nhất một chút là, nếu Tưởng Trấn Nam không phải Tưởng Vân Phong thân sinh nhi tử, kia Trấn Quốc công người thừa kế vị trí, có Tưởng Trấn Nam sự sao? Con nối dõi đối với bất luận cái gì một cái gia tộc tới nói, đều đặc biệt quan trọng, tuyệt không có thể nghe nhìn lẫn lộn, có một tia hàm hồ. Cho dù Tưởng Trấn Nam lên làm này Trấn Quốc công phủ người thừa kế, có thánh thượng ở sau lưng làm đẩy tay, nhưng nếu Tưởng Vân Phong lấy ra chứng cứ, chứng minh Tưởng Trấn Nam xác thật không phải Tưởng ra người, tin tưởng thánh thượng cũng sẽ không làm khó người, làm một ngoại nhân đi làm Trấn Quốc công phủ người thừa kế, không phải sao. Cho nên, Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh ở một đôi nhi nữ trước mặt như vậy vu tội Tưởng Trấn Nam, nói không chừng có an ủi bọn họ thành phần, đồng thời cũng là thực xác định nói cho bọn họ, Tưởng Trấn Nam không được bọn họ thích nguyên nhân. Nhưng mà, Tưởng Vân Phong phu thế là trăm triệu không nghĩ tới, này song nhi nữ thế nhưng là như thế ngu xuẩn, ở trước công chúng, mang Tưởng Trấn Nam tiện loại cũng liền thôi, thế nhưng còn vu tội hắn thân sinh mẫu thân. Chỉ cần có một chút hiếu tâm tâm huyết con cái, liền sẽ nhậm người vũ nhục. Bất quá, làm cho bọn họ càng thêm không nghĩ tới chính là, vì Tưởng Trấn Nam xuất đầu người, thế nhưng là một nữ nhân, một cái ăn mặc hồng y hề, mang theo màu đỏ mặt nạ nữ nhân. Cho nên, lúc này đây cho dù Văn Ngọc Tĩnh muốn đem nước bẩn bắt đến Tưởng Trấn Nam trên người, chỉ sợ là có chút khó khăn đi. Lâm Nguyệt Lan buông ra Tưởng Trấn Nam bị lôi kéo tay, đi hướng Văn Ngọc Tĩnh, mặt nạ lộ ra phấn môi, rõ ràng khả năng nhìn đến cười như không cười, thả là khinh miệt độ cung. Lâm Nguyệt Lan trực tiếp vạch trần châm chọc nói, đến, Trấn Quốc công phu nhân, ngươi đừng đem cái gì chuyện xấu nhi đều ấn đến Nam Đại ca trên đầu đi. Tới nơi này khách nhân, nhưng đều là mang theo đôi mắt, mang theo miệng. Ngươi hỏi một chút lại chàng mỗi một cái, nhìn xem ngươi một đôi hảo nhi nữ, có phải hay không nên giáo dục giáo dục. Nhìn liếc mắt một cái bị đánh này xương mặt Tưởng Trấn Diệp cùng Tưởng Văn huynh muội, nói tiếp, buồn cô nương đánh bọn họ vẫn là nhẹ, nếu việc này ở thánh thượng trước mặt ngáo, hai người, một người 30 đại bản chính là chạy thoát không được. Buồn cô nương đã sớm nghe nói, ở năm bữa tiệc, người nào đó bởi vì đối tự mình đại ca bất kính, chính là bị thánh thượng hảo sinh giáo dục vừa lật, có phải hay không, Trấn Quốc công phu nhân. Văn Ngọc Tĩnh nghiến răng nghiến lợi lớn tiếng nói, hảo cái nhanh mồm dẻo miệng nha đầu. Nga, đúng rồi, nếu ngươi cho rằng buồn cô nương theo như lời không phải cái này lý, không phải sự thật nói, ngươi có thể cho bên ngoài hai vị làm chủ. Lâm Nguyệt Lan nói rơi xuống hạ, đại gia ánh mắt nhất trí nhìn về phía bên ngoài. Hiện trường đầu tiên là một mảnh an tĩnh, nhưng tiếp theo hiện trường liền oanh một trận động tĩnh, sau đó nhất trí quỳ xuống, trong miệng lớn tiếng hô, Tam Hoàng tử, Hoàng Trường Tôn, Thiên Tuế Thiên Tuế Thiên Thiên Tuế. Hai cái buồn ở bên ngoài hảo hảo xem náo nhiệt, hơn nữa xem đến mùi ngon Vũ Văn Phi đêm Vũ Văn Húc Hoàng, đột nhiên bị người, ách, như vậy một lòng tay, tức khắc đầu tiên là có chút ngạc nhiên, ngay sau đó có chút thẹn thùng. Rốt cuộc, bọn họ là Hoàng tử Hoàng Tôn. Thế nhưng ở đại thần trước cửa xem náo nhiệt, như thế nào đều có chút ngượng ngùng đi. Vũ Văn Phi đêm cùng Vũ Văn Húc Hoàng đầu tiên là liếc nhau, ngay sau đó ho nhẹ một tiếng, khụ, chư vị đứng dậy đi. Tạ Tam Hoàng tử, Hoàng Trường Tôn. Vũ Văn Phi đêm trước bước vào Trấn Quốc công phủ, Vũ Văn Húc Hoàng theo sát sau đó.